Nguyên Minh Tịnh còn hảo, xem Nguyên Minh Ngọc cùng Nguyên Minh Diễm, liền môn hộ cô nương đều không bằng. Còn không phải bị Phùng Thị cùng Lưu Thị áp chế. Hợp lại toàn bộ Nguyên gia cũng chỉ là vì một cái Nguyên Minh thường sao. Đích xác thật quá đáng, mất công bổn cung hôm nay còn chưa Phùng Thị bên vực kẻ yếu đâu. Có thể thấy được này, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đại ca như thế không thích Phùng Thị, cũng là duyên cớ. Chỉ tiếc này thái phu nhân không đứng ra, hôm nay đi, bổn cung nguyên bản tính toán kêu ngươi đi gặp quá phu tha, nhưng lại sợ Phùng Thị ngờ vực, lúc này mới đánh mất ý niệm, nhưng hôm nay nghĩ liền nên cấp Phùng Thị chút không mặt mũi, nàng này đại phu thiếu đến thật sự là quá tốt, hoàn toàn là vây quanh đại phòng chuyển, Lưu Thị cũng là cái không còn dùng được. Nguyên Hậu căm giận nhiên nói, này Lưu Thị năm đó như thế nào vào cửa, Hoàng Hậu nương nương cũng rõ ràng, nàng có thể có này đó thể diện, liền thiêu cao thơm. Nào dám đi muốn đại phu tha cường đâu, chỉ là một mặt nhi nịnh hót đại phu nhân thôi. Thụy Phúc góp lời nói. Năm đó những cái đó duyên cớ, nàng tự nhiên đều rõ ràng, Nguyên Hậu cũng biết đến rõ ràng. Hiện giờ tự nhiên cũng không đề cập tới. Không được, bổn cung không thể ngồi chờ chết, làm Phùng Thị này phụ nhân đi thai hỏa Nguyên gia cô nương. Nguyên Hậu nhíu mày nói. Chuyện này, nương nương đại có thể cùng đại lao ra nói chuyện, dù sao nương nương cũng tưởng đại lao ra cùng quá phu tha sự tình, không bằng một đạo. Làm đại lao ra đi giải quyết. Thụy Phúc đề nghị nói. Đại ca bên kia cố nhiên muốn, nhưng lão tam lão tứ, tóm lại còn phải chính mình đứng lên tới, quay đầu lại bổn cung cũng tuyên triệu lão tam lão tứ tiến cung, lên, bổn cung lần trước thấy hai người bọn họ, vẫn là về nhà thăm viếng thời điểm, này đều 3-4 năm thời gian, ngày Tết thượng cũng đều là đại ca nhị ca thay phiên tiến cung, chưa bao giờ thấy hai người bọn họ tới cấp bổn cung thỉnh an, có thể thấy được cũng là trong lòng không có bổn cung cái này tỉ tỉ. Nguyên Hậu nhịn không được oán giận nói. Nương nương ngài lời này, nô tỳ cần phải thế tam lao ra cùng tứ lao ra đánh ôm cái bất bình. Hai vị lao ra mặc dù muốn tiến cung, nhưng nếu là không đại lao ra cho phép, bọn họ chưa chắc có thể đệ thẻ bài tới cầu kiến A. Ngươi cũng đúng. Nguyên Hậu gật đầu. Hành, ngày khác ngươi đi Nguyên gia, tự mình đem này hai cái không tiến bộ đồ vật mang tiến cung tới. Bổn cung cũng muốn hảo hảo giáo huấn hai người bọn họ một đốn, ở chính mình trong nhà còn bị khi dễ thành như vậy, thật là không tiền đồ. Đường đường đại nam nhân, hộ không được chính mình ra quyến. Nguyên Hậu tuy rằng đầy mặt ghét bỏ, chính là trong lòng lại là thập phần để ý nhị tha. Nô tỳ đã biết. Thụy Phúc cười đáp, nàng cũng coi như là đạt thành chính mình một chút tâm nguyện đi. Mà cùng lúc đó Nguyên Minh Tịnh cùng Nguyên Minh Ngọc đang ở thiên điện lời nói. Thái y kia đã qua tới cấp Nguyên Minh Ngọc xem qua, cũng thượng quá dược, hơn nữa không trở ngại, sẽ không lưu lại vết sẹo, trên tay cũng lau thuốc mỡ, quá mấy ngày liền sẽ tốt. Thái y kia rời khỏi sau. Nguyên Minh Tịnh mới đầy mặt lo lắng hỏi, tứ muội muội, ngươi có phải hay không bị đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu khó xử rất lợi hại a? Nguyên Minh Ngọc lắc đầu, còn hảo, bất quá là tay đấm bản bạc hai, quỳ tư đường, vẫn là từ trước những cái đó chiêu số đi. Nguyên Minh Tịnh nhướng mày, đầy mặt khinh thường, các nàng cũng liền này đó chiêu số tới sửa trị ngươi. Nguyên Minh Ngọc cũng thói quen, dù sao quỳ tư đường giống như chuyện thường ngày giống nhau. Nàng không trêu chọc Nguyên Minh Thường, Nguyên Minh Thường cũng tổng hội tìm ra chút chuyện này tới. Phùng Thị chỉ biết giữ gìn Nguyên Minh Thường, Lưu Thị trước nay đều là lấy nàng coi như lấy lòng Phùng Thị bẻ tới cha đạp, nàng thật sự đã thói quen, không thèm để ý. Tam tỷ tỷ, đa tạ ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta biết, nếu không có ngươi thay ta lời hay, Hoàng hậu nương nương sẽ không tuyên triệu ta tiến cung. Nguyên Minh Ngọc vạn phần cảm kích nói, tứ muội muội nghiêm trọng, cũng là ngươi có cái này tư bản làm nương nương tuyên triệu ngươi tiến cung. Nguyên Minh Tịnh đối Nguyên Minh Ngọc đưa mắt ra hiệu, Nguyên Minh Ngọc tự nhiên cũng là sẽ xem mặt đoán ý người. Biết này Phượng Nghi cung nơi nơi đều là Hoàng hậu nương nương người, các nàng lời nói tự nhiên cũng là phải chú ý, tổng không thể làm Hoàng hậu nương nương biết, các nàng ở nhà liền thương nghị hảo, chính mình là thượng vội vàng tiến cung đi. Có chút đồ vật, mặc dù là đại gia trong lòng biết rõ ràng, chính là cũng không thể phá. Nguyên Minh Ngọc tự nhiên cũng không nói nhiều. Thụy Phúc tự nhiên phái nhãn tuyến tới nghe hai người lời nói, chỉ là tỉ muội hai người cũng chỉ là chút nhàn thoại thôi, nhưng thật ra không có gì có giá trị đề tài, cũng liền không hướng trong lòng đi. Nguyên Hậu tuy rằng sinh khí Phùng Thị cùng Lưu Thị, nhưng rốt cuộc cũng là vững vàng, tạm thời cái gì cũng chưa, chỉ nghĩ quá hai lại, hết thể chờ cùng Nguyên Đại lao ra gặp mặt lại. Mà Diệp Thiển Ý vẫn luôn ngốc tại Trần Quốc Công Phủ, cùng Trần Yên, Lưu Tử, Tần Khanh Khanh, bốn cái váy là ở trung thập phần vui vẻ. Nguyên bản Trần Yên là tính toán làm Diệp Thiển Ý cùng Lưu Tử dùng qua cơm tối lại đi. Bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa sẽ trở về dùng bữa tối, Bình Ninh trưởng công chúa đối Diệp Thiển Ý cùng Lưu Tử đều thập phần thích. Tự nhiên cũng vui cùng các nàng dùng nữa. Hơn nữa Trần Kha không ở Thịnh Kinh, cùng Thái tử cùng đi Chư Thành Bình Định, tuy rằng là bảo vệ quốc gia sự tình, nhưng rốt cuộc Bình Ninh trưởng công chúa vẫn là thập phần lo lắng, miệng nàng thượng không, nhưng mấy ngày nay, rõ ràng hao gầy không ít. Trần Yên cũng lo lắng, đơn giản Lưu Diệp Thiển Ý cùng Lưu Tử ở chỗ này, cũng vì cấp Bình Ninh trưởng công chúa thấu cái thú nhi, làm Bình Ninh trưởng công chúa có thể vui vẻ một ít. Đến lúc trời chạng vạng, sắc có chút ám thời điểm, Bình Ninh trưởng công chúa không trở về, bên người nàng ma ma về trước tới. Hơn nữa thập phần nôn nóng muốn gặp Trần Yên. Châu ma ma, ngươi làm sao vậy? Trần Yên thấy Châu ma ma vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, hơn nữa là bước nhanh mà đến. Này Châu ma ma cũng theo Bình Ninh trưởng công chúa nhiều năm, là Bình Ninh trưởng công chúa bên người lão nhân, càng là đi theo Bình Ninh trưởng công chúa đã trải qua gió to đại làm người, thường ngày mặc kệ gặp được chuyện gì, đều là trầm ổn giỏi giang bộ dáng, nơi nào giống hôm nay như vậy sốt ruột hoảng hốt. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Châu ma ma sốt ruột nói. Làm sao vậy? Trần Yên tâm đều cảm thấy chìm xuống. Đại tiểu thư đừng nóng nội, không phải nhà chúng ta ra đã xảy ra chuyện, là Diệp ra xảy ra chuyện nhi, Diệp tỷ. Là trưởng công chúa làm nô tỳ tới tìm ngài, may mắn ngài không ở trong phủ, ngài có biết hầu phủ ra đại sự. Châu ma ma sắc mặt kinh hoàng. Ma ma a, ngươi chính là mau rốt cuộc ra gì sự, ngươi như vậy chính là muốn cấp chết cá nhân sao? Trần Yên thúc giục nói. Diệp lão phu nhân trúng độc, hơn nữa là kịch độc, hiện giờ đang ở sinh tử bên cạnh dãy rùa đâu, chính là cái này độc người là Diệp tỷ trong viện nha hoàn, hơn nữa là Diệp tỷ sai khiến. Châu ma ma nói. Như thế nào sẽ như tỷ? Trần Yên kinh hô. Nào, tại sao lại như vậy? Tần Khanh Khanh cùng Lưu Tử cũng sợ hãi, hai người sắc mặt đại biến, cũng không biết nên cái gì hảo. Mama, chuyện này, ngài lại như thế nào biết đến? So sánh với Tam Tha kinh hoàng thất thố, Diệp Thiển Ý có vẻ muốn chấn định nhiều, hơn nữa trước tiên liền nắm giữ này trong đó mấu chốt nhất tin tức. Lao Chu thị chúng kịch độc, hạ độc người là nàng trong viện người, chuyện này, hẳn là cũng coi như là hầu phủ bí tân đi. Nhưng Châu Mama thế nhưng trước tiên sẽ biết. Này thật là thực lệnh người kỳ quái một sự kiện. Châu ma ma thấy Diệp Thiển Ý có thể như thế bình tĩnh hỏi nàng lời nói, cũng nhịn không được có chút bội phục. Ngày thường xem nhà mình huyện chúa cũng là cái trầm ổn, Lưu gia cô nương cũng đừng đề, mặc dù là này Tần gia đại tiểu thư cũng là cái trầm tĩnh. Nhưng hôm nay cùng Diệp gia tỷ một so, thế nhưng đều khảo sau, quả nhiên này Diệp tỷ thật là bình tĩnh a, liền trưởng công chúa vừa được biết tin tức, đều hù nhảy dựng, cũng nửa không phục hồi tinh thần lại đâu, tốt xấu hiện tại làm nàng trở về báo tin nhi. May mắn đại tiểu thư trước tiên cùng huyện chúa quá mời Diệp tỷ tới làm khách, nếu không nói, hôm nay sự tình liền càng thêm phiền toái. Hiện giờ như vậy, nhưng thật ra thật sự trùng hợp. Đúng rồi, mama, ngươi lại như thế nào biết đến? Nay hẳn là mới vừa phát sinh sự tình đi, nhưng mama như thế nào sẽ biết đâu? Diệp gia không phải hẳn là gạt tin tức sao? Hơn nữa hiện giờ Diệp gia đương gia là nhị phu nhân cùng Trần Di Nương, các nàng đều thực giữ gìn ý nhi muội muội, hơn nữa chuyện này sao có thể là ý nhi muội muội làm đâu? Trần Yên nhưng thật ra thực mau cũng bình tĩnh lại. Dù sao cũng là Bình Ninh trưởng công chúa bồi dưỡng ra tới nữ nhi, cũng có thể thực mau liền phân tích xảy ra chuyện lợi và hại cùng chân tướng. Châu ma ma nếu tới báo tin nhi, này cũng liền chứng minh Bình Ninh trưởng công chúa cũng là tín nhiệm Diệp Thiển Ý, này hẳn là một hồi sức xẻo hãm hại. Áp không xuống dưới, bởi vì Diệp lão phu nhân bên người hồng mụ mụ ra phủ cầu cứu, vừa vặn bình ở Chiêu Dương quận chúa xe ngựa trước, Chiêu Dương quận chúa vốn là hẳn là ở trong nhà tư quá. Nhưng hôm nay là trưởng công chúa cùng Chiêu Dương quận chúa cùng đi tướng quốc tự thắp hương, trở về đi ngang qua Võ An hầu phủ trước cửa liền gặp như vậy chuyện này, như thế nào có thể mặc kệ đâu. Ngay từ đầu trưởng công chúa không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, mà khi nàng nhìn ra tới thời điểm đã chậm, thái y đã tới rồi, hơn nữa này từng cọc, từng cái, đều tới thực mau, tuyệt đối là phối hợp tốt, từ Diệp tỷ trong viện nha đầu trong phòng lục soát ra độc dược, hơn nữa đại a đầu cùng ra Diệp tỷ tới lúc sau, liền uống thuốc độc tự sát. Hiện giờ thi thể còn ở hầu phủ đâu, hết thể đều phát sinh quá đột nhiên, căn bản không kịp phản ánh a. Trưởng công chúa thấy sự tình không ổn, chạy nhanh làm lão nô trở về cấp đại tiểu thư cùng Diệp tỷ báo tin nhi, làm vài vị tỷ thương lượng đối sách. Đâu? Châu ma ma giải thích nói. Diệp Thiển Ý kiên nhẫn nghe, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình biến hóa, trầm mặc một lát, Diệp Thiển Ý mới hỏi nói, chết nha đầu là ai? Phảng phất là kêu Tuyết Lan. Châu ma ma đáp. Tuyết Lan là Diệp Thiển Ý trong phòng nhị đẳng nha đầu, ngày thường chỉ làm chút kim chỉ cùng chính phòng quét tước, đôi khi, nhân thủ không đủ, cũng sẽ đến nội thất hầu hạ, nhưng là lại cũng chưa cho Diệp Thiển Ý thượng qua đêm. Diệp Thiển Ý trước sau chỉ tín nhiệm Bạch Chỉ mấy cái, hiện tại có Lam Vũ, càng thêm sẽ không tin tưởng người khác. Là ta trong viện nhị đẳng nha hoàn, thường ngày thấy nàng nhưng thật ra cũng thành thật, hơn nữa lúc ấy ta trong viện mọi người đều điều tra quá, nàng cũng không phải nhãn tuyến A, như thế nào sẽ lấy chết tới hãm hại ta đâu. Diệp Thiển Ý cũng không suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Ý nhi muội muội, ngươi đừng nghĩ này đó, nhà các ngươi lao thái thái dùng loại này cực đánh cuộc phương thức tới đối phó ngươi, chắc là tổn cá chết lưới rách tâm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Chiêu Dương quận chúa chỉ sợ cũng là cảm kích đi, các nàng như thế nào đáp cổ đến cùng nhau đâu. Dựa vào Chiêu Dương quận chúa tính tình cùng thường ngày cùng ngươi ân oán, nàng nhất định sẽ căn chết ngươi không bỏ. Ngươi nếu là gánh vác mưu hại tổ mẫu tội danh, này nhưng như thế nào hảo a? Tần Khanh Khanh sốt ruột không được, đều sắp khóc, nàng thật sự không biết vì sao Diệp Thiển Ý còn có thể như vậy bình tĩnh. Này thật là sụp đại họa a. Này Lao Chu Thị cũng quá ác độc, chính mình không muốn sống nữa, còn muốn lôi kéo Ý Nhi cùng nhau sao. Tần Khanh Khanh sắp hận chết Lao Chu Thị. Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp, sự tình đã như vậy, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi mưu hoa, Lao Phu Nhân lần này là dùng chính mình tánh mạng lại bác một phen, nàng hiện giờ ở hầu phủ đã không có bất luận cái gì quyền lên tiếng, phụ thân mấy ngày trước đây liền bên người nàng người đều đổi đi, chỉ để lại một cái hồng mụ mụ, chính là phụ thân cùng ta, cũng chưa nghĩ đến, lao phu nhân thế nhưng còn có chưa cắt ra cánh chim, đại khái là tảng đến quá sâu đi. Diệp Thiền Ý có chút ảo não, vẫn là quá liếc Lao Chu Thị, nếu không phải như vậy khinh địch nói, liền sẽ không như thế. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Thần Khanh Khanh là thật sự không chủ ý. Từ trước Tần Khanh Khanh cảm thấy Chiêu Dương quận chúa đối nàng liền ác độc tới cực điểm, nhưng hiện tại đụng tới Diệp Lao Phu Nhân sự tình, nàng mới cảm thấy Chiêu Dương quận chúa thủ đoạn đều tính ôn hòa. Một cái nhiễm đế đến là ác độc đến tình trạng gì, mới có thể dùng chính mình tánh mạng đi thai họa một người khác đâu. Thay lời khác, Lao Chu Thị thật sự Diệp Thiển Ý đến loại nào nông nỗi. Chuyện này đầu mâu thẳng chỉ ta cần thiết đến trở về. Diệp Thiển Ý vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là ngữ khí thập phần kiên định. Không được. Chân Yên, Tần Khanh Khanh, Lưu Tử Cơ hồ là tam khẩu đồng thanh phản bác nói. Ngươi hiện tại trở về, ngươi choáng váng sao? Trần Yên trực tiếp lôi kéo Diệp Thiển Ý, khí trừng mắt nói, Diệp Lao Phu Nhân nếu có thể sử dụng chính mình tánh mạng tới đánh cuộc, ngươi hiện tại trở về không phải chui đầu vô lưới sao? Tuy rằng cái này hãm hại không thế nào cao minh, ước chừng đa số người đều có thể xem ra tới, thực sức sẹo, chính là cái kia chỉ ra chỗ sai ngươi nha hoàn đã chết, chết vô đối chứng, nàng trước khi chết nói, chính là đối với ngươi nhất bất lợi chứng cứ, ngươi giờ phút này nếu là đi trở về, đứng mũi chịu sào. Liền Diệp Hầu cũng không giữ được ngươi, ta kia gì là cái gì tính tình, ngươi nghĩ đến cũng là biết đến, ngươi cùng nàng oán hận chất chứa đã lâu, nàng có thể buông tha tốt như vậy cơ. Hội sao? Nghĩ đến chuyện này, nàng còn không biết mưu hoa nhiều ít đâu, khẳng định muốn đến ngươi vào chỗ chết, mặc dù Diệp Lao Phu Nhân có thể cứu trở về tới, nhưng trên người của ngươi hiểm nghi như thế nào rửa sạch, mặc dù là mưu hại chưa thoại, cái này tội danh, cũng đủ ngươi chịu được. Trần Yên rốt cuộc là huyện chúa, hơn nữa sinh ở hoàng gia. Suy xét sự tình cũng là tương đối chu toàn, cho dù là ngay từ đầu kinh ngạc, sốt ruột, khá vậy có thể thực mau bình tĩnh chút xuống dưới phân tích lợi và hại. Yên tỷ tỷ, ngươi này đó ta đều biết, nhưng ta nếu là trở về, chẳng lẽ cứ như vậy trốn tránh sao? Hơn nữa ta nếu là không quay về, nay chịu tội tám phần muốn rơi xuống ta phụ thân trên đầu, ta quá hiểu biết Lao Chu Thị trong lòng rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, nàng vốn dĩ chính là mẹ kế, cũng không phải ta phụ thân thân sinh mẫu thân, chỉ là mẹ kế mà thôi. Nếu là phụ thân dốc hết sức giữ gìn ta, kia kết quả sẽ như thế nào, Yên tỷ tỷ, ngươi hẳn là có thể tưởng được đến đi. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói. Trần Yên đương nhiên có thể tưởng được đến, nếu là Diệp Hầu dốc hết sức giữ gìn Diệp Thiền Ý, chỉ sợ sẽ khiến cho công phẫn, phạm vào nhiều người tức giận. Nếu là bị tham một cái bất hiếu không đễ, kia đã có thể thật sự xong rồi. Này Lao Chu Thị nếu là bất tử còn hảo, nếu thật sự đã chết, vậy càng phiền thoái. Điểm này, Diệp Thiền Ý trong lòng tự nhiên minh bạch. Nếu không cũng sẽ không cứ như vậy cấp muốn trở về. Yên tỷ tỷ, ta cần thiết trở về, hơn nữa chuyện này, cũng chưa chắc tới rồi nhất hư nông nỗi, chỉ là một cái nha hoàn lên án mà thôi, rốt cuộc cũng không có gì xác thực chứng cứ, hơn nữa chuyện này vốn dĩ không phải ta làm, ta vốn dĩ liền không ở trong phủ, lại sai khiến một cái nha hoàn hạ độc, này bản thân chính là một cái rất lớn lỗ hổng. Diệp Thiền Ý giải thích nói, Châu ma ma thở dài, nói, Diệp tỷ rốt cuộc tuổi trẻ, không biết này lời đồn đãi lợi hại, trong phủ hầu phu nhiệm đế như thế nào quá thân, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng đi, hiện giờ hầu phủ lại khởi gọn sóng, tất nhiên động tinh không, Diệp Lao phu nhân lựa chọn giờ phút này nháo sự, cũng là vì hầu phủ chịu không nổi một chút gọn sóng, nếu thượng đặt nghe, như thế nào xong việc đâu. Châu ma ma rốt cuộc là bình ninh trưởng công chúa bên người lão nhân, nhìn vấn đề, tự nhiên cũng là toàn diện chút. Này đó Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng nghĩ đến, đúng là bởi vì như thế phiền thoái, nàng mới càng phải đi về. Nàng không thể liên lụy phụ thân, cũng không thể liên lụy đại ca, nàng là ở không yên tâm Diệp Chiêu cái kia nhị hóa, nàng đều sợ hãi, nàng nếu là trở về xong rồi, Trần Di Nương lôi ra Diệp Chiêu tới cấp nàng tranh luận, chuyện như vậy, Trần Di Nương cùng Diệp Chiêu đều làm được. Kia nhưng mới là thật sự phiền toái, cho nên nàng giờ phút này một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh hồi phủ đi. Ma ma nói, ta đều minh bạch, Yên tỷ tỷ, Khanh tỷ tỷ, Tử tỷ tỷ, các ngươi đều không cần ngăn đón ta, ta thế nào cũng phải trở về không thể, hơn nữa đây là hầu phủ sự tình, các ngươi đều không cần cuốn tiến vào. Diệp Thiền ý thập phần kiên định. Không có khả năng, ta không có khả năng không cuốn đi vào. Thần Khanh Khanh đầu tiên phản bác nói. Nàng trịnh trọng chuyện lạ nhìn Diệp Thiền ý, gàn từng chữ một, ngươi lúc trước vì ta có thể đắc tội Chiêu Dương quận chúa, ta hiện giờ như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi thân hãm hiểm cảnh, ta nhất định phải bồi ngươi trở về. Trần Yên cũng gật đầu, ta cũng phải đi, ta mẫu thân cũng ở hầu phủ, ta đi tất nhiên cũng có thể giúp đỡ, hơn nữa có ta cùng mẫu thân ở, cũng có thể thoáng áp chế gì một ít. Lưu Tử cũng phụ hòa nói, ta tuy rằng cùng muội muội chỉ là vừa mới kết giao, chính là muội muội đối ta có ân, ta tự nhiên nên có qua có lại. Nhìn ba người thiệt tình thực lòng bộ dáng, Diệp Thiền Ý cảm thấy thập phần vui mừng. Kiếp trước thời điểm, bởi vì nàng tự ti yếu đuối, nàng ở Thịnh Kinh trong thành chưa từng có giao cho quá một cái bằng hữu, mà hiện tại đâu, lại có ba cái có thể cộng hoạn nạn tỉ muội tại bên người, như vậy cảm giác, thật sự thực hảo. Ta biết các ngươi đều đại ta hảo, chính là ta còn là cảm thấy các ngươi đều đừng đi nữa, Yên tỷ tỷ nếu là muốn đi, còn có thể, Tử tỷ tỷ, Khanh tỷ tỷ, các ngươi đi, giúp không đến ta, ngược lại sẽ liên lụy các ngươi chính mình, Chiêu Dương quận chúa là Khanh tỷ tỷ mẹ cả, ngươi cảm thấy ngươi đi có thể thảo hảo sao? Tử tỷ tỷ, ngươi là Lưu gia đích nữ, hiện giờ lại là sắp muốn quá môn hòa quận vương phi, giờ phút này thật sự không thích hợp lây dính thị phi, nếu là chịu ta liên lụy, làm ngươi hôn sự nổi lên biến cố, ta đây mới là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Diệp Thiền Ý nhất nhất phân tích nói, chịu làm Trần Yên đi, đơn giản cũng là vì Bình Ninh trưởng công chúa đã ở, cũng đã trộn lẫn đi vào, nhiều Trần Yên một cái không nhiều lắm. Bản thân chính là trốn không thoát. Lưu Tử khe như mày, bất quá là do dự một cái trước mắt, liền kiên định chính mình tín nhiệm, kiên trì nói, ý nhi muội muội, nếu không phải ngươi, nghĩ đến cũng liền không có ta hôm nay đãi gả chi kỳ, không chuẩn, ta sớm không ở nhân thế, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi những cái đó, ta không để bụng. Tuy rằng ta thực để ý ta cùng hòa quận vương hôn sự, chính là ta càng để ý ngươi đái ta ân tình, chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi đều chịu ra tay tương trợ, ta nếu là ở ngay lúc này xá. Ngươi mà đi, ta đây Lưu Tử thành người nào, như vậy ta, mới không xứng gả cho hòa quận vương vì phi đâu. Lưu Tử cầm Diệp Thiền Ý tay, thực nghiêm túc nói. Chính là, Tử Nhi tỷ tỷ đối, ngươi đái ta ân tình, ta xem so cái gì đều quan trọng, cho nên mặc kệ thế nào, ta đều phải bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi không được ở ngăn đón ta, nếu không ta thật sự sinh khí. Thần Khanh Khanh cũng kiên định bất di nói. Chương 197 mạnh mẽ tiến đi. 197. Lời nói đều nói cái này phần thượng, Diệp Thiền Ý đành phải làm các nàng ba cái cùng chính mình một đạo đi. Mà giờ phút này lại không thấy Lam Vũ bóng dáng. Diệp Thiền Ý trong lòng có chút kỳ quái, này Lam Vũ không giống như là như vậy cố chức không màng sau người, hơn nữa nghe được chính mình có việc, càng thêm sẽ không đi luôn mới đúng. Lam Vũ người đâu? Diệp Thiền Ý hỏi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng là vẻ mặt lo lắng, có chút mờ mịt, nô tỳ cũng không chú ý, nô tỳ này trong lòng bất ổn, tỷ, không bằng ngài lưu nghe vài vị tỷ nói, đừng đi trở về đi, chủ yếu là trở về quá nguy hiểm. Bạch Chỉ mang theo khóc nức nở nói. Kỳ thật Bạch Chỉ cũng lo lắng cố mụ mụ, Bạch Linh, Bạch Thược, Bạch Thuật mấy cái, hiện giờ hầu phủ đều nháo thành bộ dáng này, chỉ sợ các nàng cũng là giữ nhiều lành ít. Không được, ta không thể trốn tránh. Diệp Thiền Ý một ngụm từ chối. Kia làm nô tỳ trở về đi, nô tỳ là tỷ bên người đại nha hoàn, cũng là tỷ tâm phúc, nô tỳ chính là nô tỳ làm chủ, là bởi vì lão phu nhân làm nhục tỷ, nô tỳ ghi hận trong lòng, cho nên mới cấp lão phu nhân hạ độc. Bạch Chỉ vẻ mặt kiên quyết. Diệp Thiền Ý trực tiếp lắc đầu, không được, Bạch Chỉ, ngươi không thể có loại này hồ đồ chủ ý, ngươi như vậy không chỉ có cứu không được ta, lại còn có sẽ đáp thượng càng nhiều tha tánh mạng. Ngươi thật sự cho rằng hạ độc mưu hại lao phu nhân chuyện như vậy, nhân gia sẽ tin tưởng ngươi một cái nha hoàn liền dám mưu hoa sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Ý nhi đối, Bạch Chỉ tuy rằng là bên người nhất đắc dụng người, nhưng nếu là thế ngươi gánh vác chịu tội, lại cũng là không người tin tưởng, chỉ là ý nhi, ngươi xác định ngươi thật sự phải đi về sao? Ngươi nếu là đi trở về, chuyện này đầu mâu thẳng chỉ ngươi, ngươi rất khó thoát thân. Trần Yên lại lần nữa mở miệng khuyên đủ. Nếu đồng dạng sự tình đặt ở trên người nàng, nàng chưa chắc có dũng khí trực diện. Rốt cuộc chuyện như vậy, cũng không phải người bình thường dám đón đầu mà thượng. Không có gì không dám, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, chuyện này không phải ta làm, ta tự nhiên sẽ không thừa nhận, ta nhưng thật ra không tin bọn họ còn dám giết ta không thành. Diệp Thiền Ý nói. Như thế bốn người không dám trì hoãn, liền chạy nhanh khởi hành, Châu Ma Ma cũng không yên tâm, liền đi theo một đạo đi. Dọc theo đường đi, tỉ muội bốn cái sắc mặt đều không được tốt xem. Chính là ai cũng không mở miệng lời nói, bởi vì chuyện này, các nàng cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Diệp lão phu nhân bình an không có việc gì đi, nếu người đã chết, chứng nhân cũng đã chết, kia Diệp Thiển Ý đã có thể thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trừ phi có thể tìm được xác thực chứng cứ chứng minh chuyện này không phải Diệp Thiển Ý làm, nếu không nói, Diệp Thiển Ý lần này phiền toái là thật sự lớn. Thực mau tới rồi Võ An Hầu phủ trước cửa. Xe ngựa từ cửa nách tiến vào, tới rồi nhị môn thượng, lại bị ngăn cản xuống dưới. Diệp Thiển Ý đẩy ra cửa xe, lại thấy được Lộ Trường Phong chính dẫn người ở xe ngựa trước đứng. Lộ thị vệ trưởng, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiển Ý hỏi. Khởi bẩm tỷ, hầu gia đã trở lại, hầu gia mệnh ngăn đón tỷ, nếu tỷ hồi phủ, trực tiếp mang tỷ rời đi, không được tỷ tiến hầu phủ nửa bước. Lộ Trường Phong không người đáp. Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh, còn có Lưu Tử nháy mắt liền minh bạch, Diệp Hầu đây là muốn bảo Diệp Thiển Ý chu toàn. Hơn nữa là không khỏi phân, trực tiếp làm Diệp Thiển Ý tránh đi hiện tại mũi nhọn. Diệp Hầu cuối cùng là yêu thương Diệp Thiển Ý, kỳ thật các nàng cũng đều cảm thấy, Diệp Thiển Ý lúc này xuất hiện, thật là đứng mũi chịu sào. Tốt nhất không cần lộ diện, chờ một chút, nhìn xem cục diện lại. Đây là phụ thân ý tứ. Diệp Thiển Ý hỏi. Đúng là, đây là hầu gia phân phó. Lộ Trường Phong không người đáp. Giờ phút này tân quản gia cũng vội vàng mà đến, một đường bay nhanh, nhìn đến Diệp Thiển Ý, cũng không kịp hành lễ, trực tiếp không người nói, tỷ, hầu gia luôn mãi dặn dò, tiêu tỷ lập tức rời đi, Chiêu Dương quận chúa đã đem việc này nháo đến trước mặt bệ hạ, còn không biết có hay không liên lạc ngự sử đài người, nếu tỷ lưu lại, hầu gia cũng không giữ được tỷ. Tân quản gia sốt ruột hoảng hốt nói. Châu Ma Ma cũng vẻ mặt lo lắng, Diệp tỷ, ngươi nghe lời, liền trước tránh một chút đi, Chiêu Dương quận chúa lần này cùng Diệp lão phu nhân liên hợp, thực rõ ràng nhằm vào chính là tỷ ngươi, ngươi nếu là còn thẳng tắp hướng họng súng thượng đâm, này cũng quá ngốc đi. Không giáo Diệp Thiển Ý chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, nàng nhíu mày nói, ta nếu là đi rồi, kia này sở hữu một ít hậu quả liền phải phụ thân tới gánh vác, ta bất quá là cái khuê các tỷ, mà phụ thân chính là Võ An Hầu, triều đình trọng thần, như vậy tội danh hắn gánh nổi sao? Cho nên ta cần thiết muốn đi, hơn nữa chuyện này, chưa chắc liền không có đường ra giải quyết, trốn tránh tóm lại là hạ sách. Diệp Thiển Ý tính cách cũng là thập phần cố chấp, nàng một khi quyết định sự tình, người khác tự nhiên cũng vô pháp sửa đổi. Lộ Trường Phong cùng Tân quản gia phảng phất biết Diệp Thiển Ý lớn mật. Tân quản gia cấp Lộ Trường Phong đưa mắt ra hiệu. Lộ Trường Phong hai lời không, trực tiếp thả người nhảy, lên xe ngựa. Tỷ, đã tội. Lộ Trường Phong duỗi tay liền điểm Diệp Thiển Ý huyệt đạo. Diệp Thiển Ý nhiều ít hiểu một ít võ công, lúc trước quấn lấy Diệp Huyền kêu nàng một ít võ công, bất quá là vì cường thân kiện thể thôi. Đối phó giống nhau mao tặc không nói chơi, nhưng đối mặt Lộ Trường Phong như vậy nhất đẳng nhất cao thủ, chính là thật sự vu thấy đại vu. Lộ Trường Phong, ngươi buông ta ra, ngươi chạy nhanh buông ta ra, ngươi cho rằng như vậy là vì phụ thân hảo sao. Ngươi đây là hại phụ thân, ngươi biết không? Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Lộ Trường Phong lại là như vậy đối nàng. Này Lam Vũ, thời điểm mấu chốt cũng không ở, tùy ý nàng bị điểm huyệt đạo. Trần Yên mấy cái xem có chút ngây ra, đều cho rằng, này Diệp Hầu người bên cạnh, quả thực khí phách quả cảm a. Bất quá nghĩ đến cũng là Diệp Hầu phân phó đi. Nếu không phải Diệp Hầu phân phó, chỉ sợ cũng không lớn như vậy là gan. Lộ Trường Phong mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đem Diệp Thiển Ý khiêng trên vai, đã đi xuống xe ngựa, sau đó ở cách đó không xa dừng lại một chiếc Diệp ra xe ngựa, nhìn nhưng thật ra không chớp mắt. Lộ Trường Phong không màng Diệp Thiển Ý kêu to, trực tiếp mang theo Diệp Thiển Ý tới rồi kia chiếc trên xe ngựa, sau đó hắn quan hảo cửa xe, lái xe mà đi. Toàn bộ sự kiện cơ hồ chính là ở trong nháy mắt phát sinh. Trần Yên nửa cũng chưa phục hồi tinh thần lại, Tần Khanh Khanh cùng Lưu Tử cũng là, ba người ngơ ngác nhìn một màn này phát sinh, đều không ra một câu tới. Làm sao bây giờ? Tần Khanh Khanh trước mở miệng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Trần Yên đáp. Ý nhi đều đi rồi, chúng ta còn lưu lại nơi này sao? Tần Khanh Khanh có chút không chủ ý. Ngươi cùng Tử Nhi trở về đi, ta lưu lại. Trần Yên nói, ta mẫu thân ở chỗ này. Ta tự nhiên cũng nên đi vào nhìn một cái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngươi cùng Tử Nhi lưu lại đều không thích hợp. Châu Mama, ngươi đem hai vị muội muội đưa trở về, ta đi vào tìm mẫu thân. Trần Yên không khỏi phân, trực tiếp xuống xe ngựa. Tần Khanh Khanh nguyên bản còn tưởng đi theo, lại bị Lưu Tử cấp kéo lại, nghe Yên tỷ tỷ đi, Yên tỷ tỷ tóm lại sẽ không có việc gì nhi, hiện giờ ý nhi không ở nơi này, cũng có thể tạm thời giải nhất thời chi nguy, ta phải đi về cầu phụ thân giúp Diệp Hầu chu toàn. Không được ta liền tiến cung đi cầu Thái Hậu, tóm lại ý nhi muội muội giúp quá ta, giờ phút này nên là ta có qua có lại lúc. Lưu Tử kiên định nói. Tần Khanh Khanh nghe xong Lưu Tử lời này, cũng thập phần động dung, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng lại là cái gì đều vì Diệp Thiển Ý làm không được. Mỗi khi nàng có chuyện thời điểm, Diệp Thiển Ý luôn là sẽ không hề dư lực trợ giúp nàng, nhưng nàng hiện tại lại cái gì đều làm không được. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một người, có lẽ năng lực của hắn, hẳn là có thể trợ giúp Ý Nhi đi. Tuy rằng nàng cũng không muốn đi trêu chọc hắn, chính là chuyện tới hiện giờ, vì Ý Nhi, nàng cái gì đều có thể làm. Châu Mama, người trước đưa ta đi cái địa phương đi, ta vãn chút sẽ chính mình trở về. Thần Khanh Khanh đột nhiên mở miệng nói. Tần cô nương muốn đi chỗ nào, lao nô bồi ngươi đi đi, giờ phút này cũng là thời buổi rối loạn, nếu cô nương xảy ra chuyện, nhưng như thế nào hảo. Châu Mama nói. Tần Khanh Khanh ở Trần Quốc công phủ ở không ít nhật tử, Châu Mama tự nhiên cũng hiểu biết Tần Khanh Khanh bản tính, nàng cũng cảm thấy Tần Khanh Khanh thân thế đáng thương, nhưng là tính tình cực hảo, thực hảo ở chung, ở trong phủ ở. Cùng đại tiểu thư trưởng công chúa chỗ quan hệ cực hảo, cho nên nàng cũng thập phần thích Tần Khanh Khanh. Không có việc gì, Mama không cần lo lắng cho ta, ta trễ chút liền sẽ trở về. Tần Khanh Khanh cười nói, thật sự không cần lão nô bồi sao. Không có việc gì, Mama, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Tần Khanh Khanh vẻ mặt ý cười hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Châu Mama đảo cũng biết Tần Khanh Khanh làm việc luôn luôn thỏa đáng. Liền dựa theo Tần Khanh Khanh sở. Đem nàng đưa đến Thịnh Kinh Đông đường cái một gian điểm tâm cửa hàng trước, sau đó cùng Lưu Tử một đạo rời đi. Lưu Tử bởi vì nhớ thương trở về thấy phụ thân, thương lượng như thế nào tương trợ Diệp Thiển Ý sự tình, cũng bất quá dặn dò Tần Khanh Khanh vài câu, làm Tần Khanh Khanh tâm chút, nhưng rốt cuộc cũng là ở khu náo nhiệt, lại là quang hóa ngày, cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng rốt cuộc Lưu Tử không nghĩ ra này Tần Khanh Khanh ở ngay lúc này vì sao phải đi điểm tâm cửa hàng đâu, chẳng lẽ còn có tâm tình ăn điểm tâm. Giờ phút này không phải hẳn là lấy Diệp Thiển Ý sự tình vì chuyện quan trọng nhất sao? Lưu Tử không nghĩ ra, cũng liền không thèm nghĩ. Tần Khanh Khanh đứng ở cửa hàng trước cửa, đây là Thẩm Truy để lại cho nàng một cái địa chỉ, nếu có việc, không có phương tiện đi hạt nhân phủ, liền nơi này tìm hắn, đây là hắn ở Thịnh Kinh liên lạc điểm, bên trong người, tất cả đều là người của hắn. Lời nói thật, Thẩm Truy có thể đem chuyện như vậy đều nói cho nàng, liền chứng minh đã thực tín nhiệm nàng, nếu không cũng sẽ không đem như thế tư mật sự tình nói cho nàng. Chứng minh Thẩm Truy không đem nàng đưa người ngoài. Thần Khanh Khanh hơi chút do dự một chút, sau đó đi vào làng phô. Nay điểm tâm cửa hàng tuy rằng ở khu náo nhiệt, cũng coi như làm không tồi, chủng loại phôn đa, hương vị cũng thực không tồi, nhưng lại không phải đặc biệt nổi danh, đặc biệt là mua bán xong một đám, liền không bán, mà giờ phút này tới rồi buổi chiều thời gian, người đã không nhiều lắm. Tiểu nhị đang ngồi ở một bên ngủ gật, thấy có khách nhân tới, vội cười đón đi lên, vị này tỷ, ngài muốn ăn điểm cái gì? Ở Thịnh Kinh thành khu náo nhiệt cư trú tất cả đều là đại quan quý nhân, tuy rằng Tần Khanh Khanh quần áo cũng không phải nhiều hoa lệ, nhưng là giơ tay nhấc chân chi gian, lộ ra một cổ tử trầm ổn đại khí, vừa thấy liền thân phận không thấp. Ta tìm Thẩm Truy. Tần Khanh Khanh trực tiếp mở miệng nói. Kia tiểu nhị sửng sốt một chút, lập tức thay gương mặt tươi cười, nói, cô nương đây là cái gì đâu, không nghe minh bạch đâu. Tần Khanh Khanh thở hắt ra, sau đó từ trong lòng móc ra một cái ngọc bội, đưa cho cái kia tiểu nhị, ta tìm Thẩm Truy. Kia tiểu nhị vừa thấy, sắc mặt đại biến, tức khắc ánh mắt trở nên càng thêm cung kính đi lên, tỉ bên trong thỉnh. Xong, vội vàng đôi tay đem ngọc bội dâng lên, thật giống như đây là cái gì thần thánh đồ vật giống nhau. Tần Khanh Khanh lấy quá ngọc bội bị nàng bên người phóng, bản thân liền mang theo nàng độ ấm, đây là một khối tốt nhất tính chất ngọc bội, thủ công cũng thập phần tinh xảo, tuy rằng là đẹp đẽ quý giá chi vật, nhưng tốt nhất ngọc bội cũng không biết này một khối, nhưng này tiểu nhị nhìn đến ngọc bội thời điểm. Thực rõ ràng đối này ngọc bội đều lộ ra vô thượng kính ý. Tần Khanh Khanh cũng không hiểu lắm này ngọc bội rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, đây là Thẩm Truy cho nàng, tìm hắn thời điểm, chỉ cần cấp tiểu nhị xem một cái này ngọc bội là được, khác cái gì đều không cần, quả nhiên, này ngọc bội vẫn là rất dùng được. Cuối cùng, Thẩm Truy không lừa gạt nàng. Kia tiểu nhị đem Tần Khanh Khanh đưa tới hậu viện một gian trong sương phòng, này sương phòng bên ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chính là bên trong lại là giống nhau đều toàn. Bày biện nhưng thật ra cũng không phức tạp, nhưng lại thập phần thoải mái. Tỷ tại đây hơi làm nghỉ ngơi, lập tức đi thông chi công tử nếu là không có việc gì, sẽ tức khắc tới gặp tỷ. Kia tiểu nhị xong, liền rời đi. Tần Khanh Khanh có chút đứng ngồi không yên, nàng hiếm khi như vậy một người ra cửa đi vào một cái xa lạ địa phương. Nàng có thể như vậy một mình một người tới tìm Thẩm Truy, cũng là cổ đủ rất lớn dũng khí, hơn nữa nội tâm cũng là tương đối tin tưởng Thẩm Truy, nếu không dựa vào Thẩm Truy tâm cơ, đem nàng bán. Không chuẩn nàng còn giúp nước cờ tiền đâu. Tần Khanh Khanh đang ở miên man suy nghĩ, trong phòng lại đi vào tới một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử, thoạt nhìn cũng bất quá 17 ước bộ dáng. Nhưng thật ra thực ngoan ngoãn bộ dáng, tỷ, nô tỷ hoa hồng, tỷ nếu là có cái gì phân phó cứ việc đối nô tỷ. Không có việc gì, ngươi đi vội đi, ta nơi này không có việc gì, ta ở chỗ này từ từ là được. Thần Khanh Khanh xua xua tay nói, thoạt nhìn, nơi này váy là thập phần coi trọng nàng, liền bực này đãi công phu, còn làm nha hoàn mới hầu hạ. Ước chừng cũng là sợ nàng có cái gì yêu cầu đi. Không bao lâu, hoa hồng bưng khay tiến vào, mặt trên phóng trà quả điểm tâm. Tỷ, ngài ăn trước nước trà điểm tâm, chờ một lát trong chốc lát, công tử hẳn là thực mau liền tới đây. Hoa hồng cười nói, buông xuống trà quả điểm tâm, liền rời đi. Tần Khanh Khanh nào có tâm tư nhấm nháp cái gì trà quả a, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Diệp Thiển Ý sự tình, bất quá nhưng thật ra cảm thấy khẩu có chút khác, liền uống lên ăn kiêng nước trà. Tần Khanh Khanh đợi trong chốc lát, kia kêu hoa hồng nha hoàn cũng không nhiều lắm lời nói, liền ở ngoài cửa chờ, phảng phất chỉ cần Tần Khanh Khanh một có cái gì phân phó, nàng là có thể trước tiên tiến vào. Tần Khanh Khanh chán đến chết, đành phải đứng lên khắp nơi đi một chút, trong sương phòng có cái kệ sách, mặt trên bãi rất nhiều thư, Tần Khanh Khanh liền tùy ý cầm một quyển, ngồi xuống lật xem lên, cũng coi như là tống cổ thời gian đi. Đại khái qua nửa canh giờ đi, Tần Khanh Khanh nghe được bên ngoài có động tĩnh, quả nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tần Khanh Khanh nhìn đến Thẩm Truy bước đi tiến vào. Thẩm Truy bước chân thần thái sang láng, cả người đều mang theo một cổ tử anh khí bừng bừng. Hắn vài bước đi đến Tần Khanh Khanh bên người, sau đó một tay đem Tần Khanh Khanh kéo lên, ôm vào trong lòng ngực, mà kia nha hoàn đã sớm biết điều rời đi, liền cửa phòng cũng đóng lại. Tần Khanh Khanh không nghĩ tới Thẩm Truy sẽ như vậy trực tiếp liền đem nàng cấp ôm lấy. Kỳ thật Tần Khanh Khanh biết Thẩm Truy ý tứ, Thẩm Truy nói cho nàng địa chỉ, cho nàng ngọc bội thời điểm đã từng quá. Nếu có một, nàng nguyện ý tiếp thu Thẩm Truy cảm tình, liền chủ động tới tìm hắn, hắn sẽ trước tiên đuổi tới. Mà Tần Khanh Khanh như vậy chạy tới tìm hắn, Thẩm Truy tự nhiên liền cho rằng Tần Khanh Khanh là tiếp thu hắn tình cảm. Tần Khanh Khanh trong lòng thực mâu thuẫn, nàng có thể cảm thụ đến, Thẩm Truy là thật sự thích nàng, chính là này hết thảy, tựa hồ đều rời bỏ chính mình ước nguyện ban đầu, nếu muốn tiếp thu Thẩm Truy, đó là một cái che kín bụi gai con đường. Mà con đường này như thế nào, nàng thật sự không dám đi tưởng. Nàng một lòng chỉ nghĩ quá chút đơn giản sinh hoạt, khó khăn hiện tại ở Trần Quốc công phủ yên ổn xuống dưới, hiện giờ sinh hoạt, chính là nàng muốn. Tần Khanh Khanh thừa nhận, nàng là thích Thẩm Truy, nhưng nàng càng muốn chính là cuộc sống an ổn. Thẩm Truy, người buông ta ra. Tần Khanh Khanh tránh thoát nói. Thẩm Truy theo lời buông ra Tần Khanh Khanh, hắn cảm thấy Tần Khanh Khanh chỉ là thẹn thùng mà thôi. Khanh Nhi, ngươi tới tìm ta thật sự thực vui vẻ. Thẩm Truy thâm tình tự hải, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Khanh Khanh. Hắn biết Tần Khanh Khanh là thích hắn, hắn sẽ không ngốc liền điểm này tiếp thu đều không cảm giác được, mà Tần Khanh Khanh bất quá là bởi vì như vậy nguyên nhân, không dám đi yêu hắn, đi tiếp thu hắn thôi, nhưng bọn họ hai người là chú định, từ tương ngộ kia một khắc liền chú định một đời dây dưa. Thẩm Truy, ta nay tới tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, hảo sao? Tần Khanh Khanh vẻ mặt mong đợi nhìn Thẩm Truy. Đương nhiên có thể, đừng một cái, chính là 10 cái, 100, ta cũng giúp ngươi. Thẩm Truy đáp ứng thập phần thống khoái. Liền tính ta như cũ kiên trì lúc ban đầu ý tưởng, ngươi cũng sẽ tận hết sức lực giúp ta sao? Tần Khanh Khanh hỏi. Thẩm Truy nhíu mày, Khanh Nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi nay tới tìm ta, chỉ là vì mời ta hỗ trợ, mà không phải muốn tiếp thu ta đối với ngươi cảm tình, phải không? Thẩm Truy từng câu từng chữ hỏi. Chương 198 quanh co. 198. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, thật mạnh gật đầu. Là, ta chính là ý tứ này. Tần Khanh Khanh không nghĩ lừa gạt Thẩm Truy, nàng là thích Thẩm Truy, khá vậy không nghĩ lừa gạt Thẩm Truy, nàng đối Thẩm Truy, đích xác không có đến phi hắn không thể nông nỗi, nàng thật sự chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt về sau lộ, cho nên nàng không nghĩ đối mặt vấn đề này, ít nhất hiện giai đoạn là cái dạng này. Thẩm Truy nguyên bản sáng quắc tỏa sáng con ngươi ảm đạm rồi rất nhiều, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền điều chỉnh lại đây, một lần nữa giơ lên tươi cười, ta đây cũng giúp ngươi. Tần Khanh Khanh cho rằng chính mình nghe lầm, nguyên bản nàng cho rằng Thẩm Truy khẳng định sẽ đau mắng nàng một đốn, mắng nàng lích kỷ, chỉ là vì lợi dụng, không chuẩn, còn sẽ dưới sự giận dữ liền đem nàng đuổi ra đi, chính là Thẩm Truy cũng không có làm như vậy, ngược lại là cười đáp ứng rồi. Đây là cái gì thao tác ca? Tần Khanh Khanh có chút lộng không rõ. Người cái này ngốc cô nương. Thẩm Truy giơ lên sủng nịch tươi cười, nói, ta thích ngươi, tự nhiên nguyện ý giúp ngươi làm bất luận cái gì sự a, ta giúp ngươi là không cầu hồi báo. Cũng không phải chỉ có ngươi đáp ứng rồi cùng ta ở bên nhau, ta mới có thể giúp ngươi, ta đây đối với ngươi cảm tình thành cái gì? Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng ta liền giúp ngươi, này chẳng phải là thành giao dịch sao? ta thích ngươi, liền sẽ che chở ngươi, đi, muốn ta làm cái gì? Thẩm Truy lôi kéo Tần Khanh Khanh ngồi xuống, tự mình cấp Tần Khanh Khanh đổ một ly trà, sau đó từ từ nói. Hơn nữa, ngươi gặp được sự tình muốn hỗ trợ, trước tiên liền tới tìm ta, này liền chứng minh, ngươi cũng là tín nhiệm ta, không phải sao? Vì thế ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Thẩm Truy lại nói. Thẩm Truy thanh âm rất êm tai, nói cũng thực êm tai, Tần Khanh Khanh trong lúc nhất thời, thật sự thực cảm động. Ước chừng là từ ở Tần gia sinh hoạt trải qua, làm Tần Khanh Khanh thực không có cảm giác an toàn, đồng thời cũng không hiểu cảm tình đi. Thẩm Truy mang cho nàng ấm áp, chưa từng có người đã cho nàng. Cảm ơn ngươi. Tần Khanh Khanh tự đáy lòng nói. Được rồi, nhà đồng đốc. Đi, rốt cuộc có chuyện gì Nhi yêu cầu ta giúp ngươi? Thẩm Truy hỏi. Ý Nhi đã xảy ra chuyện. Tần Khanh Khanh vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Thẩm Truy nhíu mày, vì Diệp Thiển Ý sự tình sao? Ngươi giống như đã biết. Tần Khanh Khanh vẻ mặt kinh ngạc. Ân, biết một ít, chuyện này thực phiền toái à, chỉ sợ Diệp Hầu cùng Diệp Thiển Ý phiền toái đều sẽ rất lớn, nếu Diệp Lao Phu Nhân tồn tại còn hảo, nhưng nếu một khi chết thẳng cẳng, kia chuyện này, đã có thể thật sự không hảo giải quyết. Thẩm Truy vẻ mặt chính xác, nói làm Tần Khanh Khanh càng thêm sốt ruột. Kia làm sao bây giờ? Ý Nhi nhưng thật ra bị Diệp Hầu cấp tiến đi, Diệp Hầu đại khái cũng là muốn bảo hộ Ý Nhi đi, trực tiếp làm người ở Hầu phủ trước cửa chờ Ý Nhi muội muội. Mặc kệ Ý Nhi muội muội như thế nào phản kháng, trực tiếp bị mang đi. Tần Khanh Khanh giải thích nói. Thẩm Truy nhướng mày, thoạt nhìn, Diệp Hầu nhưng thật ra thật sự thương tiếc Diệp Thiển Ý a, đây là tính toán đem Diệp Thiển Ý bảo vệ lại tới, sau đó chính mình tới gánh vác chuyện này, kia nếu nói như vậy, ngươi liền không cần lo lắng, Diệp Hầu tung hoành triều đình nhiều năm như vậy, chuyện này tuy rằng khó giải quyết, nhưng hắn hẳn là có thể giải quyết, nhiều nhất cũng bất quá là thương gân động cốt, nhưng là sẽ không muốn mệnh. Thẩm Truy nói. Ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp, giúp Ý Nhi cùng Diệp Hầu A, ngươi cũng biết, Ý Nhi giúp quá ta rất nhiều lần, nàng hiện tại yêu cầu trợ giúp, ta cũng nghĩ ra một phần lực. Tần Khanh Khanh đang thương vô cùng nhìn Thẩm Truy, vẻ mặt mong đợi. Đem Thẩm Truy xem, tâm lập tức liền mềm rối tinh rối mù. Không thể không, ở chính mình thích nữ tử trước mặt, Thẩm Truy như thế nào cũng không có khả năng kiên cường tâm địa. Hảo, ta tới ngẫm lại biện pháp, nhưng ta có cái điều kiện. Thẩm Truy nói. Tần Khanh Khanh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng như vậy thông khoái, không sợ ta dính ngươi tiện nghi sao? Thẩm Truy trêu đùa. Bị ngươi chiếm liền di số lần còn thiếu sao? Đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Tần Khanh Khanh hỏi. Trong lòng phung tạo, vừa rồi không phải cũng không trải qua nàng đồng ý liền ôm nàng sao? Thẩm Truy cầm Tần Khanh Khanh tay, bồi ta dùng qua cơm tối, lại đưa ngươi về quốc công phủ. Hảo. Tần Khanh Khanh đáp. Mà Diệp Thiển Ý bên kia. Lộ Trường Phong tự mình lái xe, hộ tống Diệp Thiển Ý. Xe ngựa trừ bỏ Diệp Thiển Ý, còn có Bạch Linh ở. Diệp Thiển Ý thấy Lộ Trường Phong đã quyết tâm, cũng biết khẳng định là phụ thân phân phó, lại cùng Lộ Trường Phong nhiều ít đều là hưởng phí, Lộ Trường Phong khẳng định là nghe phụ thân. Cho nên Diệp Thiển Ý cũng không uổng vô dụng công. Bạch Linh, trong nhà rốt cuộc tình huống như thế nào, phụ thân vì sao kiên trì muốn đem ta tiễn đi đâu, chỉnh sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi chạy nhanh một năm một mười nói cho ta. Diệp Thiển Ý thúc giục nói. Bạch Linh nguyên bản thần sắc liền thập phần bi thương, nghe được lời này, càng là nước mắt đều chảy ra. Tỷ, nô tỷ cũng không rõ ràng lắm chỉnh sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào, bởi vì nô tỷ vừa lúc không có ở Hàm Thấm Các, ở Hàm Thấm Các người, tất cả đều bị chế trụ, căn bản ra không được, nô tỷ vừa lúc ở Trần Di Nương sân, Trần Di Nương thân mình không thoải mái, nô tỷ đi cho nàng nhìn nhìn, lúc này mới may mắn thoát nạn. Bạch Linh khóc lóc nói. Nguyên lai Bạch Linh thế nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sau lại sự tình náo lên thời điểm, Trần Di Nương liền đem nô tỳ lưu tại trong viện, bằng không nô tỳ đi ra ngoài, Trần Di Nương phái người từ cửa sau chạy ra đi thông chi hầu gia, hầu gia thực mau trở lại, khiến cho lộ thị vệ trưởng mang đi nô tỳ. Bạch Linh tiếp tục nói, Trần Di Nương còn đưa cho nô tỳ một ít đồ tế nhuyễn, là tỳ tắm rửa quần áo, tỳ, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Bạch Linh hỏi, có thể thấy được Bạch Linh cũng là bị kinh hách. Kinh hồn chưa định bộ dáng. Nàng tuy rằng cụ thể cũng không biết sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh, chính là hầu phủ hiện giờ lộn xộn một mảnh, Trần Di Nương tới cấp nàng đồ vật thời điểm, sắc mặt tâm trầm, cái gì cũng không kịp, chỉ là làm nàng ngàn vạn chiếu cố hảo tỷ, nếu không phải Lộ Trường Phong đi tiếp các nàng, làm các nàng tuyệt đối không thể hồi Thịnh Kinh. Bạch Linh hiện giờ chỉ biết, ước chừng là phải bị đưa ra Thịnh Kinh, nhưng là cụ thể đi nơi nào, nàng thật sự không rõ ràng lắm. Phụ thân nếu đưa ta đi, ước chừng là sẽ đưa chúng ta ly kinh, là muốn một mình một người ôm hạ sở hữu chịu tội, phụ thân là vì bảo toàn A, mặc kệ như thế nào, ước chừng đều là muốn chờ sự tình đi qua, lại làm ta trở về. Diệp Thiền Ý tự nhiên rõ ràng Diệp Khải ý nghĩ trong lòng. Một lòng là vì nàng tính toán, nhưng nàng chung quy không muốn làm chuyện như vậy phát sinh. Nàng tưởng cùng phụ thân cùng đi đối mặt này đó gian nan hiểm trở, không muốn làm phụ thân vì bảo hộ nàng đi gánh vác một rát. Kia Hầu gia sẽ xảy ra chuyện như sao? Bạch Linh cũng lo lắng hỏi. Ta tin tưởng phụ thân sẽ giải quyết chuyện này, tuy rằng lão phu nhân này nhất chiêu tàn nhẫn đến cực điểm, chí chư tử địa rồi sau đó sinh, nàng dám đối với chính mình hạ độc, đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm người, mới có thể thành đại sự, chính là ta cũng tin tưởng phụ thân có thể xử lý tốt, có lẽ sẽ thương gân động cốt, nhưng là sẽ không nguy hiểm cho tự thân tánh mạng. Diệp Thiền Ý xong, thật dài thở dài. Tỷ, nếu Hầu gia sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, kia tỷ cũng không cần quá lo lắng. Bạch Linh an ủi nói. Bạch Linh, phụ thân có hôm nay địa vị không dễ dàng, nhưng chuyện này, rốt cuộc đối phụ thân là bị thương nặng, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn ở trong triều đình địa vị cùng thanh danh, hắn quyền cao chức trọng, có bao nhiêu người muốn chảo hắn sai lầm à, ta cái này thương gân động cốt, cũng không phải thường nhân có khả năng chịu đựng, hiện giờ chỉ ngóng trông bệ hạ có thể nhiều hơn giữ gìn phụ thân rồi. Diệp Thiền Ý thở ngắn than dài nói. Nàng có thể xác định, chuyện này sẽ không có tánh mạng chi ưu, cũng sẽ không có diệt tộc họa, nhưng lại cũng muốn trả giá không đại giới a. Kia tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Bạch Linh hỏi. Nghĩ biện pháp hồi kinh. Diệp Thiền Ý kiên định. Không có khả năng, Trần Di nương đối nô tỷ, Hầu gia lên tiếng, chuyện này nếu là một giải quyết không được tỷ hồi kinh. Bạch Linh lắc đầu nói. Đúng là bởi vì như vậy, ta mới lo lắng, phụ thân càng là không gọi ta lưu lại, liền chứng minh chuyện này thập phần nghiêm trọng, phàm là nếu là phụ thân ở Thịnh Kinh có thể bảo vệ ta chu toàn, như thế nào sẽ tống cổ ta rời đi đâu? Bạch Linh, ta nếu có phải hay không ở, chỉ sợ Cố Mụ Mụ, Bạch Thuật, mấy cái tánh mạng cũng không giữ được, may mắn Bạch chỉ đi theo Yên tỷ tỷ rời đi, nếu không nói, liền Bạch chỉ cũng sẽ. Diệp Thiền Ý thở dài nói. Diệp Thiền Ý tuy rằng bị Lộ Trường Phong cấp mang đi, nhưng Trần Yên tuyệt đối sẽ không lưu lại Bạch chỉ, bởi vì Trần Yên suy nghĩ sự tình chu toàn, khẳng định sẽ không đem Bạch chỉ lưu tại Hầu phủ, này Hầu phủ, nhưng phàm là nàng trong viện người, cơ hồ đều không thể may mắn thoát nạn. Tỷ, Cố Mụ Mụ các nàng thật sự sẽ rất nguy hiểm sao? Bạch Linh mang theo khóc nức nở hỏi. Ngươi đâu? Sự tình đầu mâu thẳng chỉ ta lại không ở, các nàng tự nhiên là bị giận chó đánh mèo đối tượng a, mặc dù phụ thân có tâm giữ gìn, nhưng hắn giữ gìn ta một cái đã đủ rồi, sao có thể ở giữ gìn các nàng đâu? Diệp Thiền Ý hơi hơi nhắm mắt, đầy mặt khuôn mặt u sầu, nàng luôn luôn là nhất nguyện ý liên lụy bên người tha, chính là hiện tại lại cũng là bất lực, ngoài tầm tay với. Kia tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Bạch Linh đã hoàn toàn không chủ ý, hoàn toàn là đem Diệp Thiền Ý coi như người tâm phúc. Vì nay chi kế, chỉ có thể mượn cơ hội chạy trốn, ta nhất định phải trở về, ta không thể chỉ lo ta chính mình an nguy, làm nhiều người như vậy vì ta hy sinh, nếu Cố Mụ Mụ các nàng có bất chấp gì, ta cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Chính là, Bạch Linh luôn luôn phục tùng Diệp Thiền Ý quán, đối mặt Diệp Thiền Ý quyết định, nàng trước nay đều chỉ có đáp ứng phần, nơi nào liền phản bác qua. Tuy rằng Bạch Linh biết Diệp Thiền Ý nếu là trở về, tất nhiên sẽ đối mặt Huyết Vũ Tinh Phong, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ là tỷ, có thị vệ trưởng ở, chúng ta có thể đào tẩu sao? Hơn nữa mặc dù đào tẩu, chúng ta như thế nào sẽ thỉnh kinh a? Bạch Linh hỏi. Diệp Thiền Ý tự nhiên biết đây là cái thực phiền toái sự tình, nếu Lam Vũ giờ phút này ở thì tốt rồi. Diệp Thiền Ý đang nghĩ ngợi tới đâu, đi cảm thấy xe ngựa tốc độ chậm chút. Tựa hồ có tiếng vó ngựa tiếp cận. Lộ Trường Phong đem xe ngựa ngừng lại. Diệp Thiền Ý không thể động, đối Bạch Linh nói, mở ra thùng xe môn nhìn xem, phát sinh chuyện gì. Bạch Linh vội vàng mở ra thùng xe môn, lại nhìn đến Lộ Trường Phong đang ở cùng Lam Vũ giằng co. Hơn nữa Lam Vũ bên người còn đi theo một đội người, cầm đầu phảng phất là Đông Cung người, là thái tử ra bên người đắc lực nội giám, Đông Lai. Lộ thị vệ trưởng. Đông Lai hơi hơi ôm quyền. Đông Lai tổng quản có lễ. Thị vệ trưởng, xin nghe ta một lời. Diệp nhị tiểu thư sự tình vừa ra, tại hạ lập tức phái ra Đông Cung người đi điều tra, hiện giờ đã đem kia tự sát nha hoàn người nhà toàn bộ tìm được rồi, hơn nữa cũng đã biết sự tình chân tướng, cho nên cần phải thỉnh thị vệ trưởng mang theo tỷ trở về, hiện giờ chúng ta đã lập với bất bại chi địa, cũng có thể trở về hiệp trợ Diệp Hầu ra giúp một tay. Tổng quản lời này thật sự. Lộ Trường Phong vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ biết đến thời điểm cũng đã có chút chậm, lại đi tìm Tuyết Lan người nhà, phát hiện đã sớm người đi nhà trống. Này Tuyết Lan là bên ngoài chọn mua tới, ra thế nhưng thật ra trong sạch, lúc trước là Cố Mụ Mụ chọn lựa người, không có bất luận vấn đề gì, nhưng hôm nay lại đi như thế nào này một bước, thật sự là kỳ quặc thực. Đó là tự nhiên. Đông Lai rất là tự đắc. Kỳ thật nội tâm là thực khổ bức, nhà hắn thái tử ra đã sớm phân phó, thời khắc nhìn chằm chằm hầu phủ, không thể làm tương lai thái tử phi có bất luận cái gì sơ suất, hơn nữa còn nếu là thời khắc nhìn chằm chằm Chiêu Dương quận chúa, không thể làm Chiêu Dương quận chúa có bất luận cái gì hãm hại tương lai thái tử phi cơ hội. Hợp lại Đông Cung to như vậy mạng lưới tình báo, hiện giờ trừ bỏ sưu tập tình báo, chính là theo dõi. Bất quá cũng may hoàng không phụ lòng người, nếu không phải bọn họ sáng sớm nhìn chằm chằm Chiêu Dương quận chúa, chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến Tuyết Lan người nhà. Đã sớm bị Chiêu Dương quận chúa người diệt khẩu. Đông Lai vì thế, thật là thập phần may mắn à, nếu Tuyết Lan người nhà bị Chiêu Dương quận chúa diệt khẩu, này cũng thật thành chết vô đối chứng, mà hiện giờ có này đó cường hữu lực chứng nhân, hơn nữa Đông Lai phái ra đi người, là ở bọn họ một nhà bị diệt khẩu một khắc trước mới xuất hiện cứu tha. Một đám, đã sớm dọa phá mật. Hay là làm cung khai, liền mẹ ruột cùng tổ tông 18 đại đều thú nhận tới. Vì thế Đông Lai mới thoáng yên tâm chút, nếu là thật sự liên lụy thái tử phi, hắn chỉ sợ là phải bị thái tử gia cấp đánh thành đầu heo. Ta đây ra hầu gia cùng tỷ đều không có việc gì sao. Lộ Trường Phong thật là hỉ cực mà khóc ca. Nguyên bản cho rằng sự tình tới rồi nhất hư nông nỗi, hầu gia thật là liền nhất hư tính toán đều làm, hầu gia tự nhiên cũng đối hắn quá, vô luận như thế nào, đều không thể làm Diệp Thiển ý lập với hiểm địa. Hắn tuy rằng biết chuyện này, đầu mâu thẳng chỉ tỷ, hầu gia cũng quyết định trước tiễn đi tỷ, bảo đảm có thể giữ được tỷ. Lão phu tha tình huống thập phần không xong, tùy thời có khả năng sẽ chết, mặc dù là có thể lưu lại tánh mạng, chỉ sợ về sau sinh hoạt, cũng chỉ có thể dựa chén thuốc tục mệnh. Nay độc dược chính là vô cùng cương cường hạc đỉnh hồng, thấy huyết phong hầu. May mắn lão phu nhân tuổi đại, hấp thu không nhanh như vậy, hạc đỉnh hồng tuy rằng là kịch độc, nhưng rốt cuộc giải cứu kịp thời, vẫn là có thể giữ được tánh mạng. May mắn lão phu nhân dùng không nhiều lắm, nhìn dáng vẻ, lão phu nhân cũng không có như vậy không sợ chết, chỉ là muốn lấy thân phạm hiểm tới tinh kế tỷ thôi. Nếu lão phu nhân lần này trực tiếp đã chết, kia tỷ cùng hầu gia đã có thể thật sự quán thượng đại phiền toái. Hơn nữa nhị lão gia cùng Chiêu Dương quận chúa liên hợp cùng nhau, đem sự tình càng nháo càng lớn, hiện giờ chỉ sợ là hơn phân nửa cái Thịnh Kinh thành đều biết Diệp nhị tiểu thư làm chính mình bên người nha hoàn hạ độc mưu hại tổ mẫu. Khó trách hầu gia thế nào cũng phải muốn đưa đi tỷ. Tỷ nếu là không đi, chỉ sợ là cả người mọc đầy miệng, cũng không rõ. Nhưng Đông Cung này tin tức, tới cũng thật kịp thời a. Bọn họ được đến tin tức sau, trước tiên liền đi tìm Tuyết Lan người nhà, nhưng lại không bằng Đông Cung tốc độ mau. Thật là lao phủ hộ a. Đúng vậy, cho nên thị vệ trưởng, chúng ta cùng hộ tống tỷ hồi hầu phủ như thế nào? Đông Lai hỏi. Hảo, hảo. Lộ Trường Phong liên tục gật đầu. Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng đều nghe được, trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Nguyên lai thái tử ca ca, thế nhưng đã sớm an bài hảo Đông Lai tại bên người thời khắc chú ý chính mình, này Đông Lai làm việc, nhưng thật ra thật sự thỏa đáng ổn thỏa. Điểm này, Diệp Thiển Ý rất sớm liền biết, bất quá Diệp Thiển Ý cũng có chút ảo não cùng sốt ruột, thái tử ca ca đi chưa thành, như vậy nguy hiểm địa phương, như thế nào có thể đem Đông Lai như vậy đắc lực can tướng lưu tại Thịnh Kinh đâu? Nếu thái tử ca ca gặp được cái gì nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiển Ý chính mình cũng chưa nhận thấy được, gặp được sự tình. Nàng thế nhưng đều không có nghĩ đến chính mình, đầu óc tưởng tất cả đều là Vũ Văn Tuyệt Kỳ nên làm cái gì bây giờ. Sớm tại bất chi bất giác giữa, nàng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm tình đã càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế. Tuy rằng sống lại một đời, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cùng thái tử ca ca hảo hảo ở bên nhau, có lẽ là ôm ấy náy tâm tư đi, nhưng hiện tại, đã sớm là khắc cốt mình tâm ái. Lam Vũ lên xe ngựa, thấy Diệp Thiển Ý vẫn không nhúc nhích, liền biết là bị điểm huyệt đạo. Lam Vũ vội vàng giải khai huyệt đạo. Tỷ, ngươi bị sợ hãi, nô tỷ vừa nghe tin tức liền khắc chế không được chạy đi tìm Đông Lai, muốn nhìn một chút Đông Lai bên này có không trợ giúp tỷ vượt qua cửa ải khó khăn, lại không ngờ Đông Lai đã sớm phát hiện, đã thực sự bắt đầu điều tra, cho nên tỷ sẽ không trách nô tỷ đi. Lam Vũ hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngươi có tâm, ta liền biết ngươi rời đi khẳng định là có chính mình lý do, chỉ là ta còn nghĩ như thế nào đòi lại Thịnh Kinh đi đâu, hiện tại hảo. Ta thế nhưng cái gì cũng chưa làm, thái tử ca ca nhưng thật ra thay ta tính toán thập phần chu toàn A. Diệp Thiền Ý cảm thấy trong lòng ấm áp, nguyên lai bị người quan tâm, bị người sủng cảm giác thật là thực hảo, thực hảo, nàng giờ phút này, cũng thật sự thực tưởng niệm thái tử ca ca. Chương 199 Chiêu Dương quận chúa độc kế. 199. Đông Lai vì sao nhanh như vậy là có thể tìm được Tuyết Lan người nhà, lại còn có như vậy có năm chắc có thể giải quyết chuyện này đâu. Diệp Thiền Ý nhịn không được hỏi. Lam Vũ cười nói, Đông Lai là thái tử gia bên người đệ nhất đắc dụng người, tự nhiên cũng là có năng lực của hắn, hắn sáng sớm nghe thái tử gia an bài, ở tỷ bên người xếp vào không ít nhãn tuyến, mà thái tử gia lo lắng Chiêu Dương quận chúa sẽ đối phó tỷ, cũng làm Đông Lai thời khắc nhìn chằm chằm Chiêu Dương quận chúa, cho nên Đông Lai đã sớm phát hiện không thích hợp, hôm nay phát hiện Chiêu Dương quận chúa Tâm Phúc dẫn người ra khỏi thành, liền theo đi lên, kết quả liền phát hiện bọn họ muốn tiêu diệt Khẩu Tuyết Lan người nhà, bị bắt vừa vặn. La Nguyệt, vẻ mặt chán ghét, đối Chiêu Dương quận chúa thật sự là căm thù đến tận xương thủy, nếu Chiêu Dương quận chúa tại đây nói, nàng hận không thể phun một ngụm đi lên. Tuy rằng Chiêu Dương quận chúa là tông thất nữ, hơn nữa vẫn là Văn Viêm đế thân muội muội, đã có thể này liệu tính, Lam Vũ thật muốn phun nàng vẻ mặt. Vẫn là thái tử ca ca có dự kiến trước, nếu không có thái tử ca ca, lần này ta cùng phụ thân đều sẽ thực phiền toái, phụ thân đem ta đưa ra Thịnh Kinh thành, liền biết chuyện này là không dễ dàng như vậy giải quyết. Diệp Thiền Ý tự đáy lòng nói, tỷ yên tâm đi, Đông Lai đã đem người đều cấp khấu hạ, liền Chiêu Dương quận chúa người cũng cấp khấu hạ, hiện giờ tới rồi trước mặt bệ hạ, cũng bảo quản sẽ vạch trần hết thẻ chân tướng, tiêu Chiêu Dương quận chúa không nói chuyện nhưng. Lam Vũ lời thề son sắt nói, ngươi trước, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Thiền Ý thấy Lam Vũ bộ dáng, phảng phất đã biết toàn bộ chân tướng, tự nhiên là cũng muốn hỏi một chút Lam Vũ. Đông Lai thẩm vấn thủ đoạn tất nhiên là không người có thể cập, mặc kệ miệng lại ngạnh nhiễm Đông Lai trong tay, cũng bảo quản có thể cung khai, cho nên nô tỳ xem như rõ ràng chỉnh chuyện ngọn nguồn. Diệp Thiền Ý chăm chú lắng nghe, thông qua Lam Vũ giảng thuật, Diệp Thiền Ý cũng coi như là đã biết sự tình ngọn nguồn. Đương nhiên hầu phủ phát sinh sự tình, nàng vẫn là không lớn rõ ràng, nhưng ở Đông Lai trộm tới dân cư chung, biết được Lao Chu Thị cùng Chiêu Dương quận chúa kế hoạch. Muốn này Chiêu Dương quận chúa cùng Lao Chu Thị, thế nhưng vẫn là Chiêu Dương quận chúa phái người tới liên lạc Lao Chu Thị. Này Chiêu Dương quận chúa thật đúng là có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể ở Hà Thị cùng Trần Di nương cấp Lao Chu Thị phái đi nha hoàn bên trong, xếp vào tiến chính mình người. Một cái tên gọi là Bích Ti. Thế nhưng còn không hề có bị bất luận kẻ nào phát hiện, này Chiêu Dương quận chúa cũng thật là một nhân tài. Xếp vào đi vào nhân thủ lúc sau, tự nhiên có thể liên lạc đến Hồng Mụ Mụ cùng Lao Chu Thị. Chiêu Dương quận chúa xếp vào đi vào, tự nhiên cũng là cái người tài ba. Thế nhưng là Tây Thái Hậu bên người sái dạy ra. Trong cung ra tới, tự nhiên là toàn năng nhân tài. Vào hầu phủ không mấy công phu, liền thăm dò rõ ràng Lao Chu Thị ở hầu phủ địa vị. Nếu là người khác, khẳng định là không dám ở hỏi thăm, nhưng Bích Ti lại là được lệnh tới. Hỏi thăm rõ ràng lúc sau, liền trở về cùng Chiêu Dương quận chúa báo cáo. Chiêu Dương quận chúa cảm thấy này thật là trợ năng cũng. Có thể lợi dụng cái này mâu thuẫn tới đối phó Diệp Thiền Ý. Chiêu Dương quận chúa khiến cho Bích Ti đi tiếp cận Lao Chu Thị. Lao Chu Thị bên kia đối tân an bài tiến vào nha hoàn, đều là phi thường bài xích. Nhưng là Bích Ti lại thật là cái không đơn giản người, càng là dùng thời gian rất ngắn, liền thu hoạch Hồng Mụ Mụ hảo cảm cùng tín nhiệm, sau đó thuận lý thành trương tiếp cận Lao Chu Thị. Lao Chu Thị tình cảnh rất kém cỏi, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, hiện giờ hắn liền Vinh An Uyển đều ra không được, bên người trừ bỏ Hồng Mụ Mụ, không có một cái tâm phúc, muốn làm cái gì đều làm không được. Tuy rằng còn có mấy cái ngủ đông nhân thủ, nhưng lại một chút cũng không dám vọng động, nếu là có chút vọng động, khẳng định là phải bị một lần là bắt được, đến lúc đó, Lao Chu Thị nhưng chính là thật sự bước đi gian nan. Mà Bích Ti đã đến, đối Lao Chu Thị tới cũng là một cái thực tốt cơ hội. Lao Chu Thị vừa lúc cũng muốn thu thập Diệp Thiển Ý còn có Diệp Khải. Hiện giờ sự tình tới rồi tình trạng này, cũng đã hoàn toàn trở mặt, nàng càng là không có gì trông cậy vào. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ có thể đem Diệp Khải văn ngã, có thể làm Diệp Thiển Ý trả giá đại giới, liền cảm thấy mỹ mãn. Bích Ti đã biết Lao Chu Thị thái độ lúc sau, liền lập tức hội báo Chiêu Dương quận chúa. Mà Chiêu Dương quận chúa liền nghĩ ra như vậy một cái độc kế. Làm Lao Chu Thị uống thuốc độc, hơn nữa oan uổng đến Diệp Thiển Ý trên đầu. Nếu Diệp Thiển Ý gánh vác một cái mưu hại tổ mẫu tội danh, chỉ sợ là cả đời cũng vô pháp xoay người, điểm này là xác thực, không hề trì hoãn. Hơn nữa dựa vào Diệp Khải đối Diệp Thiển Ý yêu thương, khẳng định là mọi cách giữ gìn Diệp Thiển Ý. Đến lúc đó, liền Diệp Khải cũng sẽ đã chịu liên lụy. Giữ gìn mưu hại chính mình thân tổ mẫu nữ nhi, hơn nữa này mẫu thân không phải thân mẫu thân, là mẹ kế, này triều đình trên dưới, sẽ như thế nào nhìn đến Diệp Khải đâu. Này Diệp Khải cùng Diệp Thiển Ý cha con hai người sắp sửa đối mặt, tự nhiên là huyết vũ tinh phong. Chiêu Dương quận chúa chuyện khác không thành thạo, nhưng loại này mưu hại tha độc kế, nàng chơi lên, tự nhiên là một bộ, tuyệt đối là các loại nhân tài kiệt xuất. Chiêu Dương quận chúa vì nàng suy nghĩ đến độc kế cảm thấy thập phần tự hào, thực mau liền thông chi Lão Chu Thị. Kỳ thật ban đầu Lão Chu Thị là do dự, rốt cuộc này độc dược cũng không phải tùy tiện ăn bậy, nếu ăn vào đi, còn không biết là cái gì kết quả đâu. Nếu thật sự một cái không tâm đã chết nhưng như thế nào hảo a? Nàng tuy rằng hận Diệp Khải hận tới rồi cực điểm, thực Diệp Thiển Ý cũng là hận đến ngứa răng, chính là nàng hiện tại thật đúng là không muốn chết ta. Nhưng là Chiêu Dương quận chúa phái tới Bích Ti càng là trùng hợp như hoàng, luôn mãi khuyên, hơn nữa phân tích lợi và hại, đem sở hữu chỗ tốt đều đối Lao Chu thị rõ ràng, hơn nữa cũng sẽ phái người xứng hảo dược vật, tuyệt đối sẽ không chí mạng, hơn nữa chỉ cần hết thảy đều phối hợp hảo, trị liệu kịp thời, là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tóm lại, cuối cùng Lao Chu thị đừng núp nhích, nếu không có bị động nói, cũng liền sẽ không có nay sự tình. Nhưng Lão Chu thị tuy rằng bị động, chính là cũng khó khăn, nàng có thể uống thuốc độc, nhưng là như thế nào mới có thể lại đến Diệp Thiển Ý trên đầu đâu, đây chính là cái rất lớn vấn đề. Diệp Thiển Ý hiện tại cơ hồ bất hòa nàng có bất luận cái gì lui tới, nàng như thế nào đi lại người a? Tổng không thể chính mình chạy đến Diệp Thiển Ý trong viện đi trúng độc đi, này đã có thể có vẻ quá cố tình một ít đi. Lão Chu thị tung ra vấn đề này lúc sau, Chiêu Dương quận chúa hồi âm là, hết thể Lão Chu thị đều không cần quản, nàng chỉ phụ trách trúng độc là được. Như thế cái cực kỳ sự tình đơn giản. Lao Chu thị rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới, phía sau sự tình làm sao bây giờ, Chiêu Dương quận chúa tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc đi qua. Cũng liền đã xảy ra nay sự tình, cũng là Chiêu Dương quận chúa tính kế tốt, chính là bởi vì Diệp Thiển Ý, Diệp Hầu đều không ở trong phủ, tương đối hảo khống chế được, giờ phút này làm khó dễ mới là tốt nhất. Giáp tâm chi độc, có thể muốn gặp. Diệp Thiển Ý cười lạnh nói. Lam Vũ tiếp tục giảng thuật. Chiêu Dương quận chúa sở dĩ chọn chúng Tuyết Lan, cũng là vì Tuyết Lan là Diệp Thiển Ý trong viện, duy nhất bình dân xuất thân, hơn nữa là ký văn khế cầm cố nha hoàn, lúc trước bán mình vào phủ cũng là có kỳ hạn. Bởi vì tính tình lanh lợi, hơn nữa cũng không mất trầm ổn, mới có thể bị cố mụ mụ chọn chung tới rồi hàm thấm các tới. Mà bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng là nhị đẳng nha hoàn, nhưng rốt cuộc cũng coi như là hàm thấm các đắc dụng nha hoàn, mặc kệ là Diệp Thiển Ý cũng hảo, cố mụ mụ cũng hảo, Bạch Chỉ mấy cái cũng hảo. Đối Tuyết Lan đều thập phần không tồi, bản thân Tuyết Lan chính mình cũng là thực vừa lòng hiện tại trạng thái, ở Diệp Thiển Ý trong viện làm nhị đẳng nha hoàn, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cũng không ít, hơn nữa cũng tổng hội có ban thưởng. Mấy năm nay, nàng cũng tích cóp không ít thân mật tiền, hơn nữa Diệp Thiển Ý cũng quá, chờ nàng thả ra đi thời điểm, Diệp Thiển Ý cũng sẽ cho nàng dán một ít của hồi môn tiền. Bởi vì Tuyết Lan đã cùng trong nhà biểu ca đính hôn, nàng năm nay đã 17, lại có 2 năm, liền tính toán rời đi hầu phủ, về nhà gả chồng đi. Trừ bỏ Tuyết Lan, Diệp Thiển Ý trong viện sở hữu nha hoàn đều là văn tự bán đức, hoặc là người hầu, căn bản cũng là không hảo lợi dụng. Tuyết Lan nguyên bản là một cái thực tốt nha hoàn, tính tình cũng ngay thẳng, tâm cũng chính, căn bản là không có khả năng bị người cấp thu mua. Nhưng Chiêu Dương quận chúa là ai, nàng tự nhiên sẽ không dùng tầm thường thủ đoạn. Đầu tiên là làm người dụ dỗ Tuyết Lan ca ca bài bạc, thiếu một đống nợ cơ bạc, sau lại có buộc Tuyết Lan biểu ca tới từ hôn. Mặc kệ là Tuyết Lan cũng hảo, vẫn là biểu ca gia cũng hảo, đều là tầm thường bình dân áo vải, như thế nào có thể cùng Chiêu Dương quận chúa đấu đâu, này chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao. Căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Tuyết Lan biểu ca vì một nhà tha tánh mạng, tự nhiên là dứt khoát kiên quyết cùng Tuyết Lan từ hôn, hơn nữa toàn ra người rời đi thịnh kinh. Mà Tuyết Lan ca ca bởi vì nợ cơ bạc, trong nhà cả ngày không có một an ổn nhật tử quá, mà lúc này, Chiêu Dương quận chúa người xuất hiện, cấp Tuyết Lan chỉ một cái minh lộ, dùng nàng chính mình tánh mạng tới đổi lấy cả nhà an ổn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Tuyết Lan vốn dĩ có thể quá thực vui vẻ. 2 năm sau liền có thể gả chồng, nhưng hiện tại hết thể đều hủy hoại. Nàng là toàn tâm toàn ý thích chính mình biểu ca, nhưng lại bị vô tình vô nghĩa từ hôn, Tuyết Lan trong lúc nhất thời cũng liền không có sinh hy vọng. Cho nên liền đi rồi cực đoan, nàng có thể lấy ở tự thân cánh mạng đổi lấy ra tha bình an, điểm này cũng đủ rồi. Tuyết Lan chính là như vậy bị thu mua. Cùng với là bị thu mua, không bằng là bị Chiêu Dương quận chúa cấp sống sờ sờ bức tử. Nghe xong Tuyết Lan tao ngộ, Diệp Thiển Ý cũng là thổn thức không thôi. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cùng Tuyết Lan ở chung cũng rất nhiều năm, nàng cũng biết Tuyết Lan là người, Tuyết Lăng miếu là có thể bị ích lợi thu mua sử dụng, nàng cũng sẽ không lưu lại Tuyết Lan ở chính mình sân, hơn nữa làm được nhị đẳng nha hoàn. Rốt cuộc, vẫn là nàng liên lụy Tuyết Lan đi. Nếu Chiêu Dương quận chúa không phải hao hết tâm tư muốn đối phó nàng, đại khái cũng sẽ không tính kế Tuyết Lan đi. Tỷ Tuyết Lan cũng có chút đáng thương. Bạch Chỉ cúi đầu nói, so với Diệp Thiển Ý, Bạch Thị cùng Tuyết Lan ở chung thời gian cũng không ít, nàng cũng biết Tuyết Lan là cái tốt. Sẽ không dễ dàng mà bán đứng tỷ. Đúng vậy, chung quy là ta liên lụy nàng, nếu không phải vì đối phó ta, chỉ sợ Chiêu Dương quận chúa sẽ không như vậy hao tổn tâm cơ đi theo một cái nha hoàn không qua được. Diệp Thiển Ý thổn thức nói, kỳ thật tỷ, chúng ta đều biết, Tuyết Lan là bị buộc chết, nhưng nàng cuối cùng vẫn là phản bội tỷ, nàng có biết. Chính mình này vừa chết, tỷ đến bối bao lớn hát qua, vì sao không tới cấp tỷ những việc này nhi, chẳng lẽ tỷ cứu không được nàng sao? Lam Vũ nhíu mày nói. Lam Vũ nói cũng là có đạo lý. Ngươi đối, nàng kỳ thật cũng có thể tới tìm ta cầu cứu, chẳng lẽ ta cứu không được nàng sao? Diệp Thiền Ý thở dài, nếu Tuyết Lan có thể tới tìm nàng cầu cứu, liền sẽ không rơi xuống tình trạng này, nàng thật là cái ngu ngốc, nàng chẳng lẽ cho rằng chính mình đã chết, Chiêu Dương quận chúa ác độc như vậy người, liền sẽ buông tha nàng người nhà sao? Nhưng sự thật chứng minh, Chiêu Dương quận chúa cũng không có tính toán buông tha nàng người nhà, Tuyết Lan vừa chết, nàng liền trực tiếp tính toán đem Tuyết Lan cả nhà đều diệt khẩu, tới cái chết vô đối chứng, rốt cuộc, chỉ có chết liêu người, mới là an toàn nhất. Nếu là bị người bắt được, tựa như bây giờ, chẳng phải là khiến cho Diệp Thiển Ý lật lại bản án sao? Chiêu Dương quận chúa mặc kệ làm cái gì, đều có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, làm ngoan tuyệt. Tỷ, hiện tại ngài cũng đừng này đó, rốt cuộc ở, Tuyết Lan cũng đã chết. Lam Vũ thấy Diệp Thiển Ý tâm tình tựa hồ không được tốt, không khỏi an ủi nói. Ta không có việc gì, ta tự nhiên biết không phải nên thương tâm thời điểm. Diệp Thiển Ý nhìn Lam Vũ, Tuyết Lan người nhà đều ở sao? Đúng vậy, nàng ca ca bị thương, bị chém rất một cái cánh tay, còn lại người đều là vết thương nhẹ, nhưng là lại bị sợ hãi, Đông Lai cũng chưa hỏi, cũng đã toàn bộ. Kỳ thật Tuyết Lan sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp, cũng là vì nàng ca tẩu bức bách, Chiêu Dương quận chúa cho rất nhiều tiền bạc, nhưng cái đó tiền bạc còn nợ cơ bạc, còn có thể dư lại rất nhiều, cũng đủ bọn họ toàn ra đến nơi khác dừng chân sinh hoạt. Bích Ti là trong nhà trưởng nữ, phía trên một cái huynh trưởng, phía dưới còn có đệ muội, trong nhà hài tử nhiều, tự nhiên không thiếu nàng một cái, hơn nữa nàng bị lui hôn, người trong nhà cũng cho rằng nàng mất mặt, tự nhiên càng thêm không thèm để ý nàng chết sống. Lam Vũ giải thích nói, Bạch Chỉ nghe tức giận đến không được, nhịn không được mắng, này còn có nhân tính sao? Thường ngày, Tuyết Lan liền tiền bạc đều luyến tiếc hoa, chỉ là tích cóp đưa về trong nhà đi, chính mình tích cóp thân mật tiền, cũng sẽ lấy ra tới chợ cấp ca tẩu. Hơn nữa tỉ thưởng hảo nguyên liệu, nàng đều luyến tiếp chính mình làm quần áo, tất cả đều cấp cháu trai cháu gái, nhưng trong nhà nàng người liền như vậy đối đãi nàng sao? Bạch Chỉ biết đến tự nhiên là so Diệp Thiển Ý muốn nhiều. Tuyết Lan đối người nhà là không. Từ trước các nàng mấy cái không có ra tha còn hâm mộ Tuyết Lan có người nhà, nhưng hiện tại, nhưng thật ra thật sự không hâm mộ. Tuyết Lan này đó gả chồng, có, còn không bằng không có đâu, cùng với Tuyết Lan bị Chiêu Dương trưởng công chúa bức tử, còn không bằng là bị người trong nhà cấp bức tử đâu. Bị chính mình người nhà như vậy bức bách, nên là cỡ nào tuyệt vọng a? Tỷ, liền không nên cứu những người này, còn không bằng làm này đó vô nhân tính đồ vật đều đã chết mới hảo đâu. Bạch Chỉ hung hăng nói. Bọn họ nếu là đã chết, kia tỷ làm sao bây giờ, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải chờ tới chuyện này giải quyết lại xử trí như thế nào vấn đề. Lam Vũ nói thẳng. Bạch Chỉ thật mạnh gật đầu, nàng cũng đúng vậy khí lời nói. Tỷ, hiện giờ đều là cũng không cần sốt ruột. Đông Lai liền Chiêu Dương quận chúa bên kia người cũng bắt, lại còn có tìm hiểu nguồn gốc đem Chiêu Dương quận chúa đại quản sự cũng cấp bắt được. Lam Vũ có chút hưng phấn nói. Thật vậy chăng? Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, cũng thật cao hứng. Kỳ thật Đông Lai có thể làm việc như vậy thông thuận, còn mệt một cái tha trợ rút. Lam Vũ có chút thần bí nói. Ai? Vô Song công tử. Lam Vũ đáp. Diệp Thiền Ý cả kinh, Vô Song công tử Thẩm Truy. Bọn họ chính là không có gì giao tình. Nhưng nhìn đến Lam Vũ bộ dáng này, rõ ràng chính là biết chút gì đó. Diệp Thiền Ý nghĩ, nhưng thật ra cũng nghĩ thông suốt. Này Vô Song công tử chịu ra tay tương trợ, tất nhiên cũng là vì Tần Khanh Khanh đi. Chẳng lẽ Tần Khanh Khanh liền xin giúp đỡ Thẩm Truy? Vì Tần Khanh Khanh? Diệp Thiền Ý hỏi lại. Tỷ nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng à, chính là vì Tần Đại Tiểu Thư, là Vô Song công tử đem hắn đại quản sự cấp trục tới, hơn nữa cũng đối Đông Lai, hắn chịu ra tay tương trợ. Hoàn toàn là bởi vì Tần Đại Tiểu Thư duyên cớ, rõ ràng minh bạch, Đông Lai mới tiếp thu hắn hảo ý, nếu không Đông Lai liền phải cùng nhân gia đánh nhau rồi. Lam Vũ nhấp miệng cười nói, bất quá đây cũng là không gì đáng trách, tỷ chính là nhà hắn chủ tử tương lai chính phi, hiện giờ này Vô Song công tử lại chặn ngang một chân, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bất quá nhân gia Vô Song công tử đảo cũng rất rõ ràng, chính là vì Tần Đại Tiểu Thư gửi gắm mới đến hỗ trợ, làm tỷ lãnh Tần Đại Tiểu Thư tình là được. Diệp Thiền Ý nghe xong. Nhìn không được dương môi cười, này đích xác như là Thẩm Truy phong cách hành sự, bất quá này cũng đủ để chứng minh rồi, Tần Khanh Khanh ở Thẩm Truy trong lòng, chiếm cứ rất quan trọng vị trí, nếu không cũng sẽ không vì nàng lây dính đến đây là phi giữa tới. Thẩm Truy vốn chính là ở làm hạt nhân, hiện giờ còn trộn lẫn đến này tranh đấu giữa tới, kỳ thật cũng là không có gì tất yếu, rốt cuộc, vẫn là vì Tần Khanh Khanh, Thẩm Truy nhưng thật ra si tâm một mảnh đâu. Nô tỳ thế nhưng không nghĩ tới Vô Song công tử sẽ thích Tần Đại Tiểu Thư đâu. Lam Vũ thổn thức nói, chương 200 là thâm minh đại nghĩa vẫn là đầu góc nước vào. 200. Kỳ thật Lam Vũ có ý nghĩ như vậy cũng nhưng thật ra không kỳ quái, Thẩm Truy ở Bắc Tề quốc liền cơ hồ là muôn vàn thiếu nữ trong lòng vừa lòng như ý lang quân, hơn nữa thanh danh bên ngoài. ở Bắc Tề quốc cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt. Như vậy nam tử, thế nhưng thích Tần Khanh Khanh, đảo không phải Tần Khanh Khanh có chỗ nào không tốt, mà là Vô Song công tử thế nhưng thích các nàng ngạo quốc nữ tử, luôn là làm người có chút ngoài dự đoán ở ngoài. Chuyện tình cảm, đều là khó có thể nắm lấy. Diệp Thiền Ý thực tùy ý nói. Nàng đã sớm nhìn ra tới Thẩm Truy tâm tư, lời nói thật, nếu hai người có thể ở bên nhau, đảo cũng không tồi. Dựa vào Diệp Thiền Ý kiếp trước ký ức, Tần Lao phu nhân nhiều nhất còn có 2 năm thọ mệnh, mà Thẩm Truy tới làm hạt nhân, ước chừng cũng liền này 2-3 năm công phu. Đối với Tần Khanh Khanh tới, Tần Lao phu nhân vừa chết, ước chừng ở ngạo quốc cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Nàng đi theo Thẩm Truy rời đi, chẳng phải là một cái thực tốt đường ra sao. Chính là Thẩm Truy thân phận, không biết Bắc Tề quốc người có không tiếp thu Tần Khanh Khanh. Trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ sự tình, bất toại người nguyện. Nô tỳ ở nói cho tỷ một sự kiện đi. Lam Vũ đánh vỡ trầm mặc. Diệp Thiền Ý chờ Lam Vũ bên dưới. Lam Vũ nói, lúc trước Lao Phu Nhân uống xong độc dược, là Chiêu Dương quận chúa đưa tới. Lao Phu Nhân liền ngã vào nàng đồ ăn sáng nếp than cháo. Tuy rằng Lao Phu Nhân rất muốn đến ngài cùng hầu ra vào chỗ chết, nhưng rốt cuộc đối Chiêu Dương quận chúa vẫn là không tín nhiệm, nàng dùng một nửa liều thuốc. Kỳ thật lời nói nơi này, Diệp Thiền Ý đã minh bạch. Nhưng thật ra Bạch chỉ còn có chút như lọt vào trong sương mù ngây ngốc không rõ ràng lắm. Như vậy tới, Chiêu Dương quận chúa là trực tiếp muốn Lao Chu Thị tánh mạng. Diệp Thiền Ý đầy mặt trào phúng, cảm thấy Lao Chu Thị là điên rồi mới có thể cùng Chiêu Dương quận chúa như vậy ác độc nữ nhân hợp tác. Cùng như vậy nữ nhân hợp tác, quả thực chính là bảo hộ lột ra A. Kỳ thật từ Chiêu Dương quận chúa góc độ tới xem, này đến cũng là không gì đáng trách sự tình, Lao Chu Thị chết liêu sát so tồn tại càng có lời. Chiêu Dương quận chúa tâm tư ác độc. Như thế nào sẽ để ý Lao Chu Thị chết sống đâu? Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lao Chu Thị cũng là cái cáo giả, thế nhưng thiếu dùng một nửa liều thuốc độc dược, lưu lại chính mình tánh mạng, nếu là nàng thật sự uống nhiều một chút, hiện tại đã sớm đi gặp Diêm Vương. Này Chiêu Dương quận chúa cũng quá ác độc đi. Bạch chỉ liên tục liễu lưới. Kỳ thật này cũng không gì đáng trách, nàng tự nhiên muốn suy xét tự thân ích lợi, chẳng lẽ còn sẽ đi suy xét Lao Chu Thị ích lợi sao? Nhưng hiện tại Lao Chu Thị không chết, liền cho chúng ta cơ hội. Nếu là Lao Chu Thị thật sự đã chết, này một chút, có lại nhiều chứng cứ cũng không dùng được. Đúng rồi, Chu gia người nháo đi lên sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Nghe là đã tới cửa, Chu gia người tựa hồ cùng Chiêu Dương quận chúa cũng thương lượng hảo, không thuận theo không buông tha, lúc ấy Đông Lai làm người đi tìm hiểu, mấy phương nhân mã cùng bức bách Diệp Hầu, làm Diệp Hầu đem tỷ ngươi giao ra đây, nhưng Diệp Hầu lại không chịu, này hết thể chịu tội hắn tới chịu trách nhiệm, sự tình không điều tra rõ phía trước, sẽ không làm ngươi ra mặt. Lam Vũ đều thập phần cảm động, Diệp Hầu này phân yêu thương, thật là rất sâu nặng. Hiện giờ cái này cục diện, Diệp Hầu mau bị người cấp bức tử đều, rốt cuộc chúng độc chính là Hầu Phủ Lao Phu Nhân, là hắn trên danh nghĩa mẫu thân, hơn nữa vẫn là mẹ kế. Nếu là thân sinh mẫu thân nói, chỉ sợ người khác cũng không quá sẽ tin tưởng, nào có thân nhi tử, thân cháu gái cấp thân mẫu thân hạ độc. Nhưng này mẹ kế, bản thân liền có rất nhiều mâu thuẫn cùng bất hòa ở bên trong. Này thế gia đại tộc trung. Không phải chỉ có Lao Chu Thị một cái mẹ kế, bên trong các loại chua xót cùng lục đục với nhau, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên này bản thân chính là cái bẫy dập, tuy rằng đứng mũi chịu sào chính là Diệp Thiền Ý, nếu Diệp Khải chịu làm Diệp Thiền Ý ra mặt, hắn còn có thể rơi vào đại nghĩa diệt thân hảo thanh danh, nhưng Diệp Khải không chịu a, cho nên hiện tại sở hữu đầu mâu tự nhiên thẳng chỉ Diệp Khải. Phụ thân này cử, chính là một chút đường lui đều không có cho chính mình để lại, hắn là quyết tâm muốn thay ta chịu trách nhiệm. Diệp Thiền Ý mặt ủ mày cho. Phụ thân là liên tiếp khẩu đều lười đến đi tìm, trực tiếp giữ gìn, liền nàng đào tẩu như vậy lấy cớ cũng không chịu dùng, là sợ chính mình thanh danh có một chút thiệt hại sao. Nay liền tương đương minh cá nhân thừa nhận, là hắn đem chính mình cấp ẩn nấp rồi. Nay chẳng phải là càng cho người ta công kích hắn lấy cớ sao. Chúng ta muốn chạy nhanh hồi hầu phủ đi. Diệp Thiền Ý lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại bay trở về Võ An hầu phủ đi. Tỷ, đừng có gấp. Sự tình nếu đã điều tra xong, liền có thể giải quyết dễ dàng, hiện tại thả làm Chiêu Dương quận chúa một hàng làm ý trong chốc lát đi, hiện tại càng là đắc ý, chờ lát nữa ngã xuống thời điểm, mới có thể càng biết đau. Lam Vũ cũng hung hăng nói, chủ yếu là chuyện này, tính chất thật là quá ác liệt. Này Chiêu Dương quận chúa đoàn người, quả thực là ác độc tới cực điểm, có một cái tính một cái, mỗi người đều tổn chính mình tâm tư. Những người này ước chừng đều là hận độc ta đi. Diệp Thiền Ý cảm thán nói, tỷ. Bọn họ đều là chút âm hiểm xảo trá, tâm tư ác độc người, một đám tất cả đều tưởng tính kế tỷ, tự nhiên không phải tỷ sai, Chiêu Dương quận chúa lần này hành sự như thế độc ác độc, sẽ không sợ gặp báo ứng sao. Bạch chỉ oán hận nói, Nàng có thể tao cái gì báo ứng, liền bệ hạ đều sẽ đối nàng như thế nào, nàng mấy năm nay làm nhiều ít tác sự, ở trên tay nàng chôn vùi nhiều ít điều mạng người, liền hướng nàng từ trước đối tần lao phu nhân cùng tần đại tiểu thư làm sự tình, cũng không gặp nàng trả giá cái gì đại giới. Lam Vũ hử lạnh nói, một cái Văn Viêm đế thân hoàng muội thân phận, cũng đủ che chở nàng cả đời vô ngu. Đây là Chiêu Dương quận chúa lớn nhất dựa vào. Mặc kệ nàng làm sai cái gì, chẳng sợ làm ra thực quá mức sự tình, Văn Viêm đế cũng chỉ sẽ đối nàng hàng vị, thậm chí trách phạt, chính là lại sẽ không muốn nàng tánh mạng, thậm chí liền nàng vinh hoa phú quý, cũng là có thể giữ được. Có, bất quá là tạm thời xử phạt thôi. Trừ phi Chiêu Dương quận chúa ý đồ mưu phản, kia Văn Viêm đế tuyệt đối sẽ không nung chiều, nếu không, mặc kệ Chiêu Dương quận chúa thương tổn ai, rốt cuộc cũng không tổn hại hắn ích lợi, bất quá là làm hoàng thất đâu đâu mà thôi, hắn này làm hoàng huynh lại có thể như thế nào đâu. Hiện giờ Tây Thái Hậu còn ở, hắn cũng sẽ không làm thực tuyệt tình. Chẳng lẽ hôm nay sự tình, còn tùy ý nàng như vậy làm sằng làm bậy sao? Bạch Chỉ thập phần không cam lòng, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là Văn Viêm đế thân hoàng ngội, chẳng sợ làm hôm nay ác độc như vậy sự tình, còn sẽ lông tóc không tổn hao gì sao? Lông tóc không tổn hao gì không có khả năng, nhưng rốt cuộc không có khả năng thương cập tánh mạng, nhiều nhất thương gân động cốt đi. Lam Vũ cũng đã sớm nhìn thấu. Này Chiêu Dương quận chúa tâm tư ác độc, vậy không phải nhiều thông minh, nhưng thắng ở đủ nhẫn tâm, người khác tàn nhẫn không xuống dưới, nàng đều tàn nhẫn xuống dưới, một cái nhẫn tâm cũng đủ cực hạn rất nhiều người hành sự. Tựa như hôm nay sự tình, không phải rất nhiều người đều không thể tưởng được, mà là rất nhiều người làm không được như vậy không điểm mấu chốt, như vậy nhẫn tâm quyết ý. Mà Chiêu Dương quận chúa liền làm được, còn làm như vậy hạ bút thành văn. Nô tỳ thật là không cam lòng, không thể muốn này độc phụ tánh mạng. Bạch Chỉ hận nhiên nói. Lời nói gian, tới rồi Võ An hầu phủ. Xe ngựa lại ngừng ở đầu phố. Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày, Lam Vũ nhưng thật ra nhịn không được nói, có phải hay không thánh giá lâm? Có khả năng, chúng ta này một đi một về nhưng chậm trễ không ít công phu. Chiêu Dương quận chúa nếu muốn nhìn chằm chằm chết ta, muốn mưu hại cha nói, liền khẳng định sẽ đem bệ hạ mời đến. Dù sao Chiêu Dương quận chúa trong mắt, chúng ta đều là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Diệp Thiền Ý nói thẳng, quả nhiên là thánh giá đến, cho nên nửa con phố đều bị chiếm đầy. Diệp Thiền Ý đoàn người chỉ có thể ở đầu phố xuống xe ngựa. Toàn bộ phố cơ hồ bị vây đến chật như nêm cối, biển người tấp nập. Cơ hồ đối Võ An hầu phủ đều là nghị luận sôi nổi, hơn nữa tất cả đều là Diệp Khải cùng Diệp Thiền Ý. Nghe Diệp gia nhị tiểu thư đối Diệp lão phu nhân hạ độc, muốn độc chết Diệp lão phu nhân đâu? Thật vậy chăng? Này Diệp gia nhị tiểu thư không phải đính hôn cho thái tử ra sao? Chính là tương lai thái tử phi a, thế nhưng như thế ác độc sao? Ai mà không đâu? Nhưng này Diệp Hầu gia lại dốc hết sức giữ gìn nữ nhi rốt cuộc đâu, trực tiếp đem nữ nhi mới ẩn nấp rồi, hiện tại liền nữ nhi ở nơi nào đều không muốn lộ ra đâu, phải đợi sự tình đã điều tra xong lại đâu. Thật vậy chăng? Này Diệp Hầu thế nhưng như thế bất hiếu không đệ sao? Chính mình nữ nhi mưu hại tổ mẫu, thế nhưng cũng không quản quản sao? Vì sao phải quản a, ngươi chẳng lẽ không biết này Diệp lão phu nhân chỉ là Diệp Hầu gia mẹ kế sao? Một cái là không hề huyết thống quan hệ mẹ kế, một cái là chính mình thân nữ nhi. Vẫn là tương lai thái tử phi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Không thể nào, Diệp Hầu thế nhưng là cái dạng này người a, chẳng lẽ này Diệp nhị tiểu thư mưu hại chính mình tổ mẫu, còn có thể làm được thành thái tử phi. Nay cũng không chuẩn a, Diệp Hầu quyền cao chức trọng, thâm đến bệ hạ coi trọng, nay cũng không kỳ quái a. Kia Diệp lão phu nhân cũng quá đáng thương đi. Chính là a, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Dọc theo đường đi Diệp Thiển Ý đoàn người nghe được đều là loại này hoàn toàn không đáng tin cậy ngôn luận. Lộ Trường Phong đi theo Diệp Khải nhiều năm, nghe xong như vậy ngôn luận, đều khí không được, sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn liền muốn đánh người giống nhau. Nhưng thật ra Diệp Thiển Ý hạ giọng nói, trước chịu đựng, hiện giờ không thể phát hỏa, những người này, bất quá là bị người kích động thôi, ngươi cùng những người này so đo chút cái gì đâu. Lộ Trường Phong lập tức thanh tỉnh lại đây. Nhìn Diệp Thiển Ý đạm nhiên khuôn mặt, hắn đột nhiên cũng rất bội phục khởi tỉ tới. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, vì sao Hầu gia liều chết cũng muốn giữ được tỷ. Hầu gia ngay lúc đó lời nói, hắn kỳ thật không quá minh bạch. Lộ Trường Phong là Diệp Khải tâm phúc, có thể không quá phận, Lộ Trường Phong vì Diệp Khải đi tìm chết, đều sẽ không một chút nhíu mày. Mà Diệp Khải đưa ra cái này phương án thời điểm, Lộ Trường Phong là không đồng ý, bởi vì tỷ này vừa đi, toàn bộ chịu tội liền phải Hầu gia tới chịu trách nhiệm. Hầu gia lâm triều đường đối thủ không ít, tự nhiên sẽ bốn phía lợi dụng chuyện này tới đả kích Hầu gia. Hơn nữa chuyện này bản thân chính là vô giải. Có hiếu đạo, Hầu gia bản thân liền rất bị động. Lộ Trường Phong cũng kiến nghị quá, làm tỷ tạm thời trước gánh xuống dưới, Hầu gia có thể nghĩ biện pháp ở cứu nàng. Nhưng Hầu gia một ngụm từ chối, Hơn nữa, hắn đều tuổi này, thế nào đều không sao cả, nhưng ý nhi còn trẻ, không thể bị chuyện như vậy cấp hủy diệt rồi. Lộ Trường Phong cũng góp lời, hầu gia là hầu phủ, nếu là hầu gia không có, hầu phủ liền sụp. Mà hầu gia trả lời, chỉ cần có ý nhi ở, hầu phủ sụp không được. Lộ Trường Phong lúc ấy không rõ, nhưng hiện tại, tựa hồ là có chút minh bạch, nhị tiểu thư, tuyệt phi giống nhau khuê các nữ tử. Nay phân trầm ổn khí độ, chính là rất nhiều nam tử cũng so ra kém, thật sự là son phấn đôi anh hùng. Lộ Trường Phong từ trước là có chút khinh thường nữ tử, nhưng ở Diệp Thiển Ý trên người, hắn thật sự thấy được bất đồng một mặt. Tới rồi hầu môn cổng lớn, Diệp Khải cũng an bài người tại đây chờ, mặc kệ như thế nào, hiện tại hết thể vẫn là Diệp Khải tính. Người tới nhìn thấy Diệp Thiển Ý lập tức liền phải tiến lên ngăn trở, bởi vì hầu gia phân phó qua, liều chết cũng muốn ngăn đón nhị tiểu thư, chỉ cần nhìn đến nhị tiểu thư, không khỏi phân, lập tức tiến đi, tuyệt đối không thể làm nhị tiểu thư đi vào trong phủ đầu đi. Diệp Khải là thập phần hiểu biết chính mình nữ nhi, biết Diệp Thiển Ý sẽ không như vậy bỏ qua, cho nên phái vài bát người để phòng Diệp Thiển Ý. Hảo, đừng ngăn đón nhị tiểu thư, chúng ta đã có chứng cứ rửa sạch hiềm nghi. Lộ Trường Phong nói, ở cửa thủ tất cả đều Diệp Khải tâm phúc, nghe được lời này, tự nhiên là kích động vô cùng. Hiện giờ hầu gia đã bị người bức đến chết rác. Đột nhiên, chỗ tối có bóng người hiện lên. Lộ Trường Phong lại thả người nhảy, trực tiếp phi thân qua đi, sau đó bắt được một cái tư bộ dáng nam nhân. Kia tư dáng người mảnh khảnh, nhìn nhưng thật ra thập phần linh hoạt, lại bị Lộ Trường Phong dẫn theo cổ áo, ném ở lâm thượng. Có lẽ là cánh tay bị Lộ Trường Phong cấp tá, cả người ôm cánh tay ai ra kêu to. Lại một cái. Một bên hộ vệ hỏi. Đúng vậy. Đại đi xuống, hầu ra mệnh lệnh, phàm là có nhãn tuyến nhìn thấy nhị tiểu thư hồi phủ, giết không tha, tuyệt đối không thể tiết lộ. Lộ Trường Phong lạnh lùng nói. Đúng vậy, hộ vệ lập tức đem trên mặt đất cái kia tư cấp kéo đi rồi. Diệp Thiển Ý ánh mắt hơi hơi chợt lóe, phụ thân lần này chỉ sợ là thật sự bất cứ giá nào. Bởi vì có đường gió mạnh ở, cho nên đoàn người thực mau liền đến cửa Thủy Hoa chỗ. Mới vừa tiến nội viện, Diệp Thiển Ý liền nhìn đến Trần Di Nương cuống quýt mà đến. Ước chừng cũng là được đến tin tức đi. Mặc kệ như thế nào, chẳng sợ hầu phủ hiện giờ khắp nơi nhân mã đều có, nhưng Diệp Khải khẳng định vẫn là có thể trước tiên biết được Diệp Thiển Ý hồi phủ tin tức. Hơn nữa còn có thể gắt gao giấu trụ người khác. Nơi này rốt cuộc là hầu phủ, những cái đó nhãn tuyến, Diệp Khải cũng là hạ nhân tâm, trực tiếp giết. Đương nhiên, đây cũng là giết gà dọa khỉ, tỏ vẻ hắn nội tâm phẫn nộ, hảo gọi người biết, hắn Diệp Khải cũng không phải hảo tính tình. Diệp Thiển Ý đối phụ thân làm chuyện này, đều là cảm thấy không gì đáng trách. Trần Di Nương cuống quýt đón đi lên, ta hảo tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải làm ngươi đi ra ngoài trốn một trốn sao? Hiện giờ nơi này đầu đều phiên hiểu rõ, ngươi nếu là đã trở lại, nhưng như thế nào hảo a? Lão phu Nhiễm hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm đâu, tùy thời có khả năng sẽ chết, nếu có thể chịu đựng tối nay, có lẽ còn có sống sót hy vọng, nếu là chịu không nổi tối nay, vậy chỉ có đường chết một cái. Trần Di Nương thập phần nôn nóng nói, may mắn hắn cùng hầu gia có ăn ý, hơn nữa một cái Di Nương, ở cái này hỗn loạn thời điểm, là nhất không dẫn người chú ý, cho nên nàng mới có thể lại đây thấy Diệp Thiển Ý. Lão phu thiếu thật như vậy nghiêm trọng sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Đúng vậy. Trần Di Nương thật mạnh gật đầu, tỷ, hầu gia ý tứ là làm tỷ lập tức rời đi, thừa dịp còn không có người biết tỷ đã trở lại, bệ hạ cũng tới rồi, tỷ, Chiêu Dương quận chúa cùng Chu gia người, đều khóc la làm bệ hạ định tỷ tội đâu, hơn nữa còn tỷ là chạy án. Trần Di Nương đầy mặt lo lắng, tóm lại cũng là không nghĩ làm Diệp Thiển Ý lưu lại, chỉ nghĩ làm nàng chạy nhanh đi. Di Nương, ta đi rồi, ngươi làm phụ thân gánh tội thay sao? Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại. Trần Di Nương đầy mặt do dự, nàng kéo qua Diệp Thiển Ý, đến một bên, hạ giọng nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, cũng cùng đại gia qua, đại gia chính mình cũng đồng ý. Đủ rồi. Diệp Thiển Ý cũng chưa nghe Trần Di Nương xong, liền lạnh lùng đánh gãy Trần Di Nương, ta sớm biết rằng Di Nương sẽ có thứ tính toán. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn hỏi một chút Di Nương, đại ca có phải hay không Di Nương thân sinh, từ đến đại, ngươi khiến cho đại ca vì ta cùng ba cái gánh trách nhiệm, phàm là có cái gì chuyện tốt nhi, ngày trước nay nhớ không nổi đại ca tới, một khi ta cùng tam ca sống cái gì tai họa, ngài đều sẽ làm đại ca trên đỉnh, ta cũng nghe phụ thân quá, phụ thân rất nhiều lần đều sai phạt đại ca, vẫn là sau lại tam ca tuổi đại chút, biết thị phi đúng sai, tự mình đối phụ thân thừa nhận, cái kia phụ thân trách cứ quá Di Nương đi. Làm Di Nương không cần ở như vậy, Di Nương còn nhớ rõ sao? Diệp Thiển Ý không chút khách khí nói. Diệp Thiển Ý trước nay không đối Trần Di Nương như thế tật thanh tàn khốc quá, nàng luôn luôn đều là nhẹ nhàng, kỳ thật cũng biết Trần Di Nương đối nàng cùng tam ca là thiệt tình thực lòng, nhưng dù vậy, cũng không thể tùy ý hy sinh đại ca, tuy rằng Trần Di Nương này cử thật là thâm minh đại nghĩa, nhưng đối Diệp Chiêu tới, là quá mức không công bằng. Trần Di Nương cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ như vậy tức giận oán hận cùng nàng, nàng trong lòng nhưng thật ra một chút đều không trách Diệp Thiển Ý, bởi vì nàng đối Diệp Chiêu càng là áy náy vô cùng. Chương 201 rốt cuộc có phải hay không thân sinh? 201. Phụ thân lúc trước vì thế đối Di Nương tống cổ tính tình, thậm chí vắng vẻ Di Nương hảo chút năm, chẳng lẽ này đó Di Nương đều không nhớ rõ sao? Diệp Thiển Ý lại một lần hỏi ngược lại. Trần Di Nương tự nhiên sẽ không quên, Diệp Khải chính là vì chuyện này, mới hoàn toàn vắng vẻ nàng. Kỳ thật nàng thật sự không rõ, vì sao nàng chỉ là tưởng bảo hộ tỷ hải tử, lại bị hầu ra như thế oán hận. Trần Di Nương chính mình còn cảm thấy ủy khuất đâu. Nhưng nàng tính tình luôn luôn mềm mại, cũng không dám đi hỏi. Cũng may hầu ra đối Diệp Chiêu như nhau vắng tích, chỉ là không lớn thấy nàng, nhưng lần này, nàng chính là toàn tâm toàn ý vì hầu ra, cũng là vì tỷ tốt ta. Thiếp thân biết, này đối đại gia không công bằng, nhưng hôm nay, tình huống đã biến thành như vậy, hầu ra bị Chu gia cùng Chiêu Dương quận chúa bức bách đến như vậy hoàn cảnh, chẳng lẽ làm đại gia mắt thấy này hết thảy, mà thờ ơ sao? Trần Di Nương hỏi ngược lại. Chưa từng Diệp Thiển Ý mở miệng, Trần Di Nương lại nói, đại gia là hầu gia nhi tử, là tỷ huynh trưởng, tại đây thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ không nên động thân mà ra sao? Mắt thấy hầu gia cùng tỷ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ như vậy, tỷ liền cho rằng đại ca làm đúng rồi sao? Di Nương, ngươi chỉ nghĩ làm đại ca tới gánh vác một ít chịu tội, chính là ngươi nghĩ tới không có, đại ca đồng dạng cũng là vô tội, vì sao ngươi dùng cái gì như vậy tàn nhẫn, đem đại ca đẩy vào hố lửa đâu, ngươi có biết, nếu là đại ca thật sự chạy tới nhận tội, kia hậu quả sẽ như thế nào? Diệp Thiển Ý cả giận nói, sau nhìn Trần Di Nương mặt, kinh hồn táng đảm, Di Nương, ngươi ở chỗ này không phải là muốn kéo dài ta, mà ngươi đã làm người đi tìm đại ca, làm đại ca trước mặt mọi người đi nhận tội đi. Diệp Thiển Ý nghĩ đến có này đó khả năng, đều sắp điên rồi, chủ yếu là Diệp Thiển Ý quá hiểu biết Trần Di Nương. Chuyện như vậy, Trần Di Nương tuyệt đối làm được. Mà Trần Nghị giống nghe được lời này, thực rõ ràng ánh mắt trốn tránh một chút, căn bản không có chính diện đáp lại, cũng không có xem Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý cười lạnh, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy mẹ ruột. Diệp Thiển Ý xong, quay đầu liền hướng từ đường chạy. Dù sao từ đường đi Vinh An Uyển cũng chỉ có một cái lộ, nàng nếu giờ phút này đi ngăn đón đại ca, đi con đường này, cũng tuyệt đối sẽ không sai quá. Bạch Chỉ cùng Lam Vũ ở một bên thấy Diệp Thiển Ý chỉ là cùng Trần Di Nương một chút lời nói, sau đó vội vàng vội chạy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng vội vã muốn đi theo Diệp Thiển Ý. Nhưng Trần Di Nương lại cũng sốt ruột trước chạy vội qua đi, truy Diệp Thiển Ý. Lộ Trường Phong cùng Đông Lai đều xem lốc, không biết này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đây là cái tình huống như thế nào a? Trần Di Nương ở phía sau truy Diệp Thiển Ý, nhưng nước mắt cũng ngăn không được đi xuống rớt. Kỳ thật Trần Di Nương làm sao không khổ sở đâu, chỉ là nàng cũng là không có biện pháp. Diệp Chiêu là nàng thân sinh cốt nhục, tuy rằng thực thời điểm dưỡng ở Tạ Thị bên người, nhưng lúc ấy, nàng liền ở tại Tạ Thị chính phòng phía sau. Có thể, Diệp Chiêu cũng là nàng một tay mang đại, sau lại Tạ Thị sinh chính mình hài tử, cũng dò hỏi quá nàng ý tứ, có thể cho Diệp Chiêu tiếp tục lưu tại bên người nàng, hơn nữa ghi tạc Tạ Thị danh nghĩa, đương con vợ cả nuôi nấng. Nhưng Trần Di Nương sợ Diệp Chiêu sẽ sinh ra cái gì không nên có tâm tư, cho nên trực tiếp đem Diệp Chiêu mang về bên người nuôi nấng. Diệp Chiêu là nàng thân nhi tử, nàng như thế nào có thể không đau lòng Diệp Chiêu đâu, nhưng phu nhân đã cứu nàng toàn gia tánh mạng, đối nàng đại ân đại đức, nàng mặc dù là đã chết cũng khó có thể báo đáp a. Hiện giờ Tam gia không còn nữa, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn tỷ xảy ra chuyện đâu. Mặc dù là nhìn hầu gia xảy ra chuyện, nàng cũng làm không đến a. Nàng trong lòng là ái hầu gia, chỉ là bởi vì thân phận kinh ngạc, nàng chưa bao giờ ra tới, mấy năm nay chỉ là tận tâm tận lực hầu hạ hầu gia thôi. Tỷ, tỷ, ngươi chờ ta một chút, đừng chạy nhanh như vậy. Trần Di Nương từ sau lưng hô. Diệp Thiển Ý mới quản không được này đó, chỉ là nghĩ có thể nhanh lên ngăn cản Diệp Chiêu. Nếu Diệp Chiêu thật sự chạy tới gánh tội thay, kia nàng trở về còn có ích lợi gì đâu. Diệp Thiển Ý một đường chạy vào trong từ đường, lại thấy Diệp Chiêu đang chuẩn bị rời đi từ đường. Diệp Thiển Ý tiến lên chảo một cái đã bắt được Diệp Chiêu, đại ca. Diệp Chiêu giờ phút này đã hoàn toàn biết sự tình ngọn nguồn, hắn cũng có chút giật mình, mẫu thân không phải Ý Nhi đã rời đi Thịnh Kinh sao? Vì sao hiện tại lại ở chỗ này? Ý Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp Chiêu hỏi. Đại ca, ngươi muốn làm gì đi? Diệp Thiển Ý hỏi. Không có việc gì. Diệp Chiêu tự nhiên sẽ không, Diệp Chiêu là hiểu biết Diệp Thiển Ý, nếu hắn chính mình muốn làm cái gì nói, Diệp Thiển Ý là khẳng định sẽ không đáp ứng. Ngươi nói dối, ngươi gạt ta. Ngươi là muốn đi gánh tội thay có phải hay không? Diệp Thiển Ý hỏi. Không, không anh Diệp Chiêu chạy nhanh xua tay lắc đầu. Ngươi chính là ở gạt ta, đại ca, Di Nương đều nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi vì cái gì phải đáp ứng Di Nương. Diệp Thiển Ý chất vấn nói. Diệp Chiêu không nghĩ tới Diệp Thiển Ý khác hẳn đã biết, cũng chố mắt một chút, Di Nương không phải, ai đều không nói cho sao. Liền phụ thân đều không, này ý nhi như thế nào biết đến đâu. Lam Vũ cùng Bạch Chỉ đến sớm một ít, Trần Di Nương rốt cuộc không bằng này mấy cái cô nương chạy nhanh, đặc biệt là Lam Vũ vẫn là sẽ võ công, tự nhiên là muốn mau một ít, chẳng qua Bạch Chỉ kéo Lam Vũ làm nàng chờ chính mình thôi. Nếu không nói, Lam Vũ đến hẳn là sẽ sớm hơn. Diệp Chiêu nhìn đến hai cái nha đầu cũng là sốt ruột hoảng hốt mà đến, có chút không biết làm sao. Ý nhi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Di Nương nói cho ta ngươi đã bị phụ thân cấp đưa ra thịnh kinh, vì sao lại sẽ trở về đâu? Đại ca, ngươi quá hồ đồ, ngươi như thế nào có thể nghe Di Nương đâu? Ngươi quên từ trước phụ thân là như thế nào dặn dò ngươi sao? Phụ thân quá, về sau Di Nương ở làm ngươi thay chúng ta gánh tội thay, ngươi không được lung tung đáp ứng, nhưng ngươi vì sao phải đáp ứng Di Nương à? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Ta không có, ý nhi, ngươi hiểu lầm, ta không có đáp ứng Di Nương cái gì. Diệp Chiêu chạy nhanh xua tay. Diệp Chiêu không nghĩ làm Diệp Thiển Ý giận chó đánh mèo đến Trần Di Nương trên người. Kỳ thật Diệp Chiêu cũng thực thương tâm, đặc biệt là Trần Di Nương ra nói như vậy tới, thật sự làm hắn trong lòng thập phần khổ sở, hắn cũng không ngừng một lần suy nghĩ, hắn rốt cuộc có phải hay không Di Nương thân sinh, ở Di Nương trong lòng, chỉ có tam đệ cùng ý nhi, hắn vĩnh viễn đều là sau này bài, nhưng hắn quanh năm suốt tháng vẫn luôn nghe vào nghe Trần Di Nương tố. Năm đó Tạ Thị là như thế nào cứu Trần Di Nương cả nhà, nếu phu nhân, nàng sớm đã chết, càng thêm sẽ không có hiện tại Diệp Chiêu. Tục ngữ, này lời nói dối nhiều lần lúc sau đều sẽ làm người cảm thấy là sự thật, huống chi Trần Di Nương đều là sự tình, Tạ Thị đối nàng thật là có ân cứu mạng, khó trách Trần Di Nương khắc trong tâm khảm, đó là bồi thượng tự thân cùng Diệp Chiêu tánh mạng cũng là không chối từ. Ý nhi, ngươi đừng trách Di Nương chỉ là tưởng cứu ngươi cùng phụ thân. Diệp Chiêu trung quy vẫn là không bỏ được quái Trần Di Nương. Di Nương ở mẫu thân sự tình thượng, vẫn luôn đều có chút hồ đồ. Ta biết ngươi tuổi thời điểm, Di Nương giáo huấn cho ngươi không ít có chút không quá chính tư tưởng, luôn là làm ngươi vô điều kiện vì ta, vì tam ca trả giá, nhưng phụ thân lúc sau về sau, rõ ràng trách cứ quá Di Nương, hơn nữa vì thế, còn vắng vẻ một năm thật nhiều năm, chẳng lẽ này đó đại ca ngươi đều nhìn không ra tới sao? Đại ca ngươi vì sao còn muốn làm như vậy a? Diệp Thiền Ý chính là lộng không rõ, vì sao biết rõ là sai, còn muốn đi làm đâu? Thực xin lỗi, ý nhi, ta biết ta sai rồi. Ta về sau sẽ không làm như vậy. Diệp Chiêu cúi đầu nhận sai. Đại ca, ngươi không thể như vậy, ngươi vì sao tại đây từ đường từ quá, chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Vẫn là ngươi căn bản là ý thức không đến chính mình sai lầm đâu, phụ thân cùng ta đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, tương lai này hầu phủ là muốn giao cho đại ca trên tay, hầu phủ hiện giờ xảy ra chuyện, đại ca không nghĩ như thế nào hóa giải, nhưng thật ra trước hết nghĩ chính mình chạy ra đi gánh tội thay. Đi nhận hạ những cái đó nguyên bản chính là có lẽ có tội danh, đại ca, ngươi cảm thấy như vậy chính là rất tốt với ta, đối phụ thân hảo, đối hầu phủ hảo sao. Diệp Thiền Ý thanh thanh trách cứ nói. Diệp Chiêu bị Diệp Thiền Ý mắng mặt đều đỏ, nhịn không được đem vùi đầu càng thấp. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy Di Nương xử lý phương pháp là có vấn đề, chính là rốt cuộc cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp, cũng liền đồng ý Di Nương ý tưởng. Mà đã có thể lúc này Trần Di Nương cuống quýt chạy vào. Này giai đoạn đích xác không gần. Trần Di Nương chạy thực mau, như thế cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc mà, nhưng xem Diệp Chiêu còn ở, huynh muội hai người tựa hồ đang ở cái gì. Mà Trần Di Nương rốt cuộc cũng yên tâm chút. Kỳ thật nàng lại làm sao nguyện ý làm Diệp Chiêu đi nhận tội đâu, nàng lại làm sao không biết, Diệp Chiêu nếu là đi nhận tội, vậy tương đương toàn hủy hoại, hết thể tất cả đều hủy hoại. Tỷ, đại gia, Trần Di Nương kêu, hảo, chuyện này rốt cuộc mới thôi, Trần Di Nương, không cần nhắc lại làm đại ca đi nhận tội nói như vậy. Ta có thể không nói cho phụ thân, Trần Di Nương, gần nhất mấy ngày nay, ngươi chiếu cố phụ thân cẩn thận tỉ mỉ, ta tự nhiên thập phần nhạc thấy, chính là ngươi đối đại ca, không cần ở chút nói chuyện không đâu nói, đại ca nàng là ngươi thân sinh nhi tử, phụ thân đối hắn ký thác kỳ vọng cao, ngươi nếu là lần nữa như vậy lầm đạo hắn, làm phụ thân như thế nào yên tâm đem này hầu phủ giao cho. Đại ca trên tay đâu? Diệp Thiền Ý ngữ khí không được tốt, thật sự là ở như vậy sự tình thượng đối Trần Di Nương thập phần thất vọng. Chương 202 ly tâm. 202. Kỳ thật này Trần Di Nương đi, cũng là cái minh lý lẽ người, cũng không phải cái loại này một thân gia đình khí, một thân thượng không được mặt bản tác phong. Tương phản, Trần Di Nương hành sự thời điểm, trên người thế nhưng lộ ra Tạ Thị trầm ổn đại khí. Có lẽ là ở Tạ Thị bên người đợi đến lâu rồi, như thế nào cũng có Tạ Thị bóng dáng. Hơn nữa Trần Di Nương lại là đem Tạ Thị cho rằng là thần giống nhau tồn tại. Cho nên cố tình bắt trước Tạ Thị, tự nhiên cũng ở tình lý bên trong. Cũng là vì nguyên nhân này, Trần Di Nương đem Tạ Thị xem quá nặng, cho nên này nhược điểm cũng ở Tạ Thị trên người. Một đụng tới cùng Tạ Thị có quan hệ sự tình, nàng liền dễ dàng phạm hồ đồ, mất đúng mực. Từ trước liền thể hiện ở điểm này, hiện tại càng là như thế. Ta đã biết, chính là chuyện này, hiện tại như thế nào giải quyết đâu? Trần Di Nương túi lầu hỏi. Đại ca không cần phải xen vào, chúng ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, đại ca hiện tại liền ở từ đường hảo hảo tư quá là được. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Diệp Chiêu cũng không dám nhiều lời, chỉ phải ứng. Di Nương, ngươi cũng đừng đi nữa, ngươi lưu lại bồi đại ca. Diệp Thiền Ý không khỏi phân nói. Trần Di Nương thấy Diệp Thiền Ý là thật sự nổi giận, tự nhiên không dám hé răng, gật đầu ứng. Khi không đợi ta, Diệp Thiền Ý mang theo Lam Vũ cùng Bạch Chỉ rời đi. Trong từ đường chỉ còn lại có Trần Di Nương cùng Diệp Chiêu mẫu tử hai người. Trần Di Nương nhìn Diệp Chiêu, đều cảm thấy Diệp Chiêu có chút mảnh khảnh, ước chừng là đã nhiều ngày ở từ đường cũng là ăn không ngon ngủ không tốt đi. Trần Di Nương cũng là thập phần đau lòng, không khỏi tiến lên an ủi nói, Chiêu Nhi, ngươi đều gầy. Diệp Chiêu không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng nghe bị thương. Mới vừa rồi Trần Di Nương kỳ thật cũng tới gặp hắn, bất quá tới gặp mục đích của hắn, chỉ là làm hắn đi gánh hạ sở hữu chịu tội. Hắn trong lòng ngay từ đầu là rất khổ sở, nếu là một chút cũng không khổ sở, này khẳng định là giả. Chính là ở khổ sở, hắn cũng đáp ứng rồi. Bởi vì Trần Di Nương suốt ngày nhĩ đề mệnh mặt dạy bảo, hắn trong lòng ý tưởng cũng là chỉ cần có thể liền ý nhi, hy sinh tánh mạng của hắn không tính cái gì, nhưng lời này từ hắn mẹ ruột trong miệng ra tới, trước sau làm hắn thực thương tâm. Hơn nữa mới vừa rồi Di Nương nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ lo lời nói, lại cũng không thấy ra hắn gầy, mỏi mệt. Nương, có đôi khi... Ta suy nghĩ, ta rốt cuộc có phải hay không người thân sinh? Diệp Chiêu đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng không phải lạnh như băng chất vấn, nhưng như vậy khẩu khí, cũng làm Trần Di Nương kinh hồn táng đảm. Ở nàng ký ức giữa, Diệp Chiêu vẫn luôn là thực ôn hòa tính tình, luôn là treo thiển thiển ý cười, nhưng lần này xem ra, Diệp Chiêu ngự khí tuy rằng không có như vậy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại là một mảnh đạm mạc, cùng thường ngày ôn nhu rốt cuộc khác nhau rất lớn. Trần Di Nương có chút luống cuống. Chiêu Nhi, không... Ta không phải cái kêu ý tứ, ta thật sự không phải cái kêu ý tứ, ngươi bị hiểu lầm à. Trần Di Nương cuống quýt giải thích nói. Di Nương không cần giải thích, ta biết Di Nương muốn cái gì, Di Nương tử, ta đều đã bối qua, năm đó phu nhân đã cứu ngài tánh mạng, nếu không phải phu nhân, ngài đã sớm đã chết, nơi nào còn có cơ hội đi theo phu nhiễm này hầu phủ tới, sau lại còn có thể gả cho phụ thân sinh hạ ta đâu, phu nhân là chúng ta ân nhân cứu mạng, mặc kệ chúng ta như thế nào báo đáp phu nhân đều là hẳn là. Năm đó ngài không bảo vệ phu nhân, sau lại tam đệ lại chết thảm, hiện giờ phu nhân chỉ có ý nhi một cái nữ nhi. Chúng ta tự nhiên là muốn liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ ý nhi muội muội, đúng hay không? Diệp Chiêu cười cười, Di Nương là tưởng những lời này sao? Những lời này Di Nương lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, lần trước tam đệ xảy ra chuyện thời điểm, Di Nương đau đớn muốn chết, ta lúc ấy liền nghĩ đến, nếu là có một ta đã chết, Di Nương có thể hay không như thế thống khổ đâu? Diệp Chiêu lạnh lùng hỏi. Chiêu Nhi. Không, Chiêu Nhi, ta là thật sự thương ngươi, nếu có thể, ta nhưng thật ra tưởng chính mình đi cấp hầu gia cùng tỷ gánh tội thay, chính là sự tình nháo đến lớn như vậy, ta một cái thiếp thất đi gánh tội thay, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, bên ngoài người sẽ là hầu gia tùy tiện đẩy cái thiếp thất ra tới gánh tội thay, cho nên ta mới có thể cho ngươi đi, ngươi có biết, như vậy, cũng là giống như xẻo tâm giống nhau cảm giác, Chiêu Nhi, ta thừa nhận, ta là xin lỗi ngươi, mấy năm nay, ta làm quá nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi. Chính là Chiêu Nhi, ta thật là thương ngươi, ta cũng rất khó chịu, mỗi lần ngươi bị trách phạt, ta đều là tim như bị đau cắt, hận không thể thế ngươi đi, nếu có thể thế ngươi, ta nguyện ý thế ngươi chịu sở hữu khổ, thật sự. Trần Di Nương khóc lóc cái lại nói. Diệp Chiêu tin tưởng, Trần Di Nương nói đều là thiệt tình thực lòng, nàng sẽ vì chính mình chịu sở hữu trách phạt nhưng thống khổ, nhưng đối mặt Tam Đệ cùng Ý Nhi, nàng trong lòng đầu tiên nghĩ đến vĩnh viễn đều là Ý Nhi cùng Tam Đệ. Điểm này... cũng là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hắn là không quá có thể lý giải, mỗi cái mâu thân đều sẽ vì chính mình nhi nữ trả giá hết thảy, chính là hắn mẹ ruột, trong lòng đầu tiên nghĩ đến vĩnh viễn đều là đừng tha hài tử. Diệp Chiêu nếu là chính mình trong lòng một chút cũng không đố kỵ, kia hắn liền thật thành thánh nhân. Long ta, nương nói, ta đều tin, chính là nương, ở ngươi trong lòng, ta trước sau không bằng ý nhi cùng tam đệ quan trọng, chỉ là ta không đoán, ta cũng không hận, hôm nay nếu ta thật sự đi nhận tội, cũng là ta cam tâm tình nguyện vì ý nhi, vì phụ thân sở làm. Diệp Chiêu nhàn nhạt nói, cảm xúc cũng không có vừa rồi như vậy có chút kích động. Nhưng càng là như vậy, Trần Di Nương nhưng thật ra càng cảm thấy đến mà trong lòng không đế. Nàng cảm thấy Diệp Chiêu là từ trong lòng bắt đầu xa cách hắn. Chiêu Nhi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Chính là trừ bỏ thực xin lỗi, Trần Di Nương không biết nên cái gì mới tốt. Di Nương, ngươi không có thực xin lỗi ta, chỉ là sau này ta không thể mọi chuyện đều theo một năm. Ý Nhi ngày xưa liền báo cho qua ta, hôm nay càng là lại một lần cảnh cáo ta, làm ta không được ở mọi chuyện đều nghe ngươi. Về sau chúng ta mẫu tử vẫn là theo trước như vậy ở chung, thật có chút sự, thứ nhi tử không thể nghe Di Nương. Diệp Chiêu nhàn nhạt nói. Trần Di Nương biết Diệp Chiêu ý tứ, nàng trong lòng tuy rằng cảm thấy khổ sở, khá vậy cảm thấy có hiện tại kết quả này, nàng cũng nhận. Diệp Chiêu đối nàng có khí, nàng nhận, chỉ cần Diệp Chiêu sau này còn có thể nhận nàng, chẳng sợ cái gì đều không nghe nàng, nàng cũng nhận. Dù sao tỷ cũng, nàng có rất nhiều sự đều làm sai, chỉ cần Diệp Chiêu có thể cùng tỷ hảo hảo. Có thể cùng hầu ra hảo hảo, đối nàng cái này Di Nương như thế nào đều không quan trọng. Di Nương, ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục ở trong từ đường từ quá. Diệp Chiêu xong, đã quỳ tới rồi đệm hương bồ thượng, hơn nữa đưa lưng về phía Trần Di Nương, cũng không ở xem Trần Di Nương. Trần Di Nương thấy thế, cũng rất không thể nề hà, đành phải ảm đạm rời đi. Mà Diệp Thiển Ý giờ phút này cũng không rảnh lo Trần Di Nương cùng Diệp Chiêu, nàng mang theo người trực tiếp hướng Vinh An Huyền đi. Đi đến Vinh An Huyền cửa. Viện môn khẩu kim nô vệ thủ, này liền đại biểu bệ hạ cũng ở bên trong. Đông Lai cùng Lộ Trường Phong cũng đều canh giữ ở cửa chờ, bọn họ tuy rằng đều từng người có từng người chủ tử, nhưng lại cũng đều biết, chuyện này, rốt cuộc vẫn là muốn xin chỉ thị Diệp Thiển Ý, chờ Diệp Thiển Ý chỉ thị, ở khi nào hành sự là tốt nhất, này đó đều phải nghe Diệp Thiển Ý an bài. Cho nên Diệp Thiển Ý không có tới phía trước, là không dám lô mãng. Đương nhiên, Lộ Trường Phong đã làm người nhìn một cái đi vào kêu tân quản gia ra tới. Bên trong không khí đánh giá đang ở Dương Cung bạt kiếm đi. Trước kêu tân quản gia ra tới, thăm thăm bên trong tình huống mới là quan trọng nhất. Quả nhiên tân quản gia vội vàng từ chính phòng ra tới. Diệp Thiển Ý trở về, giờ phút này còn không có kinh động bên trong. Bởi vì hầu gia đã ở toàn bộ hầu phủ đều phái người canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cần là Chiêu Dương quận chúa nhãn tuyến, hoặc là Chu gia nhãn tuyến, lại hoặc là nhà ai nhãn tuyến, phàm là nhìn đến Diệp Thiển Ý trở về, muốn tới Vinh An huyện báo tin nhi, tất cả đều giết không tha. Một cái người sống không thể lưu. Liên này một lát sau, đã chết mười mấy người. Chiêu Dương quận chúa cùng bên trong người đều còn không biết hiểu đâu, chỉ nghĩ chính mình phái ra đi người, như thế nào cũng chưa trở về phục mệnh đâu. Không nghĩ tới bọn họ đều đã làm luyện hạ quỷ. Tỷ, ngài thật sự đã trở lại. Tân quản gia hạ giọng nói, vội vàng đem Diệp Thiển Ý kéo đến một bên. Hắn vẻ mặt lo lắng nói, tỷ, hầu gia mới vừa rồi đã làm lao nô an bài Trần Di Nương lại ngăn lại tỷ, không cho tỷ vào phủ tới a. Tỷ vì sao vẫn là tới đâu, tỷ vì sao liền không hiểu hầu ra một phen khổ tâm đâu, tỷ có biết, hầu ra vì tỷ, vẫn luôn đều theo lý cố gắng, bị Chiêu Dương quận chúa cùng Chu Nghĩa võ cái kia láo tặc liên hợp cùng nhau tới oán hận, mặc kệ tình huống cỡ nào gian nan, hầu ra đều không nghĩ làm tỷ liên lụy đến trong đó a. Tân quản gia vạn phần nôn nóng nói, tân quản gia, ngươi chỉ cần nói cho ta, bên trong hiện tại tình huống như thế nào, hay không mặt rồng giận dữ, bệ hạ cái gì tâm tư, là tưởng che chở phụ thân. Vẫn là cũng tưởng thuận thế xử phạt phụ thân đâu. Diệp Thiển Ý đối mặt tân quản gia chức trách, cũng không sốt ruột, ngược lại thực trầm ổn hỏi. Chương 203 đối chất bắt đầu. 203. Tân quản gia biết Diệp Thiển Ý luôn luôn đều là thực chấn định tự nhiên. Tới rồi giờ này khắc này, lại cũng là như cũ mặt không đổi sắc. Tân quản gia không thể không bội phục, nhưng trong lòng cũng là lo lắng, này rốt cuộc cũng là vì tỷ không gặp bên trong đều là bộ dáng gì. Này Chu Nghĩa võ lao tặc cũng không biết là sao hồi sự nhi. Liền cùng Chiêu Dương quận chúa cùng một ruột, hai người ngôn chi chuẩn xác, thế nhưng đem hết thể tất cả đều đẩy đến tỷ trên người, đem tỷ thành là tội ác tẩy trời người, tân quản gia đều thực phát sầu. Mặc dù là tỷ thông minh cơ linh, nhưng chuyện này, nên như thế nào giải quyết đâu. Hầu ra tình cảnh thực không ổn, Chu Nghĩa võ cùng Chiêu Dương quận chúa là có bị mà đến, hơn nữa bởi vì tỷ bên người nha hoàn chết phía trước lời chứng, rất nhiều người đều nghe được, mà kia Tuyết Lan người nhà thế nhưng một cái đều tìm không thấy, sống không thấy người. Chết không thấy thì, sở hữu chứng cứ đều đầu mâu đều chỉ hướng tỷ, nhưng hầu ra lại kiên trì không cho tỷ ra tới đối chất. Chiêu Dương quận chúa dưới tình thế cấp bách tỷ chạy án, hầu ra hai lời không, trực tiếp. Tiến lên bóp lấy Chiêu Dương quận chúa cổ, đem nàng cấp kháp cái chết khiếp, nếu không phải Bình Ninh trưởng công chúa ngăn đón, chỉ sợ Chiêu Dương quận chúa đã bị hầu ra cấp bóp chết. Tân quản gia thở dài nói, cũng không biết hầu ra là làm sao vậy, như thế nào liền như vậy xúc động, này Chiêu Dương quận chúa rõ ràng chính là cố ý chọc giận hầu ra. Nhưng hầu gia còn thượng mảnh, hiện tại nhưng thật ra hảo. Hầu gia thiếu chút nữa bóp chết Chiêu Dương quận chúa, vừa lúc bị bệ hạ thấy được, bệ hạ cũng khí không nhẹ. Lại như thế nào, Chiêu Dương quận chúa là bệ hạ thân muội muội a, mặc kệ vì cái gì, hầu gia cũng không thể đối nàng như vậy thô bạo a. Phụ thân như thế nào? Diệp Thiền Ý cũng có chút ngoài ý muốn, phụ thân luôn luôn láo thành ổn trọng người, Chiêu Dương quận chúa lời nói ngoài miệng cũng không giữ cửa, làm người càng là kiêu ngạo ương ngạnh, tưởng cái gì liền cái gì, phụ thân tội gì giờ phút này muốn cùng Chiêu Dương quận chúa chấp nhận đâu. Ra chuyện như vậy lúc sau, Chiêu Dương quận chúa càng là không thuận theo không buông tha, đối với bệ hạ lại khóc lại cầu, hơn nữa càng thêm nhằm vào tỷ, lão nô cũng là tự mình nghiền ngẫm bệ hạ ý tứ, bệ hạ tựa hồ là muốn cho hầu gia đem tỷ giao ra đây, muốn tỷ một mình gánh chịu chuyện này, đã tính toán làm thái tử cùng tỷ từ hôn. Tân quản gia lời này thời điểm, vẫn luôn đều đang xem Diệp Thiển Ý sắc mặt. Cố nhiên Diệp Thiển Ý nghe được từ hôn hai chữ, sắc mặt hơi biến, nhưng là thực mau liền khôi phục như thường. Làm nàng cùng thái tử ca ca từ hôn, tuyệt không có khả năng này. Tân quản gia, ngươi yên tâm đi, sự tình đã có giải quyết biện pháp, làm ta vào đi thôi. Diệp Thiền Ý nói, lời này thật sự, tân quản gia vẫn là có chút không lớn tin tưởng. Ta khi nào quá lời nói dối, chuyện này, ta sẽ kêu Chiêu Dương quận chúa trả giá ứng có đại giới. Ngươi đi vào nói cho Ngô Tiến Bảo, theo ta đã trở lại, thỉnh bệ hạ triệu kiến, hết thể ta sẽ tự đối bệ hạ giải thích rõ ràng. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Tân quản gia thấy Diệp Thiển Ý ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, cũng không giống như là lời nói dối bộ dáng, hơn nữa liền Lộ Trường Phong cũng lại đây hạng. Lộ Trường Phong xưa nay ổn trọng, tân quản gia tự nhiên cũng liền tin, dựa theo Diệp Thiển Ý sở đi làm. Tân quản gia cùng Nô Tiến Bảo cũng có chút sâu xa, hai người ban đầu từng có chút kết giao, lên, Nô Tiến Bảo còn thiếu tân quản gia một ân tình đâu. Này Nô Tiến Bảo không thân không thích, chỉ có một cháu trai. Hắn là nội giám, tự nhiên là không có con nối dõi hy vọng. Huynh trưởng mất sớm, cũng chỉ lưu lại một cháu trai. Nô Tiến Bảo nguyên quán không ở Thịnh Kinh, hắn cũng là tuổi nhỏ vào cung, bởi vì chính mình cha nuôi chiếu cố, sau lại mới chậm rãi tới rồi Văn Viêm Đế bên người hầu hạ, sau đó một đường đi đến hiện tại. Hảo chút năm trước, Nô Tiến Bảo chất nhi vào kinh đầu nhập vào hắn, Nô Tiến Bảo tuy rằng phái người cửa thành tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn là tan. Nô Tiến Bảo chất nhi trên người nguyên bản có không ít tiền bạc, chính là ở Thịnh Kinh người thành phố sinh địa không thân, người khác cấp lừa đi rồi. Còn đánh một đốn, hắn đói khổ lạnh lẽo, ở trong thành nghèo khó thất vọng, lại bị bệnh, may mắn tân quản gia đi ngang qua, thấy bộ dáng của hắn, như là người bên ngoài, hơn nữa không giống như là nghèo khó nhân gia ra tới, ngược lại là da thịt non mịn. Tân quản gia khiến cho người cứu lên, còn y hảo chứng bệnh, nói chuyện chi gian, ở biết hắn thân thế. Nô Tiến Bảo giờ phút này cũng đã phái người khắp nơi tìm kiếm, tân quản gia tự nhiên sẽ bán ân tình này cấp Nô Tiến Bảo, liền phái người liên lạc Nô Tiến Bảo, vì thế, Nô Tiến Bảo vẫn luôn vô cùng cảm kích. Hắn cháu trai chính là Ngô gia duy nhất huyết mạch, hắn đời này không có con cái mệnh, chất nhi là hắn duy nhất thân nhân, như thế ân tình này liền thiếu hạ. Ngô Tiến Bảo nhìn đến tân quản gia vẫn luôn xem hắn, liền biết tân quản gia có việc nhi, tự nhiên cũng liền thừa dịp Văn Viêm Đế không chú ý lại đây, hạ giọng hỏi đại quản gia chính là có việc nhi tìm nhà ta. Tân quản gia liền đem Diệp Thiển Ý nói đối Ngô Tiến Bảo một lần. Ngô Tiến Bảo cũng có chút giật mình, không nghĩ tới tại đây loại tình huống dưới này Diệp nhị tiểu thư còn dám trở về, hơn nữa tại như vậy đoạn thời gian, đã điều tra rõ chân tướng, quả nhiên là lợi hại a. Thật sự là một nhân vật, lúc trước Tiết Hoàng hậu cái này Thái tử Phi thật đúng là không chọn sai người. Chỉ là Tiết Hoàng hậu như thế nào xem ra một cái còn không có sinh ra nãi hoa hoa sẽ như thế lợi hại đâu. Nô Tiến Bảo trở về Văn Viêm Đế bên người, nhẹ nhàng bám vào Văn Viêm Đế bên thai góp lời nói, khởi bẩm bệ hạ, Diệp nhị tiểu thư hồi phủ, đã điều tra rõ sự tình chân tướng, tưởng yết kiến bệ hạ. Đem sự tình ngọn nguồn đều rõ ràng. Thật sự, Văn Viêm Đế cũng có chút giật mình. Tuyên triệu nàng tiến vào. Văn Viêm Đế đã sớm đau đầu, điểm này chuyện này, ba người xảo túi bụi. Này Chiêu Dương cũng là, thiếu chút nữa bị Diệp Khải cấp bóc chết, liền càng thêm không thuận theo không dung tha, chẳng những muốn hắn đem Diệp Khải trị tội, hận không thể đối hầu phủ xét nhà diệt tộc mới hảo. Thật là ồn ào đến hắn đau đầu. Diệp Khải cũng là làm người không bất lo, làm gì liền như vậy che chở chính mình nữ nhi. Liền kêu ra tới hỏi chuyện đều không vui, chỉ là Diệp Thiển Ý là vô tội. Có tội không tội, tốt xấu cũng đến lôi ra tới hỏi một chút đi. Với hỏi không cho hỏi, này tính như thế nào việc chuyện này a? Cũng khó trách Chu Nghĩa vô cùng Chiêu Dương hai người gắt gao mà cắn Diệp Khải không bỏ, thật là Diệp Khải làm việc nhi quá không lên đường. Mặc dù là che chở nữ nhi, cũng không như vậy a. Văn Viêm Đế một câu, làm còn ở cãi nhau ba người, tức khắc đều câm miệng. Chiêu Dương quận chúa đầy mặt phẫn nộ. Cổ vết bầm thập phần rõ ràng, nàng hiện giờ đều phải tức chết rồi, cùng Tần Trác Phong hòa ly, thành Thịnh Kinh trong thành cho cười, này hết thể đều phải quái Diệp Thiển Ý cái kia tiện nhân, nàng nếu là lần này không lộng chết Diệp Thiển Ý tiện nhân này, như vậy nàng liền một đầu chạm vào chết tính. Hoàng huynh là muốn truyền triệu ai? Triệu Dương quận chúa thanh âm đều có chút khàn khàn, thực rõ ràng là vừa mới bị Diệp Khải véo cái chết khiếp thời điểm, sở chịu thương. Văn Viêm đế quá làm nàng đi trước trị thương, nhưng nàng chết sống không chịu a, thế nào cũng phải ở chỗ này cùng Diệp Khải tiếp tục xảo. Làm cho Văn Viêm đế đau đầu không thôi. Hòa Di quận quân tới rồi, yêu cầu thấy chấm. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Văn Viêm đế có vẻ tâm tình cũng thật không tốt, nhìn những người này, thật là phiền đã chết, một đám, không có một cái bất lo, làm hắn một cái hoàng đế tới đoạn kiện tụng. Kỳ thật chuyện này, hắn là thật sự không lớn tưởng quản. So với cái gì đồ bỏ Diệp lão phu nhân, hắn vẫn là càng coi trọng Diệp Khải, đến nỗi Diệp lão phu nhân có chết hay không, hắn cũng lười đến quản, chính là mặc kệ không được a, sự tình nháo đến quá lớn, liền chu ra, cũng liên lụy vào được. Hơn nữa ngự sử đài cũng có người đi theo hạt ồn ào, muốn buộc tội Diệp Khải, hắn này làm quân thượng, nếu là làm như không thấy, khẳng định sẽ bị người lên án. Văn Viêm đế là cái thập phần yêu quý thanh danh người, tự nhiên để ý thanh danh, cho nên liền tự mình tới xử lý. Diệp Thiển Ý, nàng đã trở lại, nàng sớm nên trở về tới, muốn thần muội, bệ hạ nên hạ chỉ chóc nã Diệp Thiển Ý, tưởng bực này dơ tâm lạn phổi người, liền thiên đao vạn quả, tuổi, liền dám hạ độc độc hại chính mình tổ mẫu, còn ngăn đón không cho tìm đại phu, bực này rắn giết tâm địa, chết một vạn thứ cũng không quá. Triêu Dương quận chúa hung hăng nói, tựa hồ như vậy, mới có thể phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ. Trần Yên ở một bên, thật sự là có chút nghe không nổi nữa. Nàng thật là không rõ, gì vì sao liền như vậy hận ý nhi muội muội đâu. Ý nhi muội muội tính tình cũng thật sự là không tồi, chưa bao giờ sẽ chủ động trêu chọc thị phi. Gì? Trần Yên nhịn không được khuyên giải an ủi nói, ngài tội gì dùng ác độc như vậy nói đi đâm bị thương người khác đâu, chuyện này rốt cuộc còn không có định luận, chưa chắc là ý nhi muội muội làm, gì như vậy, thật sự là đối ý nhi muội muội quá không công bằng. Trần Yên biện giải nói, ngươi câm miệng đi, ngươi hiện tại cả ngày cùng cái kia Tần Khanh Khanh cùng Diệp Thiển Ý quẻ với nhau, ngươi sớm hay muộn sẽ bị các nàng cấp độc hại, tầm gả không ra đường cả đời gái lỡ thì. Triêu Dương quận chúa giận dữ nói, Triêu Dương, ngươi chủ ý chính mình tìm tử, Yên Nhi là chúng ta tông thất nữ, là chấm thân phong huyện chúa, là chấm cùng ngươi cháu ngoại gái, có ngươi như vậy chính mình cháu ngoại gái sao? Văn Viêm đế lạnh lùng hỏi. Chương 204 Diệp Thiển Ý cùng Triêu Dương quận chúa lại lần nữa sẽ bức. 204. Triêu Dương quận chúa cũng biết là chính mình nói sai, này Trần Yên vốn dĩ liền 19 tuổi, còn không có đính hôn đâu, này việc hôn nhân vốn dĩ chính là Trần Yên trong lòng một cây đâm, nàng còn như vậy đâm xuống. Quả nhiên Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt đều thay đổi, lạnh lùng nhìn Triêu Dương quận chúa. Bình Ninh trưởng công chúa giờ phút này mới là hối hận không kịp đâu, nàng rốt cuộc là tin cái gì ta, thế nhưng sẽ nghĩ Triêu Dương sửa lại tính tình, còn ước nàng cùng ra tới dân hương, kết quả kinh đụng phải chuyện như vậy, nếu lại cho nàng một lần cơ hội. Nàng tất nhiên sẽ không đồng tử Triêu Dương đi ra cửa, bị nàng như thế lợi dụng cũng quấn vào đây là phi chi trịnh. Hiện giờ, nhưng thật ra chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Thần muội biết sai rồi. Triêu Dương quận chúa chạy nhanh thỉnh tội. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thiển Ý lại trước mang theo Bạch Chỉ cùng Lam Vũ chậm rãi tiến vào phòng trịnh. Diệp Khải còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong đâu, không phải làm người ngăn đón này nha đầu chết tiệt kia sao? Như thế nào nha đầu này vẫn là đã trở lại? Này nhưng phiền thoái. Hắn phế đi nhiều như vậy trong lòng đem nha đầu này cấp đưa ra đi, chính là nha đầu này lại chính mình chạy về đến từ đầu lưới, cũng thật là tức chết người đi được. Diệp Khải thật là càng nghĩ càng sinh khí, tức chết hắn tính. Này đều cái gì phá sự a? Nhưng thánh gia trước mặt, hắn không thể triển lộ ra tới, đặc biệt là liền một câu chất vấn đều không thể anh. Nếu hỏi, liền sẽ làm tất cả mọi người cho rằng, bọn họ cha con là thật sự làm chuyện như vậy. Nhưng hiện giờ, nếu là không nhận tội, lại nên như thế nào thoát tội đâu? Hiện giờ là chết vô đối chứng A, đây mới là khó nhất làm. Diệp Thiển Ý quỳ gối trên mặt đất, thần nữ cho bệ hạ thỉnh an. Diệp Thiển Ý, ngươi thật đúng là dám trở về A. Triêu Dương quận chúa nhìn đến Diệp Thiển Ý, liền cùng nhìn đến kẻ thù giết cha giống nhau, hận không thể trực tiếp nhào qua đi đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Quận chúa lời này là ý gì, thần nữ nhưng thật ra không rõ, thần nữ vì sao không dám tới đâu. Diệp Thiển Ý cười nhạt doanh doanh, cùng Triêu Dương quận chúa đốt đốt tương bức thành tiên minh đối lập. Ngươi cái này ác độc tiện nhân, thế nhưng mưu hại chính mình tổ mẫu. Triêu Dương quận chúa mắng. Phải không? Quận chúa lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Quận chúa cùng tùy quốc công vì cái gì hòa ly đâu. Quận chúa bất kính ông cô, khắt khe đằng trước nguyên phối lưu lại đích nữ. Này ở thịnh kinh thành đã không phải cái gì bí mật đi. Quận chúa có cái gì tư cách người khác? Diệp Thiển Ý trả lời lại một cách niệm ai, hơn nữa nửa bước không cho. Triêu Dương quận chúa tức khắc khí cái chết khiếp. sao nghĩ đến Diệp Thiển Ý thế nhưng sẽ như vậy phản bác nàng. Kỳ thật cùng Tần Trác Phong hòa ly, là Chiêu Dương quận chúa trong lòng nỗi khổ riêng. Nàng đối Tần Trác Phong là thích, bằng không những năm gần đây, cũng sẽ không vẫn luôn vì Tần Trác Phong tranh giành tình cảm, hơn nữa thế nào cũng phải muốn cùng Mạnh Thị một cái người chết phân cao thấp. Chính là Tần Trác Phong đâu, thế nhưng công khai muốn cùng nàng hòa ly, quả thực đem nàng tâm cấp thương thấu. Người này chính là như thế, nếu lúc trước đưa ra hòa ly chính là nàng, có lẽ nàng sẽ không như vậy không bỏ xuống được, nhưng đưa ra hòa ly chính là Tần Trác Phong, kia không bỏ xuống được người chính là Chiêu Dương quận chúa. Mà Diệp Thiển Ý nói, chính là những câu đều ở chọc nàng tâm hoa tự a. Nàng như thế nào có thể không thượng hòa đâu. Người tiện nhân này, người dám như vậy bổn quận chúa. Chiêu Dương quận chúa nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. Văn Viêm đế nhìn Chiêu Dương quận chúa tính toán, nguyên bản là nghĩ tới cái ra vai phủ đầu, đi lên liền chất vấn Diệp Thiển Ý, làm Diệp Thiển Ý kinh hoàng thất thố, bởi vì giống nhau tới, một người tuổi trẻ cô nương, nghe thế sao đại chịu tội, cả người khẳng định đều phải hoảng đã chết, nơi nào còn cô thượng khác. Nhưng Diệp Thiển Ý lại bất đồng, Diệp Thiển Ý dăm ba câu nhưng thật ra đem Chiêu Dương quận chúa cấp chọc giận. Văn Viêm đế càng ngày càng cảm thấy, chuyện này, tựa hồ không đơn giản như vậy, mà Diệp Thiển Ý đầu tiên là trốn đi, sau lại trở về, khẳng định là được đến cái gì chứng cứ. Văn Viêm đế rốt cuộc đa mưu túc trí, nhìn Chiêu Dương quận chúa như vậy, thật giống như Diệp Lao phu nhân là nàng người nào giống nhau, trong lòng có một cái dự cảm bất hảo, chuyện này nên không phải là Chiêu Dương chủ mưu đi. Nếu đúng vậy lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếp. Cứ như vậy cái này tiêu chuẩn, tâm cơ thủ đoạn, liền Diệp Thiển Ý một nửa đều không có, có bất quá là tàn nhẫn độc các thôi. Là quận chúa trước nói không lựa lời, quận chúa dựa vào cái gì ta mưu hại tổ mẫu, quận chúa có gì chứng cứ? Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại. Nguyên bản Chiêu Dương quận chúa đều bị Diệp Thiển Ý cấp khí sắp hộc máu, nhưng Diệp Thiển Ý thế nhưng có ngây ngốc hỏi cái này vấn đề, này không phải là tự thảo không thú vị sao? Chứng cứ, bổn quận chúa cho ngươi, Hồng Mụ Mụ, ngươi tới. Chiêu Dương quận chúa hô. Hồng Mụ Mụ đôi mắt hồng hồng, nhìn đến Diệp Thiển Ý, càng là muốn phun hỏa giống nhau, nàng quy xuống khai cái đầu, sau đó chỉ vào Diệp Thiển Ý nói, là nhị tiểu thư bên người nha hoàng Tuyết Lan hạ độc, liền hạ ở lão phu nhân mỗi ngày uống nếp than cháo, vừa vặn hôm nay lão phu nhân cảm thấy ăn uống không tốt, một chén cháo uống lên nửa chén, lúc này mới không có bị đương trường độc chết. Hồng Mụ Mụ lớn tiếng nói, nhị tiểu thư, cho dù thường ngày, ngươi cùng lão phu nhân có chút ăn tết, lão phu nhân là đối với ngươi nghiêm khắc chút, chính là ngươi cũng không thể có như vậy ác độc tâm tư a, lão phu nhân chính là ngài tổ mẫu a, ngài hạ độc độc hại chính mình tổ mẫu, thật sự là ác độc đến cực điểm. Tuyết Lan đã chính miệng nhận tội, hơn nữa vẫn là làm cho bổn quận chúa cùng hoàng tỷ mặt nhi thừa nhận, nàng nhận tội sau, sợ bị liên lụy, đã đương trường tự sát, Diệp Thiển Ý, ngươi còn có cái gì nhưng? Chiêu Dương quận chúa chất vấn nói. Thì tính sao? Diệp Thiển Ý lạnh lùng mở miệng, ta nếu là muốn hạ độc, như thế nào sẽ làm một cái nhị đẳng nha hoàn tới làm, hơn nữa vẫn là ở ta không ở trong phủ thời điểm, liền giải quyết tốt hậu quả đều làm không tốt, ta sẽ ngốc đến loại tình trạng này sao? Hơn nữa lão phu nhân hiện giờ đã ở Vinh An huyện dưỡng lao, trong nhà chỉ là toàn là nhị thẩm nương cùng Trần Di nương ở xử lý, ta vì sao phải mưu hại lão phu nhân một cái vô quyền vô thế hầu phủ lao phong quân, làm nàng an an ổn ổn ở hầu phủ dưỡng được không sao? Làm gì phải làm cố sức không lấy lòng sự tình đâu? Diệp Thiển Ý dương giọng nói. Lời này nhưng thật ra làm người cảm thấy thập phần có lý. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cùng Diệp Khải đều là không có động cơ. Nếu thật sự không quen nhìn lão phu nhân, giam lỏng này một cái là đủ rồi, hà tất làm ra mạng người đâu. Này Lao Chu Thị, dù sao cũng là Diệp Khải mẹ kế, chịu trách nhiệm tên này phân, Diệp Khải liền rất trói buộc, Diệp Khải cho dù là giam lỏng nàng, cái gì đều có thể, chính là không thể giết nàng. Điểm này đơn giản đạo lý, chẳng lẽ Diệp Khải cùng Diệp Thiển Ý không rõ sao? Đó là bởi vì ngươi sợ Lao Phu nhân đem hầu ra cùng các ngươi như thế nào đối đãi Lao Phu tha sự tình cấp đi ra ngoài. Hồng Mụ Mụ lớn tiếng phản bác nói, hầu ra bất kính mẹ kế. Nhị tiểu thư tự nhiên là học theo, hiện giờ các ngươi liên hợp hết thảy, hại chết Lao phu nhân, bước tiếp theo khẳng định chính là hại chết nhị Lao gia cùng tam Lao gia. Hồng Mụ Mụ khóc ròng nói. Hồng Mụ Mụ khóc ngã xuống đất, lại đối với Diệp Tín cùng Diệp Hải hô, nhị Lao gia, tam Lao gia, các ngươi cần phải chưa lão phu nhân đòi lại cái công đạo a, không thể làm Lao phu nhân bạch chết a. Diệp Thiền Ý nghe được lời này, trực tiếp đi đến Hồng Mụ Mụ bên người, một chân liền đá vào Hồng Mụ Mụ trên người. Trực tiếp đem Hồng Mụ Mụ đá ôm bụng lớn tiếng kêu to, nhị tiểu thư là thẹn quá thành giận, liền lao nô cũng muốn giết sao. Ngươi cái này ngu xuẩn, có thể làm ra như vậy chuyện này, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể sống bao lâu, lão phu nhân hiện tại còn chưa có chết sao. Ngươi đi đối nhị thúc phụ tam thúc phụ không thể kêu lão phu nhân bạch đã chết, rốt cuộc là ngươi ngóng trông lão phu nhân chết, vẫn là ta ngóng trông nàng chết. Diệp Thiển Ý chất vấn nói. Nay Hồng Mụ Mụ cũng choáng váng, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bệ hạ, lão phu tha độc, không phải thần nữ hạ, thần nữ cũng không có tâm tư trí người vào chỗ chết, này chuyện này chân tướng rốt cuộc là cái gì, thần nữ đã tra được, thỉnh bệ hạ cho phép mấy cái chứng nhân lên lớp tới, nghe xong bọn họ lời chứng, hết thể liền sẽ chân tướng đại bạch, bệ hạ đến lúc đó ở phán xét là được. Diệp Thiển Ý góp lời nói. Văn Viêm Đế sớm nên dự đoán được, này Diệp Thiển Ý nhất định là đã biết chút cái gì, nếu không sẽ không ở ngay lúc này trở về. Tuyên. Văn Viêm Đế nói thẳng. Triều Dương quận chúa đột nhiên có khẩn trương, nàng là biết, Diệp Thiển Ý luôn luôn đẩy mình chuyện xấu. Diệp Khải từ Diệp Thiển Ý tiến vào lúc sau, vẫn luôn đều trầm mặc, nguyên bản là hắn ở phản bác Triều Dương quận chúa cùng Chu Nghĩa Võ, hiện tại hắn cùng Chu Nghĩa Võ đều bảo trì im miệng không nói. Chu Nghĩa Võ cũng là nhân tình, hắn như thế nào cũng là cái đại nam nhân, không thể trực tiếp đối thượng Diệp Thiển Ý một cái cô nương, liền nghĩ làm Triều Dương ra tay trước là được. Hắn cũng có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hoặc là gió chiều nào theo chiều ấy. Ở trong triều đình, Diệp Khải cùng Chu Nghĩa Võ đánh giá quá rất nhiều lần, tự nhiên biết Chu Nghĩa Võ là cái người nào. Vốn dĩ Diệp Khải muốn ngăn chặn tin tức, chính là có Triều Dương quận chúa cái này tản trong cung, chỉ sợ tin tức cũng là áp không được, nghĩ đến quá một hồi tử, Diệp Mẫn cùng Diệp Phương cũng nên tới rồi. Diệp Khải thật dài thở dài, nhìn định liệu trước Diệp Thiển Ý, chuyện này tám phần còn có thể làm ý nhi giải quyết đâu. Chương 205 lại một cái lấy chết minh trí. 205. Bởi vì có Văn Viêm Đế tuyên triệu, thực mau chứng nhân đều bị mang theo đi lên, Lộ Trường Phong, cùng Đông Lai cũng đều tới rồi. Văn Viêm Đế nhìn thấy kia mấy cái chứng váy là còn không có sự, chính là đương hắn nhìn đến Đông Lai thời điểm, ánh mắt rõ ràng lóe một chút, Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người nội giám tổng quản, hắn tự nhiên biết. Hơn nữa này Đông Lai, chính là thái tử bên người đắc lực người, thái tử đi chư thành bình định, không có mang theo Đông Lai, lúc ấy Văn Viêm Đế đã có chút ngoài ý muốn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng là không gì đáng trách. Ước chừng là muốn lưu trữ Đông Lai canh giữ ở Thịnh Kinh, cũng sợ Thịnh Kinh sẽ có cái gì biến cố đi, rốt cuộc dựa vào Đông Lai tư lịch thủ đoạn cùng năng lực, còn có đối thái tử trung tâm, cũng hoàn toàn có thể xử lý tốt Thịnh Kinh khẩn cấp sự kiện. Nhưng hiện tại, Văn Viêm Đế mới hiểu được, thái tử chỉ sợ lưu trữ này Đông Lai ở Thịnh Kinh, là vì giúp hắn đương hộ hoa sứ giả, chắc không được Diệp Thiển Ý đã điều tra rõ là sự tình chân tướng, có Đông Cung mạng lưới tình báo làm hậu thuẫn, cái gì cha không rõ. Văn Viêm Đế nhìn lướt qua Triều Dương quận chúa, đáng thương hắn cái này muội muội ngốc, còn mỹ tư tư cho rằng có thể tính kế nhân ra, nhưng chưa từng tưởng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nàng đã sớm thành nhân ra dính bản thượng cá. Triều Dương quận chúa lại thấy được này đó chứng nhân, nàng tuy rằng không lớn nhận được, nhưng quận chúa phủ đại quản sự, nàng tự nhiên là nhận thức, hơn nữa vẫn là bên người nàng nhất đắc lực người chi nhất đâu, hiện giờ như thế nào lại rơi xuống Diệp Thiển Ý trong tay. Nào, tại sao lại như vậy? Đại quản sự là nàng phái đi khoảnh khắc nha đầu một nhà tha, tất cả đều diệt khẩu, một cái không lưu, sau đó làm bộ là bị cường đạo tập kích, rực tiền gây ra, hết thể đều kế hoạch thực hảo a. Quân chúa làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy đâu? Diệp Thiền Ý vẫn luôn đều nên quan sát Triều Dương quận chúa, quả nhiên Triều Dương quận chúa nhìn đến nàng đại quản sự, bị người trói gô, ném xuống đất, sắc mặt tức thì trở nên phi thường khó coi. Không có việc gì. Triều Dương quận chúa ra vẻ trấn định. Kia một đám đi. Diệp Thiền Ý chỉ một chút kia một đám run bần bật người, đúng là Tuyết Lan người nhà. Tuyết Lan ca ca chặt đứt một con cánh tay, người đã ngất xỉu, tự nhiên vô pháp làm cùng, nhưng còn có đệ muội cùng mẫu thân, tẩu tử, đều có thể làm chứng. Tuyết Lan người nhà, vốn chính là tầm thường ba cánh, như thế nào gặp qua này tư thế đâu, đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây. Một đám vội vàng dập đầu khóc lóc tha mạng. Cho các ngươi đem biết đến ra tới, khóc cái gì khóc. Lam Vũ không kiên nhẫn nói. Trong đó Tuyết Lan tẩu tử trước mở miệng nói, là hắn, chính là hắn dẫn người tới giết chúng ta chỉ là bình dân áo vải, cũng không biết phạm vào cái gì sai, lại muốn lọt vào đại nạn A. Các ngươi thật sự cái gì cũng chưa làm, hiện giờ làm cho bệ hạ mặt nhi, nếu không thật lời nói, nhưng chỉ có đường chết một cái. Lam Vũ hử lạnh nói, xem ra vẫn là không sợ chết ta, vậy đừng, đều đi xuống đi. Đông Lai nhẹ nhàng bâng cơ một mở miệng. Vài người liền chạy nhanh chiêu, một cái so một cái nhiều. Thảo dân. Tuyết Lan là thảo dân thân tỷ tỷ. Tuyết Lan đệ đệ một cái mười mấy tuổi thiếu niên khái cái đầu mở miệng nói, cũng là nhà này người bên trong nhìn duy nhất giống cái tha người. Chính là vị này vương quản sự, bắt chúng ta cả nhà tới uy hiếp tỷ tỷ làm tỷ tỷ bọn họ làm việc, tỷ tỷ kia mấy ngày, liên tiếp về nhà khóc thút thít, nhưng lại chỉ là cùng đại ca đại tẩu cùng mẫu thân thương nghị, bọn họ đều cảm thấy ta tuổi, không chịu làm ta nghe, là vì bảo hộ ta, tỷ tỷ thường ngày đau nhất chính là ta, dùng nàng tiền tiêu hàng tháng cùng ta niệm thư, ta cũng thập phần muốn biết tỷ tỷ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cho nên liền bên ngoài nghe lén. Kia thiếu niên sắc mặt tuy rằng dơ bẩn một mảnh, nhưng khóc lại là thập phần chân thành. Ta nghe lén dưới, mới biết được, nguyên lai vương quản sự uy hiếp tỷ tỷ, làm tỷ tỷ cấp hầu phủ lao phu nhân hạ độc, hơn nữa vu khống đến nàng chủ tử nhị tiểu thư trên người, hơn nữa làm cung lúc sau liền uống thuốc độc tự sát, chết vô đối chứng. Sau đó vương quản sự liền cho chúng ta một nhà một tuyệt bút tiền, làm chúng ta người một nhà rời đi Thịnh Kinh, đi xa tha hương, an ổn quá hạ nửa đời. Thiếu niên đầy mặt xấu hổ và giận dữ cùng phẫn hận nói. Hồ áo. Chiêu Dương quận chúa trước nhịn không được nổi giận, trực tiếp chỉ vào thiếu niên mắng. Hoàng huynh, cái này điêu dân hồ áo, lung tung bôi nhọ thần muội quảng ra, thỉnh hoàng huynh ban chết hắn. Quận chúa hà tất cứ như vậy cấp đâu, nhân người đem nói xong đi. Diệp Thiền Ý vẫn là vẻ mặt trầm ổn. Mặc kệ là bị người quan thượng như hại tổ mẫu, chạy án ác danh, vẫn là hiện tại đã năm chắc thắng lợi bộ dáng, đều là gợn sóng bất kinh, không lộ hỉ nộ, làm người căn bản sở không rõ ràng lắm nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trái lại này Chiêu Dương quận chúa, một gặp được một chút sự tình, liền tiếng lòng rối loạn. Văn Viêm đế nhìn đều đau đầu. Thảo Dân lời nói, những câu là thật, nguyên bản Thảo Dân không muốn làm tỉ tỉ dùng chính mình tánh mạng đổi lấy chúng ta một nhà tha bình an. Nhưng ca ca cùng mẫu thân lại cầm chúng ta này để muội, còn có một nhà tha bình an, đối tỷ tỷ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tỷ tỷ cuối cùng là đáp ứng rồi, sau lại tỷ tỷ liền đã chết, chúng ta người một nhà muốn rời đi Thịnh Kinh thời điểm, lại bị vương quản sự phái người chặn đường đuổi giết, ca ca ta chặt đứt một cánh tay, may mắn vị này quý nhân đã cứu chúng. Ta cả nhà, nếu không chúng ta cả nhà đã sớm là cô hồn dã quỷ. Kia thiếu niên lời lẽ chính đáng, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần tâm huyết. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không nghĩ tới Tuyết Lan thế nhưng có như vậy một cái có tính tình đệ đệ. Kia thiếu niên xong lúc sau, chậm rãi dùng đầu gối đi tới rồi Diệp Thiền Ý bên người, hắn đối với Diệp Thiền Ý thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Sau đó vẻ mặt nghiêm mặt nói, Diệp nhị tiểu thư, ngươi có lẽ chưa thấy qua Thảo Dân, nhưng Thảo Dân tới hầu phủ tìm tỷ tỷ thời điểm, đã từng rất xa gặp qua nhị kết một lần, tỷ tỷ cùng Thảo Dân quá, nhị tiểu thư là trên đời tốt nhất chủ tử, chính là tỷ tỷ lại phản bội chủ tử. Nhưng này hết thể cũng không phải tỷ tỷ bản lĩnh, là mẫu thân cùng huynh tẩu đối nàng luân phiên bức bách, cầm chúng ta này đó để muội đi bức bách nàng, cho nên ta thay thế tỷ tỷ cấp nhị tiểu thư bồi tội, hôm nay ta ra. Toàn bộ sự thật, cũng có thể làm tỷ tỷ chết cũng nhắm mắt. Kia thiếu niên, đã rơi lệ đầy mặt. Diệp Thiền Ý không lời nói, nàng kỳ thật cũng có chút không rõ lắm trước mắt thiếu niên nhưng thật ra muốn làm cái gì. Kia thiếu niên lại một lần đối với Diệp Thiền Ý thật sâu quỳ gối, sau đó ngẩng đầu thời điểm. Lại là vẻ mặt dứt khoát kiên quyết biểu hiện. Hắn này nhếch cười, đột nhiên đối với vách tường bay nhanh chạy qua đi, sau đó phanh mà một tiếng, đầu hung hăng ngạch đánh vào tuyết trắng vách tường hạ, trong nháy mắt, huyết hoa văng khắp nơi. Máu tươi liền phun tới, kia thiếu niên thân thể chậm rãi đổ xuống dưới. Một cái tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy tiêu tán. Mọi người đều là cả kinh. Mà Tuyết Lan mẫu thân lại trực tiếp khóc kêu ngất đi. Tuyết Lan đệ đệ, dùng chính hắn chết, tới chứng minh rồi Diệp Thiển Ý trong sạch. Diệp Thiền Ý trong lòng khẽ run lên, nàng còn không có làm được, một cái sống sờ sờ người, vì chứng minh nàng trong sạch, mà chết ở nàng trước mặt, làm được thờ ơ. Trong lòng là có chút khổ sở đi. Văn Viêm đế sắc mặt thập phần khó coi, hắn ánh mắt lơ đãng nhìn Chiêu Dương quận chúa liếc mắt một cái. Chiêu Dương quận chúa sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng làm Tuyết Lan dùng chính mình chết đem Diệp Thiền Ý rơi xuống ai, mà Tuyết Lan đệ đệ lại cũng dùng chính mình chết đem Diệp Thiền Ý cấp tẩy trắng. Hiện tại các một cái mệnh, tuy rằng không thể nàng hai hoàn toàn bại. Nhưng rốt cuộc Tuyết Lan ra người còn sống đâu, nếu bệ hạ tự mình thẩm vấn, tất nhiên có thể hỏi ra chân tướng tới. Nàng cũng không thể làm cho chúng tha mặt nhi, giết người diệt khẩu đi, nàng cũng không có năng lực này cùng can đảm a. Vương quản sự, ngươi cũng đi, làm cho bệ hạ mặt nhi, đem ngươi vừa rồi đối nhà ta nói, ở đối bệ hạ một lần đi. Đông Lai cười nhìn vẻ mặt mồ hôi lạnh vương quản sự. Kỳ thật hắn cũng chưa như thế nào đối vương quản sự dụng hình, này vương quản sự tuy rằng đối Chiêu Dương quận chúa còn tính chân thành. Nhưng không chịu nổi Đông Lai thủ đoạn cao siêu a. Hơn nữa Đông Lai thế nhưng còn bắt được hắn tử huyệt. Làm hắn không thể không cung khai, đối hắn tới, cung khai là tử lộ một cái, không cung khai cũng là tử lộ một cái. Nhưng cung khai ít nhất chính mình người nhà có thể sống, vì người nhà có thể sống, hắn chỉ có thể lựa chọn cung khai. Chiêu Dương quận chúa vẻ mặt hoảng sợ nhìn mồ hôi lạnh lâm lâm vương quản sự, người này chẳng lẽ đã cung khai không thành. Hắn làm sao dám a? Hắn chính là chính mình bên người nhất đắc dụng người chi nhất a. Như thế nào liền dám phản bội nàng đâu. Mấy năm nay, nàng đối vương quản sự cũng coi như là thực trọng dụng, rất nhiều bên ngoài sự tình đều là kêu hắn đi làm, hắn cũng biết chính mình không ít việc xấu xa tình. khởi bẩm bệ hạ, nô tài chiêu, nô tài tất cả đều chiêu, là quận chúa làm nô tài làm như vậy, kia hài tử vừa rồi những câu là thật, mà nay ngày Tuyết Lan đã chết lúc sau, quận chúa mệnh lệnh nô tài mang theo quận chúa phủ hộ vệ tiến đến diệt khẩu, đưa bọn họ ra người toàn bộ giết sạch, một cái người sống không lưu. Vương quản sự một bên dập đầu, một bên nói. Văn Viêm đế nghe nộ mục chứng to, đối Chiêu Dương quận chúa mắng to, Chiêu Dương, mấy năm nay ngươi làm nghiệt sự còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi rốt cuộc phải làm nhiều ít nghiệt ngươi mới vừa lòng a? Văn Viêm đế đối này một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, này thật là Chiêu Dương quận chúa có thể làm được sự tình. Chương 206 toàn bộ phản bội. 206. Hoàng huynh, cái này tiện nô cái gì, Hoàng huynh liền tin cái gì sao? Chẳng lẽ Hoàng huynh liền như vậy không tín nhiệm thần muội sao? Chiêu Dương quận chúa đối mặt Văn Viêm đế bạo nộ, đảo cũng không khẩn trương, dù sao nàng là không có khả năng nhận tội. Chỉ bằng một cái nô tài nói, chẳng lẽ là có thể làm nàng nhận tội. Này cũng quá buồn cười đi. Ngươi còn ở rào biện. Văn Viêm đế là đã tin, chủ yếu là mấy năm nay, Chiêu Dương quận chúa thật sự là làm quá nhiều giận người oán sự tình. Thân muội không có rào biện, Hoàng huynh sao lại có thể chỉ dựa vào một cái nô tài nói liền nhận định là thần muội làm đâu, hơn nữa thần muội vì sao phải làm như vậy đâu. Diệp Lao phu nhân cùng thần muội cũng không có gì quan hệ, thần muội chỉ là xem bất quá mắt mới có thể ra tay tương trợ, huống hồ lúc ấy cũng là Hồng mụ mụ trước cầu đến thần muội cùng hoàng tỷ xe ngựa trước, chúng ta mới ra tay tương trợ, chuyện này có thể đi hỏi hoàng tỷ a. Chiêu Dương quận chúa nhìn Bình Ninh trưởng công chúa nói. Bình Ninh trưởng công chúa thật muốn chửi ầm lên. Nàng có Chiêu Dương quận chúa cái này muội muội, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Hôm nay ra cửa, Chiêu Dương quận chúa đối nàng chính là trần trụi lợi dụng a. Chỉ sợ sớm đều là tính kế tốt đi, mà nàng còn không thể cái gì, rốt cuộc nàng cũng không thể dối a, cũng không có xen vào đường sống, nàng có thể cái gì đâu. Nàng bản thân chính là người ngoài cuộc. Cái này Chiêu Dương thật đúng là sẽ lợi dụng người a. Bình Ninh, ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Văn Viêm đế hỏi. Đích xác, Hồng mụ mụ là đụng phải thần muội cùng Chiêu Dương xe ngựa. Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu, còn muốn lại, đã bị Chiêu Dương quận chúa cấp đánh gãy. Hoàng huynh nhìn thần muội như thế nào, là cái dạng này đi, thần muội lại không phải thần toán tử, như thế nào có thể biết được Hồng mụ mụ sẽ khi nào ra phủ tới đâu, này không chuẩn cũng là người khác muốn oan uổng thần muội âm mưu đi, Hoàng huynh ngươi cũng không thể tin tiện tha sách bại a. Chiêu Dương quận chúa lạnh lùng liếc Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, thực rõ ràng, Diệp Thiển Ý chính là cái kia đê tiện người. Diệp Thiển Ý đảo cũng không giận, chỉ là mở miệng hỏi, cái nào là Bích Ti? Nhắc tới đến Bích Ti, Chiêu Dương quận chúa cùng Hồng mụ mụ rõ ràng thân mình run lên. Bích Ti cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị đề danh, nàng tự nhiên là cũng là vạn phần chột dạ, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể đứng ra, nếu không còn không phải là có vẻ càng thêm chột dạ sao. Nô tỳ là Bích Ti. Bích Ti đi ra, quỳ trên mặt đất, thập phần cung kính đáp. Diệp Thiền Ý gật gật đầu, ngươi chính là Bích Ti, chuyện của ngươi nhi đi. Diệp Thiền Ý ngữ khí khinh khinh nu nu, chỉ là Bích Ti lại là kinh hồn táng đảm. Nhị tiểu thư nói, nô tỳ không rõ. Nô tỳ không biết nhị tiểu thư làm nô tỳ cái gì. Bích Ti ra vẻ trấn tĩnh đáp. Không biết ta. Kia không bằng bổn tiểu thư tìm người cho ngươi hồi ức một chút. Diệp Thiền Ý cười hỏi. Hoàng huynh, làm Đông Lai thẩm vấn đi, hắn am hiểu xuẩn. Bình Ninh trưởng công chúa hướng Văn Viêm đế góp lời nói, lời này Diệp Thiền Ý ra tới khẳng định không thích hợp. Bình Ninh trưởng công chúa luôn luôn đều là cái công đạo người, lời này làm nàng tới, nhất thích hợp. Kỳ thật Văn Viêm đế có điểm tưởng đem sự tình đại sự hóa. Nhưng thực rõ ràng là uổng phí. Hảo. Văn Viêm đế rốt cuộc vẫn là nghe Bình Ninh trưởng công chúa nói. Đông Lai trực tiếp đem người cấp mang đi, Bích Ti dưới tình thế cấp bách khóc đều, quận chúa cứu cứu nô tỳ a, cứu nô tỳ a. Thật không biết này Bích Ti có phải hay không thần trí không rõ, như thế nào liền đối với quận chúa cầu cứu đâu. Diệp Thiền Ý cười hỏi. Chiêu Dương quận chúa không thể tưởng được Diệp Thiền Ý thế nhưng còn có thể tra được Bích Ti trên đầu, này Bích Ti đế, không phải đều thành thực sạch sẽ sao? Liên vương quản sự đều không rõ ràng lắm Bích Ti sự tình. Vương quản sự chỉ là tương đối ngoại viện sự tình thôi, khác cũng là không rõ ràng lắm a. Nàng trong lòng bất ổn, nếu Bích Ti tất cả đều cung khai nói, kia sự tình chính là thật sự khó làm. Bích Ti tại đây sự kiện bên trong, chính là có rất quan trọng tác dụng. Hoàng huynh nếu là biết chính mình tham dự đến này trong đó tới nói, khẳng định là muốn chọc giận điên rồi. Chiêu Dương quận chúa giờ phút này tâm tình giống hỏa giống nhau ở thiêu đốt, này Diệp Thiển Ý như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Liên tại như vậy đoạn thời gian, nàng sẽ biết. Này quá thái quá đi. Diệp Thiền Ý có lớn như vậy năng lực sao? Theo nàng biết, mặc dù là Đông Cung cũng không lớn như vậy năng lực, như vậy đoạn thời gian tra được này nhiều sự tình a. Nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chiêu Dương quận chúa liền không nghĩ tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là sợ nàng dùng cái gì ác độc chiêu số tới tính kế Diệp Thiển Ý, cho nên sớm phái người ẩn nút ở Chiêu Dương quận chúa bên người. Nương hòa ly đổi tân tha cơ hội, Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng là làm người xếp vào không ít nhãn tuyến ở Chiêu Dương quận chúa bên người, đều là chôn giấu rất sâu cái đinh, mặc dù là rút này mấy viên, còn có khác. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền phát giác không thích hợp, sau đó tìm được rồi nhiều như vậy chứng cứ, hơn nữa Chiêu Dương quận chúa mưu kế, bản thân cũng không phải cỡ nào cao minh mưu kế, cho nên càng thêm không khó tìm ra chân tướng. Không bao lâu, Bích Ti đã bị mang về tới. Thoạt nhìn, Bích Ti chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, giống như cũng không chịu cái gì hình phạt. Bích Ti quỳ xuống, đầu tiên là khái cái đầu, sau đó triệt để giống nhau, liền bắt đầu, khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ là quận chúa người, là quận chúa vội vã hầu phủ chọn mua nha hoàn, đem nô tỳ xếp vào đến hầu phủ, sau đó còn phân công tới rồi lao phu nhân bên người hầu hạ lao phu nhân, quận chúa làm nô tỳ tiếp cận lao phu nhân, đạt được lao phu tha tín nhiệm, tìm hiểu lao phu tha tin tức, nô tỳ phải biết, lao phu nhân hận Võ An Hầu, cũng hận Hòa Di quận quân, cho nên quận chúa liền an bài nô tỳ phụ Diệp lao phu nhân, chính mình uống thuốc độc, hơn nữa đem sự tình lại đến Diệp nhị tiểu thư trên người, đến lúc đó Võ An Hầu vì bảo hộ nữ nhi, thế tất sẽ đã chịu liên lụy, lúc ấy quận chúa liền liên hợp Chu gia cùng triều thần cùng nhau buộc tội Võ An Hầu. Võ An Hầu nếu là đổ, Diệp nhị tiểu thư chính là trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé, quận chúa liền một viên báo thủ rửa hận. Bích Ti đúng sự thật nói. Văn Viêm đế khí thiếu chút nữa nhảy đánh lên, hắn chẳng thể nghĩ tới Chiêu Dương quận chúa thế nhưng sẽ như thế ác độc đi tính kế Võ An Hầu cha con. Nàng biết rõ Võ An Hầu là hắn quăng cổ chi thần, nhưng lại còn dùng ác độc như vậy phương thức đi tính kế, chẳng phải là muốn đẩy người vào chỗ chết sao? Hắn sẽ không sợ náo động siêu cương sao? Võ An Hầu là triều đình trọng thần, một khi đã xảy ra chuyện, thế tất sẽ khiến cho hỗn loạn, đánh vỡ triều đình nguyên bản bình tĩnh. Liên bởi vì một ít tư nhân ân oán, thế nhưng làm được loại tình trạng này, Văn Viêm đế ngẫm lại, hận không thể trực tiếp bóp chết Chiêu Dương quận chúa cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Này nơi nào là thân muội muội a, này căn bản chính là ác ma tới đòi nợ. Cũng không biết khi nào là cái đầu. Hồ, tiện tỷ. Chiêu Dương quận chúa qua đi lôi kéo Bích Ti liền đánh, tay năm tay mười phiến Bích Ti mười mấy cái tát, hơn nữa Chiêu Dương quận chúa tức giận ở dưới, còn muốn trực tiếp bóp chết Bích Ti. Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp phân phó chính mình bên người ma ma đi kéo ra hai người, như vậy làm ầm ĩ, cũng thật sự là quá kỳ cục. Ngươi cái này tiện tỷ, ai cho ngươi là gan dám đến phản cắn buồn cung? Chiêu Dương quận chúa nổi điên dường như la to, nơi nào còn có quận chúa dáng vẻ, quả thực so trên đường cái người đàn bà đanh đá còn không bằng. Chiêu Dương, ngươi vẫn là không hấp thụ giáo huấn phải không? Bình Ninh trưởng công chúa cũng nổi giận, nàng lạnh lùng nhìn Chiêu Dương quận chúa, lần trước roi ngươi quên mất sao? Ngươi tốt nhất cấp bản công chúa thu liễm một ít, ngươi nếu ở không biết tốt xấu, bản công chúa không ngại làm cho chúng tha mặt nhì, ở chịu ngươi một đốn roi. Bình Ninh trưởng công chúa hung hăng nói. Chiêu Dương quận chúa là thật sự sợ Bình Ninh trưởng công chúa. Ngươi tiếp tục. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Bích Ti, nói. Bích Ti bị đánh đều pha tướng, bộ dáng thảm không đành lòng giận, nhưng nàng khái cái đầu, tiếp tục nói. Nô tỳ thực mau liền lấy được Diệp lão phu nhân cùng Hồng mụ mụ tín nhiệm, các nàng thật là đối Võ An Hầu cùng Hòa Di quận quân hận thấu xương. Đương nô tỳ đưa ra cái này kế hoạch thời điểm, Diệp lão phu nhân tuy rằng do dự một chút, còn là đáp ứng rồi, nàng còn cùng quận chúa nói điều kiện, nhất định phải quận chúa đem sự tình náo đại, có thể nháo bao lớn, liền nháo bao lớn, cần thiết. Thượng đặt nghe, làm cho cả ngạo quốc người đều biết Võ An Hầu cha con làm ác sự, đương cháu gái hạ độc mưu hại tổ mẫu, đương phụ thân giữ gìn nữ nhi, bất kính mẹ kế. Bất hiếu không đễ, nhất định phải đem Võ An Hầu từ hầu tức vị trí thượng kéo xuống tới, hảo cấp Diệp nhị lao ra nhường chỗ. Mọi người một mảnh ô lên, thật sự là thật ác độc tâm tư à, đều ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất phụ nhân tâm, này ở Chiêu Dương quận chúa cùng vị này Diệp lão phu nhân trên người, thật là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn a. Quả thực ác độc tới cực điểm. Nô tỳ lời nói những câu là thật, nô tỳ còn có trưởng công chúa cùng Diệp lão phu nhân lui tới thư tử, là Hồng mụ mụ muốn thiêu hủy thời điểm, bị nô tỳ trộm lưu lại. Nô tỳ có thể lấy ra tới một biện thật giả. Bích Ti dập đầu nói. Lấy lại đây, cho chấm nhìn xem. Văn Viêm đế khí ngũ quan đều vặn mẹo, hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn cũng sẽ bị Chiêu Dương cái này muội muội cấp sống sờ sờ tức chết. Chương 207 xử trí như thế nào? 207. Chiêu Dương quận chúa thiếu chút nữa hộp máu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Bích Ti cái này tiện tỳ thế nhưng sẽ lưu lại nàng cùng Lao Chu thị thư tử. Rốt cuộc nàng cùng lão Chu thị hai người ai cũng không tín nhiệm ai, không chịu có thể chỉ bằng một cái nha đầu, khiến cho lão Chu thị cam tâm tình nguyện ăn vào độc dược, mà hiện giờ lão Chu thị bị giam lỏng ở hầu phủ, thật sự cũng là ra không được môn, nàng cùng Võ An Hầu phủ xưa nay không lui tới, càng là vô pháp đi Võ An Hầu phủ thấy Lao Chu Thị, cho nên cũng chỉ có thể thông qua thư tín cùng ân giám, trước làm Lao Chu Thị biết là nàng thiệt tình muốn cùng Lao Chu Thị làm giao dịch. Lúc này mới có thể a. Hai người liên hệ hai phong thư, một phong là nàng đi tin, một phong là Lao Chu Thị hồi âm. Chiêu Dương quận chúa có chút ảo não, hồi âm thật là nàng làm Bích Ti cấp xử lý rớt. Này Bích Ti cũng là Chiêu Dương quận chúa tín nhiệm người, nếu không cũng sẽ không kêu nàng làm như vậy chuyện này. Nhưng Chiêu Dương quận chúa như thế nào cũng chưa nghĩ đến Bích Ti sẽ trộm đem thư tín cấp để lại. Hồng Mụ Mụ cũng ngây ngẩn cả người, lúc ấy xem xong tin lúc sau, nàng vốn định tiếp theo thiêu hủy, chính là kêu một chút vừa vặn người tới, nàng liền vội không ngừng đem tin cấp Bích Ti làm Bích Ti trước thu hồi tới, sau đó qua đi liền đã quên. Nàng hỏi lại Bích Ti thời điểm, Bích Ti thẳng thư tín đã bị thiêu hủy. Lúc ấy Hồng Mụ Mụ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng này Bích Ti là Chiêu Dương quận chúa người, lại là chuyện này cảm kích giả, tự nhiên cũng không cần quá mức với đề phòng. Nhưng hiện tại hảo, lớn như vậy chứng cứ thế nhưng còn giữ, này cũng thật xong rồi. Khởi bẩm bệ hạ, kia tin ở nô tỳ trong phòng đâu, nô tỳ ẩn nấp rồi, thỉnh bệ hạ cho phép nô tỳ đi lấy, bởi vì chỉ có nô tỳ một người có thể tìm được. Bích Ti đáp. Nô tiến bảo, người đi theo cùng đi, đem tin cấp lấy về tới, chấm muốn trước tiên nhìn đến. Văn Viêm đế an bài nói. Nô tiến bảo vội vàng mang theo đem Bích Ti cũng áp cùng đi xuống. Sự tình tới rồi tình trạng này, đã hoàn toàn xoay ngược lại. Diệp Khải mới là chân chính không nóng nảy. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn vốn dĩ đều làm nhất hư tính toán, cùng lắm thì hắn rời khỏi triều đình là được, tóm lại cũng không thể làm Diệp Thiển Ý chịu ủy khuất. Nhưng lại không nghĩ tới sự tình thế nhưng có thể giải quyết. Diệp Khải cũng thật là có chút giật mình, hắn này nữ nhi, thật là trưởng thành. Chiêu Dương quận chúa thập phần đứng ngồi không yên, nàng giờ phút này thật là hối hận đã chết, như thế nào sự tình tới rồi loại tình trạng này, Diệp Thiển Ý còn có thể chuyển bại thành thắng đâu. Nàng kế hoạch như thế chu đáo chắc chẽ, thậm chí Lao Chu Thị đều lấy thân thử độc. Diệp Thiển Ý chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này, nàng đảo muốn nhìn Chiêu Dương quận chúa lúc này như thế nào xong việc, mà bệ hạ hay không vẫn là sẽ như nhau lúc trước như vậy giữ gìn Chiêu Dương quận chúa. Nô Tiến Bảo làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn nhì, không bao lâu, liền đem thư tín cùng người đều mang theo trở về. Nô Tiến Bảo trực tiếp đem thư tín giao cho Văn Viêm Đế trong tay, Văn Viêm Đế mở ra thư tín vừa thấy, sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng. Chiêu Dương. Văn Viêm Đế trực tiếp đem thư tín xoa thành một đoàn ném tới rồi Chiêu Dương quận chúa trên mặt, ngươi còn có cái gì nhưng, ngươi nhìn xem, này không phải ngươi bút tích, phía trên còn có ngươi tư trường, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy ác độc sự tình tới đâu. Lao Chu Thị bút tích hắn tuy rằng không nhận biết, nhưng là chỗ ký tên cũng có Lao Chu Thị tư trường, nghĩ đến cũng là giả không liêu. Hai người kia thật là quá mức tới cực điểm. Quả thực chính là lệnh người giận sôi. Chiêu Dương quận chúa môi đều nhấp trắng bệnh, lời nói thật, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Này thư tín thật là nàng viết, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nàng mặc dù là không nhận, cũng không có gì biện pháp. Chiêu Dương quận chúa chỉ là không nói một lời quỳ, nàng xưa nay đều là như thế này. Nếu chính mình làm sự tình bị người cấp vạch trần, cứ như vậy trầm mặc không nói, quỳ không lời nói. Văn Viêm Đế khí thất khiếu bốc khói, hận không thể trực tiếp đem Chiêu Dương quận chúa cấp ngũ mã phân thây. Từ Chiêu Dương quận chúa hồi thịnh kinh về sau, hắn này hoàng đế cơ hồ thành cấp Chiêu Dương quận chúa chuyên nghiệp chủ đít. Hắn rốt cuộc cấp Chiêu Dương quận chúa thu thập nhiều ít cục diện rồi dám, nhiều nhiều đếm không xuể. Trước đó vài ngày mới vừa đem vì quận chúa, sau lại hòa ly, hiện giờ lại nháo ra như vậy rèm pha. Thật không biết nàng rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ liền thế nào cũng phải muốn lăn lộn chết sao? Ngươi lời nói a, ngươi vừa rồi không phải rất có thể sao? Luôn mồm làm chấm tin tưởng ngươi, nhưng kết quả thế nào? Ngươi rốt cuộc làm nhiều ít tác sự, ngươi thật là muốn đem chấm cùng mẫu hậu đều cấp tức chết mới bỏ qua sao? Văn Viêm Đế xoa giữa mày nói. Mà Chu Nghĩa Võ giờ phút này mới cảm thấy chính mình xấu hổ vô cùng, hắn đều muốn tìm cấp hầm ngầm chui vào đi. Hắn làm Lao Chu Thị nhà mẹ đẻ người, thân chất nhi. Lão Chu Thị bị người cấp hạ độc, hắn tất nhiên trước tiên nên tới thế Lão Chu Thị lấy lại công đạo, thậm chí so làm nhi tử còn danh chính ngôn thuận đâu, nhưng hiện tại nhưng thật ra hảo, hắn cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này, thật giống như là cái ngốc tử giống nhau. Hắn may mắn cũng không mở miệng lời nói, hiện tại càng là muốn đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, tốt nhất không có bất luận kẻ nào mới vừa phát hiện hắn tồn tại mới hảo đâu. Không biết Chu Bá Gia còn có cái gì lời nói đâu. Diệp Thiền Ý lại không tính toán buông tha Chu Nghĩa Võ. Ngược lại là trực tiếp nhắc tới Chu Nghĩa Võ tên. Đương nhiên này nhất cử, cũng đem chúng ta ánh mắt từ Chiêu Dương quận chúa bên kia hấp dẫn đến Chu Nghĩa Võ trên người, vừa rồi Chu Nghĩa Võ bộ dáng, chính là liền cùng điên rồi giống nhau. Kia tư thế, đều hận không thể cùng Diệp Khải đánh nhau rồi, luôn mồm chỉ trích Diệp Khải, đem Diệp Khải mắng máu chó đầy đầu, dù sao các loại khó nghe đều ra bên ngoài ném. Cùng Chiêu Nghi quận chúa kẻ sướng người họa, hai người mắng cái kia thống khoái a, thật là muốn tức chết tha. Sự tình nếu đều là một hồi hiểu lầm, mới vừa rồi là tại hạ xúc động, đối Diệp Hầu có điều đắc tội, còn thỉnh Diệp Hầu bao dung. Chu Nghĩa Võ nhưng thật ra co được giãn được, vội vàng cấp Diệp Khải nhận lỗi. Chu Khanh à, chỉ sợ ngươi đã nhiều ngày, cũng là có chút bệnh hồ đồ đi, không bằng ở nhà nghỉ tắm gội chút thời gian, hảo sinh điều dưỡng thân thể, chờ cái gì thời điểm thân thể bình phục ở phục trước đi. Văn Viêm Đế thực tùy ý nói. Chính là Chu Nghĩa Võ lại giống như người cơm ăn hoàng liên giống nhau, thật là có khổ không ra. Này liền tương đương là tạm thời miễn hắn chức vụ. Đương nhiên, bệ hạ này chỉ là thực quyền chuyển pháp thôi, chính là trung quy vẫn là muốn xử phạt hắn. Cũng may vẫn là để lại đường sống, quá chút thời gian lại đi, hiện tại hắn không ở triều đình xuất hiện, không ở bệ hạ cùng Diệp Khải trước mặt xuất hiện, tạm thời tránh đi mũi nhọn đảo cũng là tốt. Chu Nghĩa Võ vội vàng quỳ xuống tạ ơn, bệ hạ chính là, vi thần là có chút thân thể không khỏe, liền cáo lui trước, tỉnh qua bệnh khí cho bệ hạ. Hảo, ngươi lui ra đi. Văn Viêm Đế phất phất tay, Chu Nghĩa Võ lúc này mới vội không ngừng rời đi. Chu Nghĩa Võ bị phạt, Chiêu Dương quận chúa cũng không có gì cảm giác. Dù sao nàng cứ như vậy, nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng, nàng tóm lại là bệ hạ thân muội muội, bệ hạ ở sinh khí có thể như thế nào, chẳng lẽ còn là giết nàng không thành a? Diệp Khanh à, chuyện này, ngươi cùng Hòa Di đều chịu ủy khuất, đặc biệt là Hòa Di, một cái cô nương, như thế nào có thể thừa nhận như vậy hãm hại cùng bôi nhọ, cũng may hết thể đều chân tướng đại bạch, cũng có thể còn Hòa Di một cái công đạo. Văn Viêm Đế cười nói. Diệp Khải hơi hơi không người, chậm rãi quỳ xuống, bệ hạ, xin nghe vi thần một lời, lúc này nếu là không liên lụy đến nữ, vi thần chịu chút tin đồn nhảm nhí, thậm chí bị người bôi nhọ, vi thần đều là có thể thừa nhận, chính là nữ còn chưa xuất cát, nhưng là lại cùng thái tử điện hạ đính hôn, nữ thanh danh nếu là hủy hoại, khẳng định cũng gây trở ngại đến thái tử điện hạ danh dự, chẳng phải là muốn dao động nền tảng lập quốc. Diệp Khải lời này chính là tương đương trọng, thực rõ ràng, Diệp Khải xem ra tới, Văn Viêm Đế đối Chiêu Dương quận chúa vẫn là hạ không được cuối cùng nhẫn tâm, hơn phân nửa vẫn là muốn giữ gìn. Đánh giá này trừng phạt cũng là cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng rơi xuống. Dù sao cũng là chính mình thân muội muội, hơn nữa Tây Thái Hậu còn ở, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn Chiêu Dương quận chúa tánh mạng. Nhiều nhất hàng vị, cấm túc, hàng vị thứ dân chỉ sợ đều khả năng không lớn. Diệp Khải xem như đã nhìn ra. Đông Lai nghe xong Diệp Khải lời này, nhưng thật ra cảm thấy không tồi, cũng quỳ xuống phụ hòa nói. Diệp Hầu ra lời nói thật là, thái tử ra ở Chư Thành bình định, chính là quận chúa nương nương lại như vậy mưu hại tương lai thái tử phi, ý đồ liên lụy thái tử ra thanh danh, thật sự là quá mức đến cực điểm. Diệp Thiển Ý khẽ như mày, nhìn Diệp Khải cùng Đông Lai đều quỳ trên mặt đất những lời này, Diệp Thiển Ý tự nhiên biết, bọn họ là muốn cho Văn Viêm Đế nghiêm trị Chiêu Dương quận chúa, chính là như vậy, chẳng phải là có bức bách hiểm nghi sao. Mà như vậy bức bách Văn Viêm Đế, tựa hồ cũng thật sự không được tốt. Hơn nữa lần này Đông Lai như vậy trợ giúp nàng, cùng Chiêu Dương quận chúa khai chiến, cũng sẽ khiến cho Văn Viêm Đế hiểu lầm. Từ trước thái tử ca ca ở Văn Viêm Đế trước mặt cũng coi như là che giấu thực lực, mặc kệ là ở triều đình giải thích thượng, cũng hoặc là cái gì cũng tốt, thái tử ca ca đều sẽ không làm Văn Viêm Đế cảm thấy trên người hắn có quá nhiều loang loáng điểm, thậm chí là so với hắn cái này làm phụ hoàng còn lợi hại. Nhưng lúc này đâu, thái tử ca ca ở Chư Thành, còn có thể không quên khống chế thịnh kinh đại cục. Hơn nữa còn phái người nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương quận chúa, hiện tại lại không hề cố kỵ cho nàng xuất đầu, chèn ép Chiêu Dương quận chúa, này một chút còn cùng Diệp Khải cùng bức bách Văn Viêm Đế tới trọng phạt Chiêu Dương quận chúa. Nếu Văn Viêm Đế trong lòng một chút ý tưởng đều không có, cũng là không có khả năng. Mà lúc này hơn phân nửa cũng phiền thoái. Bệ hạ, thần nữ có chuyện. Diệp Thiển Ý chạy nhanh đem nhị tha câu chuyện cấp cắt đứt. Hảo, ngươi. Văn Viêm Đế ý vị thâm trường nhìn Diệp Thiển Ý, nói. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này bị lớn như vậy ủy khuất, hơn nữa chứng cứ nơi tay, nắm chắc thắng lợi Diệp Thiển Ý rốt cuộc muốn cái gì. Thần nữ hy vọng bệ hạ có thể điệu thấp xử lý chuyện này. Diệp Thiển Ý nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Văn Viêm Đế nghe xong lời này, nhưng thật ra có vài phần lau mắt mà nhìn Diệp Thiển Ý, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ ra nói như vậy tới, thế nhưng làm hắn điệu thấp xử lý chuyện này. Diệp Thiển Ý không phải nên cầu hắn thật mạnh xử phạt Chiêu Dương mới đúng không? Này như thế nào? Ngươi chính là lớn nhất khổ chủ a, ngươi cái gì cũng chưa làm, lại bị vu hãm, bị hãm hại, chẳng lẽ không nên ủy khuất sao? Văn Viêm Đế hỏi. Diệp Thiển Ý này nhiên cười, thoạt nhìn cũng là ủy khuất vô cùng, nhưng đảo mắt lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, thần nữ là ủy khuất không giả, chính là thần nữ không nghĩ làm hoàng thất thanh danh, hầu phủ thanh danh hủy trong một sớm. Diệp Thiền Ý dừng một chút, tiếp tục nói, nếu bệ hạ thật mạnh xử phạt Chiêu Dương quận chúa, nếu là Chiêu Dương quận chúa hành động bị công khai tới, kia hoàng thất mặt mũi tất nhiên là đảo qua mà quang, thậm chí sẽ nhận người phê bình, mà đến lúc đó, hầu phủ mặt mũi lại có thể giữ được sao? Rốt cuộc lão phu nhân là hầu phủ lão phong quân, tự nhiên đại biểu chính là hầu phủ, nàng lấy thân ý đồ, tới oan uổng thần, chèn ép thần nữ phụ thân, nếu truyền đi ra ngoài, kia hầu phủ mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì, cho nên vì hoàng thất mặt mũi, hầu phủ mặt mũi, thỉnh bệ hạ châm trước xử lý, thần nữ hủy khuất một ít không quan trọng, có thể giữ được hai bên mặt mũi mới là quan trọng nhất. Diệp Thiền Y vô cùng chân thành nói. Văn Viêm Đế nhưng vẫn ở cân nhắc Diệp Thiền Y nói, suy xét này Diệp Thiền Y nói, rốt cuộc là thật là giả, có bao nhiêu thật, nhiều ít giả. Kỳ thật Diệp Thiền Y có chút lời nói là thật sự không sai. Chuyện này một khi Tuyên Dương đi ra ngoài, chẳng những hoàng thất mất mặt ném về đến nhà, hầu phủ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lại như thế nào, Lão Chu Thị là hầu phủ lão phong quân, nàng làm ra chuyện như vậy tới, cũng đủ ném tha. Một cái gia tộc, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, là một chút không sai. Diệp Thiền Ý nha đầu này, nhưng thật ra thật sự thức đại thể a. Loại này lấy đại cục làm trọng cách làm, cũng thật là không dễ dàng a. Này phân khí độ, cùng lòng dạ, không phải giống nhau nữ tử có thể làm được. Nha đầu a, ngươi cũng không sai, chuyện này, đích xác nên xét xử lý, lấy giữ được hai phòng mặt mũi là chủ, đến nỗi nha đầu ngươi chịu ủy khuất, chấm kiêng kỵ nhất bồi thường ngươi. Văn Viêm Đế gật đầu, vẻ mặt tán dương nhìn Diệp Thiền Ý, đối Diệp Thiền Ý tựa hồ là thập phần vừa lòng. Diệp Khải tuy rằng trong lòng không lớn tán đồng Diệp Thiền Ý, chính là Diệp Thiền Ý trước mặt mọi người nói ra, Diệp Khải rốt cuộc cũng không có phản bác Diệp Thiền Ý, hắn chính là không rõ Diệp Thiền Ý lời này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hiện giờ tốt như vậy cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch lãng phí, lần này còn muốn buông tha Chiêu Dương quận chúa cái này bà điên sao? Còn muốn cho lão Chu thị lưu tại hầu phủ ghê tởm hắn không thành? Lời nói thật, hắn là thật sự không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Diệp Khải vẻ mặt oán hắn giận. Chương 208 cầu một cái ân điển. 208. Chủ yếu là Diệp Khải không lộng minh bạch Diệp Thiền Ý ý tứ, nhưng là cũng không hảo tùy tiện đánh gãy Diệp Thiền Ý. Văn Viêm Đế lại như vậy, kia chuyện này, tám phần sẽ đại sự hóa, sự hóa. Đa tạ bệ hạ tán thưởng, chỉ cần bệ hạ minh bạch thần nữ liền không bị khuất. Diệp Thiền Ý thực săn sóc nói. Lam Vũ có chút sốt ruột, nhưng Bạch Chỉ càng sốt ruột, Bạch Chỉ đều nhịn không được muốn mở miệng chút cái gì, chính là lại bị Lam Vũ cấp ngăn cản. Lam Vũ đi theo Diệp Thiền Ý mấy ngày nay, xem như xem minh bạch một đạo lý, này tỷ mặc kệ là cái gì làm cái gì, đều là có chính mình đạo lý, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chính mình có hại, nàng làm như vậy tự nhiên có chính mình đạo lý. Bạch Chỉ bị Lam Vũ ngăn cản, cũng không dám lại. Nhưng thật ra Đông Lai trong lòng thập phần không phục. Hắn nay chính là hao hết tâm lực, xuất nhân xuất lực, hiện tại là trực tiếp bóp lấy Chiêu Dương quận chúa tử huyệt, nhưng này Diệp Thiền Ý thế nhưng muốn buông tha Chiêu Nghi quận chúa, này không phải nói dẫn sao. Thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Diệp Thiền Ý lời nói đã ra tới, hắn trừ bỏ nghe lệnh, còn có thể như thế nào đâu. Nếu là nhà hắn thái tử ra ở chỗ này, có thể hay không đương trường khí ngất xỉu đâu. Hoa Di, ngươi có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc đề, chỉ cần thật có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Văn Viêm Đế hảo phóng hứa hẹn nói. Muốn Văn Viêm Đế này hứa hẹn, chính là thật sự đến không được, vua của một nước, miệng vàng lời ngọc à, hơn nữa là làm Diệp Thiền Ý chính mình để yêu cầu, chỉ cần có thể làm được tất cả đều đáp ứng, này thật đúng là đến không được à. Diệp Thiền Ý cười cười, sau đó ôn hòa mở miệng nói, thần nữ cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ là hầu phủ liên tiếp xảy ra chuyện nhi, trước đó vài ngày, phu nhân mất, hiện giờ phụ thân bên người liền cái biết lánh biết nhiệt người cũng không có. Cũng hầu phủ càng là không có quản gia người, đại phòng công việc vặt, còn vẫn luôn làm phiền nhị thẩm nương đâu, thần nữ tưởng thế phụ thân cầu cái ân điển, không biết bệ hạ hay không có thể đáp ứng. Văn Viêm Đế cũng coi như là nghe ra tới, Diệp Thiền Ý là muốn cho Diệp Khải ở cưới một vị phụ nhân. Kỳ thật hầu phủ sự tình, Văn Viêm Đế cũng nghe thấy một ít, lúc trước Chu Thị tin đồn nhảm nhí truyền cũng là ồn ào huyên áo. Hắn kỳ thật đều cho rằng, Chu Thị chết cũng rất là thời điểm, Chu Thị tồn tại, thật sự so đã chết càng có ý nghĩa. Nếu Chu Thị tiếp tục tồn tại, chính mình nhi nữ thanh danh cũng khẳng định xong đời, đã chết ngược lại là có thể giữ được nhi nữ thanh danh. Cho nên thật sự là chết có ý nghĩa. Tuy rằng phu nhân đã chết, theo lý, nên từ từ ở đón dâu, đã có thể Chu Thị như vậy, bản thân chính là cái vợ kế, hơn nữa chết phía trước còn nháo ra tới nhiều như vậy tin đồn nhảm nhí, cũng không cần chờ đi. Nay tự nhiên là hảo, chỉ là Diệp Khanh có hay không chọn người thích hợp, nếu có lời nói, chấm tự mình cấp Diệp Khanh tứ hôn. Văn Viêm Đế trực tiếp đáp. Này Diệp Khải đón dâu, vốn chính là một cái sự tình đơn giản. Chỉ cần không phải thân phận quá cao nữ tử, tự nhiên đều sẽ đồng ý, nhưng Diệp Khải rốt cuộc là tuổi có chút, rốt cuộc tuổi bất hoặc. Thời gian mười mấy tuổi cô nương gả lại đây, đích sắc cũng là có chút ủy khuất. Nếu là 30 tới tuổi nói, nhưng thật ra còn thích hợp một ít, khá vậy quản không được nhiều như vậy, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thiển ý để đến yêu cầu này rốt cuộc cũng không cao. Cũng là nên thỏa mãn. Thần nữ biết phụ thân trong lòng có vừa lòng người được chọn, chỉ là không tiện mở miệng thôi, cho nên thần nữ lúc này mới thế phụ thân cầu cái này ân điển. Diệp Thiển ý dành trước một bước một đạo. Văn Viêm Đế khẽ nhíu mày, Diệp Thiển ý như thế một, Văn Viêm Đế trong lòng hơn phân nửa liền hiểu rõ. Diệp Khải nếu trong lòng có người được chọn, chính là lại không có mở miệng, cũng không có thực thi hành động. Kia tự nhiên là đối phương nếu không liền thân phận nâng lên, nếu không liền thân phận quá thấp. Tổng không thể là phụ nữ có chồng, Diệp Khải luôn luôn giữ mình trong sạch, ước chừng là sẽ không làm chuyện như vậy. Tổng thể tới, thân phận thấp lạnh còn hảo, nhưng nếu là quá cao, nhưng như thế nào hảo đâu. Văn Viêm Đế nhẹ vỗ về cằm, cũng là có chút khó xử, cũng không biết Diệp Khải coi trọng rốt cuộc là ai. Hắn ánh mắt đột nhiên đảo qua Bình Ninh trưởng công chúa, trong lòng lại một trận sóng to gió lớn. Diệp Khải không phải là coi trọng Bình Ninh đi. Văn Viêm Đế trên dưới đánh giá một phen, nhưng thật ra cảm thấy hai người thật là xứng đôi đâu. Bình Ninh tuổi tác cùng Diệp Khải cũng không sai biệt mấy a. Bình Ninh cũng thủ tiết nhiều năm như vậy, là nên tái giá, từ trước mặc kệ là ai, chỉ cần nhắc tới đến chuyện này, Bình Ninh liền cùng người mặt đỏ, hơn nữa nàng lời thề son sát, chính mình đời này cũng chỉ có Trần Phò Mã một cái trượng phu, hảo nữ không gả nhị phu, nàng là tuyệt đối sẽ không tái giá, nàng sinh là Trần gia người, chết là Trần gia quỷ, muốn chôn ở Trần gia phần mộ tổ tiên. Lúc trước hắn cùng mẫu hậu đều cảm thấy Bình Ninh hài tử, nàng không xa gả còn chưa tính, nhưng hôm nay Trần Yên cùng Trần Kha cũng đều trưởng thành, nàng là nên suy xét một chút chính mình hạnh phúc đi. Văn Viêm Đế ánh mắt ở Diệp Khải hòa Bình Ninh trưởng công chúa trên người qua lại nhìn quét mấy cái hồi cái, càng thêm cảm thấy hai người tương bồi. Nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, nếu Diệp Khải thật sự coi trọng Bình Ninh, như thế một cọc mỹ sự a. Không biết Diệp Khanh hướng vào người là? Văn Viêm Đế cười hỏi. Diệp Thiền ý cho Diệp Khải một ánh mắt, Diệp Khải kỳ thật trong lòng cũng sớm có quyết đoán. Từ Chu thị chết kia cùng nhau, hắn liền có tính toán, bằng không cũng sẽ không làm Trần Di nương đi theo Hà thị quản gia. Không đơn giản là hắn, này hầu phủ trên dưới cũng đều rõ ràng. Đều biết Trần Di nương sớm hay muộn là phải bị phụ chính. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần hướng vào chính là vi thần trong phòng một cái thiếp thất, hơn nữa thế vi thần sinh dục trưởng tử. Diệp Khải nói thẳng. Văn Viêm Đế có chút thất vọng, nhưng là loại này thất vọng cũng là chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì từ Diệp Khải nói, Văn Viêm Đế lại nghe ra tới một cái rất cường đại tin tức. Diệp Khải có cái thứ trưởng tử, đây là toàn bộ thịnh kinh trong thành người đều biết đến sự tình. Năm đó Tạ thị vào cửa 3 năm không con, cho nên mới làm chủ làm chính mình bên người nha hoàn khai mặt, làm thông phòng, này nha hoàn tranh đua, hầu hạ Diệp Khải 2 tháng liền có thai, hơn nữa vẫn là nhất cử đến mô. Bất quá sau lại Tạ thị cũng sinh lâm tử, cho nên thứ trưởng tử thân phận có chút xấu hổ, nhưng là một cái mâu thân xuất thân tỷ nữ thứ trưởng tử, tự nhiên sẽ không được đến chúng ta chú ý. Nhưng Diệp Khải hiện giờ muốn phụ chính thứ trưởng tử mẹ đẻ, khẳng định cũng là rất có dụng ý. Tuy rằng Chu thị dùng chính mình chết, bình ổn lời đồn, nhưng rốt cuộc Diệp Khải vẫn là đối Chu thị hài tử có khúc mắc. Nghe ý tứ này, phảng phất là tính toán cất nhắc này thứ trưởng tử đi. Nếu phụ chính trưởng tử mẫu thân, thuận lý thành trương, con vợ lẽ liền biến thành con vợ cả. Mà Chu thị cũng là thiếp thất phụ chính. Con trai của nàng, cũng là từ con vợ lẽ biến thành con vợ cả. Đại gia thân phận liền đều giống nhau, ai cũng không thể so ai cao quý. Nếu tương lai thỉnh phong thế tử thời điểm, tự nhiên cũng liền tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nếu Diệp Huyền ở nói, khẳng định không tới phiên này hai người, nhưng Diệp Huyền không còn nữa, này thỉnh phong thế tử sự tình, tự nhiên cũng là muốn phiền toái rất nhiều. Nhắc tới Diệp Huyền, Văn Viêm Đế trong lòng là mang theo ấy nấy. Chấm nhớ rõ ngươi kia thứ trưởng tử Di Nương là cái tỷ nữ xuất thân đi, thân phận rốt cuộc là có chút thấp. Văn Viêm Đế nhíu mày nói, là, nàng là tỷ nữ xuất thân, hơn nữa là vi thần tiên phu nhân bên người của hồi môn thị nữ, nhưng là nàng sinh dục trưởng tử có công. Mấy năm nay vẫn luôn đều tận tâm tận lực chiếu cố tiên phu tha hai đứa nhỏ, đức hạnh thập phần không tồi, vi thần đã liên tiếp qua đời hai vị phu nhân, ở cưới đệ tam phòng, nếu là từ tuổi trẻ cô nương bên trong tục cưới, không khỏi cũng là có chút hố nhân gia cô nương, vi thần mà trưởng tử đều 20 tuổi, vi thần cũng không để ý dòng dõi, nhưng là cũng tưởng. Thình một đạo bệ hạ ý chỉ, xem như cấp Trần thị một ít mặt mũi đi. Diệp Khải tự đáy lòng nói. Rốt cuộc, Diệp Khải lời này, cũng là đào tim đào phổi. Hơn nữa vẫn là làm cho mọi người ra tới. Lời nói đều nói cái này phần thượng, Văn Viêm Đế tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt, tuy rằng Văn Viêm Đế ngay từ đầu cũng không tính toán cự tuyệt. Nếu Diệp Khanh như thế, kia chấm cũng liền thế Ái Khanh làm chủ đi, thành toàn Ái Khanh, chấm cho các ngươi chỉ hôn, hơn nữa cũng cấp Trần Thị tam phẩm cáo mệnh. Văn Viêm Đế thoải mái hào phong nói, hầu phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, vợ kế cũng chỉ có thể sách phong nhị phẩm cáo mệnh, nếu tục cưới vị thứ ba phu nhân, theo lý, là không thể ở có cáo mệnh trong người, nhưng Văn Viêm Đế lại đại phòng cho Trần Thị tam phẩm cáo mệnh, cũng coi như là phá lệ, đương nhiên cũng là vì trấn an một chút Diệp Khải cùng Diệp Thiện Ý. Diệp Thiện Ý nhưng thật ra rất vừa lòng, Trần Di Nương nếu là phụ chính, hơn nữa có tam phẩm cáo mệnh, kia tương lai thế đại ca thỉnh phong thế tử, càng là sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc hôm nay không thể cùng nhau thế đại ca thỉnh phong thế tử, thứ nhất là đại ca dù sao cũng là con vợ lẽ, hiện giờ, phía trên còn có cái Diệp Hồng thân thế không thể nghiêm minh, nếu là hiện tại thế đại ca thỉnh phong thế tử, khó tránh khỏi sẽ làm người liên tưởng Chu Thị sự tình. Hơn nữa đại ca chưa từng có xuất sĩ, hơn nữa trước nay đều là không có tiếng tăm gì xử lý trong phủ sự vật, ở bên ngoài lực ảnh hưởng quá, căn bản là so ra kém Diệp Hồng. Hiện tại thỉnh phong cũng là nóng nội, chỉ có thể từng bước một từ từ tới. Không nóng nảy, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Diệp Thiền Ý làm chính mình chấn định xuống dưới, hôm nay chính là một cái tốt bắt đầu rồi. Chương 209 vứt bỏ. 209. Vi thần thế Trần Thị cảm tạ bệ hạ ân điển. Diệp Khải quỳ lệ tạ ơn. Nay không tính cái gì, so với Diệp Khanh cùng Hòa Di hôm nay đã chịu ủy khuất, đều không tính gì đó, chấm cho ngươi ân điển, cung cấp Hòa Di một cái ân điển, Hòa Di lần này liền tấn phong vì huyện chúa đi. Văn Viêm Đế cười nói. Diệp Thiền Ý cả kinh, ngạch không nghĩ tới Văn Viêm Đế thế nhưng sẽ cho nàng tấn phong tước vị. Văn Viêm Đế ở tước vị ban thưởng thượng xưa nay đều là keo kiệt tới cực điểm. Lúc trước cho nàng quận quân tước vị, nàng liền lắp bắp kinh hãi, nhưng hiện tại thế nhưng cho huyện chúa tước vị, kia này liền cùng Trần Yên cùng cấp. Phải biết rằng, Trần Yên chính là Bình Ninh trưởng công chúa nữ nhi à, mới được một cái huyện chúa tước vị. Đương nhiên, Văn Viêm Đế cũng hứa hẹn quá, Trần Yên xuất giá thời điểm, hắn tự nhiên sẽ sách phong Trần Yên vì quận chúa. Lễ bộ sẽ rửa theo công chúa nghi chế tới chuẩn bị của hồi môn. Nhưng nàng bất đồng, nàng chỉ là một cái hầu phủ xuất thân cô nương thôi, tuy rằng là tương lai thái tử phi, nhưng hôm nay hoạch phong huyện chúa chi vị, Văn Viêm Đế xem như bỏ vốn gốc. Triêu Dương quận chúa vừa nghe lời này, mặt đều đen, như thế nào cũng không nghĩ tới này Diệp Thiển Ý thế nhưng chợt bị sách phong huyện chúa. Nguyên bản nàng đều cấp nữ nhi thỉnh phong huyện chúa, bởi vì nàng lần nữa hàng vị, hơn nữa liên tiếp ngạch ra như vậy chuyện này. Cho nên này tức vị sự tình cũng liền trì hoãn, nhưng hiện tại Diệp Thiển Ý thế nhưng bị sách phong huyện chúa, này thật sự là thật quá đáng. Triêu Dương quận chúa hận không thể trực tiếp bóp chết Diệp Thiển Ý, chính là hiện tại nàng lại cái gì đều không thể làm, cái gì cũng làm không được. Sách phong Diệp Thiển Ý huyện chúa còn không phải hoàng huynh vì trấn an Diệp Thiển Ý, nhưng vì sao trấn an Diệp Thiển Ý đâu, còn không phải bởi vì nàng gây ra tai họa. Nàng nếu là giờ phút này dám nhiều một câu, chỉ sợ hoàng huynh sẽ trực tiếp lại đây đem nàng đánh nghiêng trên mặt đất, phun một ngụm nước miếng, sau đó ở hung hăng dẫm lên mấy đá. Cho nên Chiêu Dương quận chúa ở không cam lòng, cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, túi đầu, chẳng nghe không được là được. Đa tạ bệ hạ ân điển, chỉ là thần nữ chịu chi hổ thẹn. Diệp Thiền Ý quỳ lệ tạ ơn. Nay huyện chúa chi vị, là ngươi hẳn là đến, chấm sẽ ban cho ngươi một khối đất phong, mặc dù ngươi tương lai gả vào đông cung, thành thái tử phi, này huyện chúa tước vị cùng đất phong chấm cũng sẽ không thu hồi. Văn Viêm Đế hứa hẹn nói. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới Văn Viêm Đế đối nàng thế nhưng như vậy hào phóng, thật là thật đáng mừng a. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình chỉ cần gả vào Đông Cung, này tước vị chẳng khác nào là tự động từ bỏ, rốt cuộc nàng không thể bá chiếm hai cái vị trí đi. Nhưng Văn Viêm Đế thế nhưng không thu hồi đất phong cùng cư ủy, kia nàng đã có thể cao hứng. Đa tạ bệ hạ ân điển. Hảo, nếu sự tình giải quyết hảo, Diệp Khanh ra sự, chấm liền không xử lý, Chiêu Dương chấm cũng sẽ thật mạnh xử phạt, nhưng là liền không công khai. Còn thừa, liền giao cho Diệp Khanh xử trí đi. Văn Viêm Đế tính toán khởi giá hồi cung. Rốt cuộc vẫn là mang đi Chiêu Dương quận chúa, Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên cũng rời đi. Văn Viêm Đế ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là lao Chu thị bên kia, làm Diệp Khải chính mình nhìn xử lý đi. Diệp Khải cũng minh bạch, toàn ra người cung tiễn thành giá rời đi. Văn Viêm Đế không có phần tay, trực tiếp đem Chiêu Dương quận chúa mang tiến cung, đương nhiên Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên cũng cùng nhau đi theo tiến cung. Hai lời không trực tiếp trở về rồng ngâm điện. Văn Viêm Đế đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài, chỉ để lại Bình Ninh trưởng công chúa Trần Yên mẹ con, còn có Chiêu Dương quận chúa. Vừa rồi ở trên xe ngựa, Bình Ninh trưởng công chúa là một câu cũng không có cùng Chiêu Dương quận chúa, thật giống như Chiêu Dương quận chúa là không khí giống nhau. Nàng là thật sự sắp tức chết rồi, ở trong lòng nàng, về sau liền không có cái này muội muội. cho nên nàng mới có thể như vậy bình tĩnh đâu. Văn Viêm Đế khí đi qua đi lại, một bên Ngô Tiến Bảo lại khuyên nhủ, bệ hạ, ngài đừng tức giận, để ý tức điên thân mình, ngài bảo trọng long thể a. Chấm còn muốn này thân mình làm chi, sớm muộn gì cũng sẽ bị cái này hỗn trướng đồ vật cấp tức chết, cái này hỗn trướng chính là muốn sống sờ sờ tức chết chấm. Văn Viêm Đế chỉ vào Chiêu Dương quận chúa, từ nay hồi kinh kia ngay từ đầu, chấm hòa Bình Ninh đi theo ngươi mặt sau thu thập cục diện rồi dám, chấm cùng mẫu hậu Bình Ninh, đều cảm thấy từ trước bạc đãi ngươi, chuyện gì đều theo ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm chuyện này, liền thể diện đều từ bỏ đi, chấm sớm muộn gì phải bị ngươi tức chết rồi chấm, tức chết rồi mẫu hậu, xem về sau ai còn có thể bảo ngươi. Hoàng huynh, đừng tức giận, không đáng, thần muội đều không tức giận, ngươi còn có cái gì nhưng tức giận, thần muội xem như xem minh bạch, nàng chỉ cần tồn tại một liền sẽ làm yêu, nàng chính là người như vậy, thần muội lần này đem lời nói cấp hoàng huynh minh bạch, về sau chuyện của nàng, thần muội tuyệt không sẽ lại quản, nàng về sau sống hay chết, đều không cần nói cho thần muội cùng Yên Nhi liền cáo lui trước. Bình Ninh trưởng công chúa nhàn nhạt nói, xong lúc sau, trực tiếp lôi kéo Trần Yên liền rời đi. Nhiều liếc mắt một cái cũng chưa xem Chiêu Dương quận chúa. Chiêu Dương quận chúa ngây ngẩn cả người, có chút ngốc ngốc nhìn Bình Ninh trưởng công chúa rời đi bóng dáng, là như vậy dứt khoát kiên quyết, Bình Ninh trưởng công chúa chưa từng có như vậy quá. Mặc dù từ trước nàng lại tùy hứng, ở hồ nháo, Bình Ninh trưởng công chúa luôn cùng hoàng huynh như vậy, tức giận cửa trách nàng. Cũng không biết vì cái gì, nhìn hoàng tỷ bộ dáng này, nàng trong lòng lại rất sợ hãi, giống như cảm thấy từ nay về sau mất đi cái này tỷ tỷ giống nhau. Hoàng huynh, hoàng tỷ nàng không phải là thật sự đi. Chiêu Dương quận chúa có chút khủng hoảng. Khó trách ngươi Bình Ninh sinh khí, ngươi như vậy lợi dụng cùng nàng, mà khi nàng là ngươi thân tỷ tỷ sao? Mấy năm nay, nàng đối đãi ngươi như thế nào, ngươi trong lòng thật sự không biết sao? Ngươi như vậy làm, quá thương nàng tâm. Văn Viêm Đế nhưng thật ra có thể lý giải. Hoàng huynh, kia hoàng tỷ còn sẽ tha thứ ta sao? Chiêu Dương quận chúa thập phần khẩn trương hỏi. Văn Viêm Đế thở dài, cũng không trả lời, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Hơn phân nửa là sẽ không, Bình Ninh là cái tâm địa thiện lương, tâm thực chính người. Mặc dù nàng coi thường Chiêu Dương hành động, chính là bởi vì Chiêu Dương là nàng muội muội, nàng chưa bao giờ từ bỏ quá đối Chiêu Dương quản giáo, cho nên phía trước nàng mới có thể quản chế Chiêu Dương hành vi, thậm chí sẽ đánh nàng roi. Nếu là đổi làm người khác, nàng tội gì đi làm này đó cố sức không lấy lòng chính mình còn tức giận sự tình đâu. Nhưng hiện tại đối Chiêu Dương đã thất vọng tột đỉnh, tự nhiên cũng liền mặc kệ mặc kệ. Mà Bình Ninh tính tình này, một khi quyết định sự tình, là sẽ không dễ dàng thay đổi, ai cũng vô dụng, chẳng sợ hắn này hoàng huynh tự mình mở miệng, cũng không thay đổi được gì. Ngươi còn để ý Bình Ninh ý tưởng sao? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy Bình Ninh đối với ngươi quá mức với khắc nghiệt sao? Văn Viêm Đế hỏi. Tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Chiêu Dương quận chúa cúi đầu nói. Văn Viêm Đế cười nhạo, ngươi đừng ở chỗ này thương xuân thu buồn, lúc này ngươi phạm vào lớn như vậy sai, chấm nhất định phải thật mạnh phạt ngươi. Chiêu Dương quận chúa khó thở. Hoàng huynh không phải đã cấp Diệp Khải Diệp Thiển ý bồi thường sao? Làm gì còn muốn phạt thần muội a? Chiêu Dương quận chúa thập phần không cam lòng, nàng nếu không phải vì không bị trách phạt, có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiển ý hoạch phong huyện chúa sao? Ngươi thấy đủ đi, chỉ bằng ngươi hôm nay làm chuyện này, nếu là Diệp Khải nắm không bỏ, ngươi cho rằng chấm còn có thể hướng trước kia giống nhau che chở ngươi không thành? Chiêu Dương a, không phải chấm ngươi, ngươi này tuổi cũng không được, tổng nên biết nặng nhẹ đi, Diệp Khanh là thật sự quăng cổ chi thần. Ngươi thế nhưng dùng như vậy phương thức đi mưu hại hắn, hủy hoại hắn, ngươi có biết, nếu chấm bên người không có Diệp Khanh, sẽ như thế nào? Ngươi thật là lòng dạ đàn bà, ngươi ở bên sự tình thượng hồ nháo chấm cũng lười đến quả ngươi, nhưng ngươi nếu ở đêm này đó bát nháo sự tình liên lụy đến trên triều đình, chấm tuyệt không nung chiều, lần này chấm tính toán đem ngươi hàng vì huyện chúa, phát tước lộc một năm, đóng cửa ăn năn lại thêm 6 tháng, sau này không có tuyên triệu, không được bước ra quận chúa phủ nửa bước. Văn Viêm Đế lạnh lùng nói. Hoàng huynh, ngài cái gì, còn muốn hàng vị, hiện giờ thần muội đã là quận chúa, phải biết rằng thần muội hẳn là trưởng công chúa tôn sư a, hiện giờ này quận chúa tước vị đã đủ làm thần muội nghẹn quất, ngài còn muốn đem thần muội hàng vì huyện chúa, thần muội chính là ngài một mẹ đẻ ra a, mặc dù là đối khác hoàng tỷ, cũng không gặp ngài làm tuyệt tình như vậy a. Chiêu Dương quận chúa khóc lóc kể lể nói, khác công chúa chưa bao giờ làm chấm nhọc lòng quá, ngươi nhìn một cái nhân ra, ở nhìn một cái ngươi, mấy năm nay đều làm chút cái gì. Chấm bao nhiêu lần cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi bản thân liền ở đóng cửa ăn năn chung, còn dám gặp rắc rối, ngươi chạy nhanh cút đi, lan trở về ngươi quận chúa phủ đi tư quá, chấm không nghĩ nhìn đến ngươi. Văn Viêm Đế xua xua tay, hiển nhiên nhiều xem Chiêu Dương quận chúa liếc mắt một cái đều ngại phiền. Hoàng huynh, Chiêu Dương quận chúa thật sự là không cam lòng, này Diệp Thiển ý hoạch phong huyện chúa, nhưng nàng đâu, thế nhưng bị hàng vì huyện chúa, hiện tại nàng thế nhưng cùng Diệp Thiển Ý cung cấp, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu được đâu. Nàng rất muốn đi chết vừa chết. Hoàng huynh nếu là thật sự như thế tuyệt tình, kia thần muội còn không bằng chết liêu hảo. Chiêu Dương quận chúa nổi giận nói. Lời này thật đúng là đâm họng xuống thượng, Văn Viêm đế tức khắc sắc mặt đại biến, hắn thuận tay nắm lên trên bàn chén trà liền ném tới Chiêu Dương quận chúa trên người, nóng bỏng nước trà năng Chiêu Dương quận chúa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vậy ngươi đi tìm chết ta, hiện tại liền đi tìm chết, muốn gắt gao xa một ít, đừng ở chỗ này nhi e ngại chớp mắt, lập tức cút đi. Văn Viêm đế giận dữ hét. Chương 210 chủ tớ xuẩn độn như lợn. 210. Nô Tiến Bảo thấy Văn Viêm đế giận dữ, vội vàng đối với Chiêu Dương quận chúa đưa mắt ra hiệu. Không, xác thực, hẳn là Chiêu Dương huyện chúa. Kỳ thật Ngô Tiến Bảo cũng có thể lý giải Chiêu Dương huyện chúa trong lòng khẳng định là thực quỷ khuất. Đường đường bệ hạ thân muội, từ trưởng công chúa chi vị hiện tại đều bị hàng vì huyện chúa. Nàng không tiếp thu được cũng ở tình lý bên trong, nhưng rốt cuộc cũng không thể quái bệ hạ a. Nay trưởng công chúa cũng thật sự là quá có thể làm. Rơi xuống hiện tại tình trạng này, hoàn toàn là chính mình làm, quái không được bên tha. Nhưng Chiêu Dương huyện chúa ủy khuất không được, còn muốn ở lời nói. Sợ tới mức Ngô Tiến Bảo vội vàng đem Chiêu Dương huyện chúa cấp kéo ra ngoài. Ngươi làm gì lôi kéo ta a? Ta muốn cùng Hoàng huynh minh bạch, Hoàng huynh như vậy, thật là muốn bức tử ta sao? Chiêu Dương huyện chúa như cũng là khí không được, liên tục oán giận nói. Huyện chúa nương nương, ngài tội gì hướng họng súng thượng đâm đâu, hôm nay bệ hạ trong lòng cũng là đủ bực bội, tuy rằng bệ hạ muốn đem ngài hàng vị, nhưng rốt cuộc cũng không muốn động quận chúa phủ không phải sao. Nghĩ đến cũng bất quá là nhất thời xử phạt thôi, chờ bệ hạ hết giận. Tự nhiên sẽ trở lại vị trí cũ huyện chúa, chỉ là huyện chúa giờ phút này cũng muốn nhẫn mại một chút, tạm thời hồi phủ an phận thủ thường, mấy ngày nay, nhưng ngàn vạn đừng ở ra cái gì chuyện xấu. Nô Tiến Bảo nhịn không được khuyên giải an ủi nói. Nô Tiến Bảo nói, có lẽ có chút khó nghe, bởi vì cũng là tương đối trực tiếp, nhưng Chiêu Dương quận chúa nháo đến bây giờ tình trạng này, cũng thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Hoàn toàn đều là chính mình làm, Nô Tiến Bảo đều cảm thấy nàng xứng đáng. Nàng sắc cũng là đem bệ hạ cấp khó xử đã chết. Nô Tổng Quảng, nay Hoàng huynh chính là hạ chi chủ A, chẳng lẽ liền ta đều hộ không được sao? Ta chính là nàng thân muội muội A, hắn như thế nào có thể như thế trả đạp ta đâu? Chiêu Dương huyện chúa như cũng là cảm thấy thực ủy khuất. Huyện chúa A, bệ hạ nếu không phải niệm cùng huyện chúa tình cảm, chẳng lẽ chuyện này sẽ như vậy nhẹ nhàng bông sao? Hiện giờ ở trên triều đình, Diệp Hầu chính là bệ hạ quăng cổ chi thần, bệ hạ trấn an còn không kịp. Nhưng huyện chúa lại như thế hãm hại nhân ra, bệ hạ không phải cũng là che chở ngài sao? Ngài liền nghe lão nô một câu, hồi phủ đi thôi, sau này an an phận phận, đừng ở gây chuyện. Hôm nay huyện chúa liền trưởng công chúa đều đắc tội, vẫn là nghĩ biện pháp làm trưởng công chúa xin bất giận đi. Nô Tiến Bảo khuyên nhủ, muốn này bình ninh trưởng công chúa chính là tông thất nhất có trọng lượng người, lại là bệ hạ thân muội muội, nhưng như thế bình ninh trưởng công chúa cũng bực Chiêu Dương huyện chúa, hơn nữa còn đem lời nói như vậy trọng. Chiêu Dương huyện chúa hiện giờ quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp hòa bình ninh trưởng công chúa hòa hảo như lúc ban đầu đi. Hoàng tỷ sẽ không thật sự không để ý tới ta đi. Chiêu Dương huyện chúa có chút lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, chỉ cần huyện chúa ngài thiệt tình tương đồng trưởng công chúa hòa hảo như lúc ban đầu, trưởng công chúa sẽ không để ý tới ngài. Nô Tiến Bảo khuyên nhủ. Hảo, bất hòa ngươi, ta muốn đi gặp mẫu hậu, hoàng huynh bên kia, ngươi cũng nhiều thay ta lời hay đi. Chiêu Dương huyện chúa xong, thần xác huệ phải rời đi. Nô Tiến Bảo thấy Chiêu Dương huyện chúa, lúc này mới thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này sống tổ tông, thật đúng là khó hầu hạ a. Chiêu Dương huyện chúa trực tiếp đi Thọ Ninh Cung. Nàng còn cảm thấy chính mình là một bụng ủy khuất đâu, muốn đi cùng Tây Thái Hậu. Ít nhất, cũng muốn mau chóng giúp đỡ nàng khôi phục tước vị a, hiện tại làm cho thành huyện chúa. Đương đương một cái trưởng công chúa thế nhưng thành huyện chúa, cũng là thật sự quá sức, ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn muốn chết. Chỉ là Chiêu Dương huyện chúa không nghĩ tới Thọ Ninh cung cung nhân ra tới truyền lời, Tây Thái Hậu thân mình không khỏe, không nên gặp người, làm Chiêu Dương huyện chúa trở về hảo sinh đóng cửa ăn năn, về sau vô triệu không được tiến cung. Chiêu Dương huyện chúa nghe xong lời này thiếu chút nữa liền tức chết đi qua, nay tính như thế nào việc chuyện này a, như thế nào mẫu hậu cũng không chịu thấy nàng đâu. Nàng chân tướng đại náo một hồi a, nhưng ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại, rốt cuộc không dám làm ầm ĩ, xám xịt ly cung. Kỳ thật giờ phút này Bình Ninh trưởng công chúa đang ở Thọ Ninh cung đâu. Tây Thái Hậu tự nhiên là muốn gặp Chiêu Dương huyện chúa, chính là nhìn Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt, rốt cuộc cũng là không dám để cho Chiêu Dương tiến vào. Nếu là Chiêu Dương vào được, chỉ sợ Bình Ninh xoay người liền đi, chỉ là làm tỷ muội hai người quan hệ càng thêm khẩn trương là được. Tây Thái Hậu cũng thực buồn bực, nay tỷ muội hai người như thế nào liền nháo đến nước này đâu. Bình Ninh a, Chiêu Dương rốt cuộc là ngươi muội muội, ngươi cũng muốn nhiều bao dung một chút nàng a. Tây Thái Hậu châm trước mở miệng khuyên đủ. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh, mẫu hậu lời này nhi thần nhưng thật ra không rõ, nhi thần như thế nào không bao dung nàng, từ nàng hồi thịnh kinh kia ngay từ đầu, nhi thần là như thế nào nhường nàng, như thế nào giúp nàng, như thế nào đối nàng, chẳng lẽ mẫu hậu đều nhìn không ra tới sao? Nhưng hôm nay, nàng lại như thế nào đại ta? Nàng thế nhưng như vậy lợi dụng ta đi làm chuyện xấu, ngươi còn gọi ta như thế nào chịu đựng nàng? Bình Ninh trưởng công chúa càng là vẻ mặt chán ghét. Hắn là thật sự chướng mắt Chiêu Dương phong cách hành sự tới, hôm nay nàng Chiêu Dương thế nhưng tính kế đến nàng trên đầu tới, muốn kéo nàng xuống nước, này đã nghiêm trọng đụng vào nàng điểm mấu chốt, cho nên nàng sẽ không chịu đựng, cũng sẽ không nuông chiều. Ai ra biết tính tình của ngươi, khinh thường với làm những việc này, chính là Chiêu Dương cũng là bị buộc bất đắc dĩ, các ngươi rốt cuộc là thân tỉ muội, như thế nào cũng không có giúp đỡ người ngoài khi dễ nàng đạo lý a. Tây Thái Hậu nhịn không được nói. Mẫu hậu, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, nàng như thế nào đã bị bức bất đắc dĩ, ai buộc nàng làm chuyện xấu, mặc dù nàng hiện giờ đang ở đóng cửa ăn ăn, chính là chỉ cần nàng có chuyện gì, ta còn là trước tiên đi giúp nàng, nàng kêu ta cùng nàng ra cửa dân hương, ta liền thật sự trong lòng, nửa điểm hoài nghi cũng không có, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều là tính kế, nàng đem ta đương cái gì. Mẫu hậu không cần đối ta yêu cầu quá cao, ta cũng là cái sống sờ sờ người. Dựa vào cái gì Chiêu Dương như vậy lợi dụng ta lúc sau, ta còn muốn trong lòng không có khúc mắc đối nàng, ta là thật sự làm không được. Bình Ninh trưởng công chúa nhíu mày nói. Tây Thái Hậu cũng đã nhìn ra, Bình Ninh trưởng công chúa là thật sự sinh khí, thương tâm. Người này tâm tuy rằng là thực kiên cường, nhưng cũng là thực yếu ớt. Một khi thật sự thương tâm, liền rất khó quay đầu lại. Hảo, ai ra không bức ngươi, chỉ là các ngươi tỉ muội nháo đến như vậy, ai ra trong lòng luôn là sốt ruột ta. Hoàng tổ mẫu. Ngài cũng không cần sốt ruột, làm mẫu thân trước bình tĩnh một ít nhật tử đi, muốn cháu gái, lần này gì nháo đến thật sự là quá mức, quá khứ những cái đó liền không được, lúc này, liền hoàng cậu đều liên lụy vào được, làm cho hoàng cậu cũng thật mất mặt, may mắn ý nhi muội muội thức đại thể, cũng không có yêu cầu hoàng cậu trọng chứng gì, ngược lại là đem chuyện này cấp đè ép đi xuống, cũng coi như là bảo toàn chúng ta hoàng thất mặt mũi. Trần Yên ôn nhu mở miệng nói, Trần Yên lời nói xưa nay đều là nói có sách mách có chứng. Hơn nữa ngự khí cũng nhu hòa, có lý, này Tây Thái Hậu nhưng thật ra còn có thể nghe được đi vào. Tây Thái Hậu xưa nay thương tiếc Trần Yên lời nói, nàng cũng phá lệ có thể nghe lọt được. Yên nhi ngươi đối với cũng có lý, ngươi liền hảo làm bạn mẫu thân ngươi đi, ai ra cũng không quá thoải mái, liền không lưu các ngươi mẹ con. Tây Thái Hậu vẫy vẫy tay nói, Tây Thái Hậu đảo không phải có thể đuổi đi người, mà là trong lòng thật sự là không lớn thoải mái, thật sự cũng là không nghĩ quản này đó nhàn sự. Bình Ninh trưởng công chúa liền cùng Trần Yên cùng ly cung trở về quốc công phủ. Mà cùng lúc đó, hầu phủ sự tình còn không có xử lý xong. Nay Văn Viêm đế đoàn người vừa mới rời đi, Diệp Mẫn, Diệp Phương, đều tới rồi. Rốt cuộc hầu phủ ra chuyện lớn như vậy, còn nháo đến lớn như vậy, hai phủ cũng đều được đến tin tức. Diệp Phương vừa nghe lão Chu thị chúng độc hôn mê bất tỉnh, nay liền mã bất đình để hướng hầu phủ nơi này tới. Diệp Mẫn cũng cảm thấy sự có kỳ quặc, khẳng định là phải về đến xem. Kết quả tỉ muội hai người ở hầu phủ nhị môn thượng tương ngộ. Diệp Mẫn mang theo Vũ Văn Thiến tới, mà Diệp Phương lại là độc thân một thân, chỉ dẫn theo nha hoàn bà tử tới. Các nàng phủ đệ cũng là Diệp Tín cùng Diệp Hải tống cổ người đi báo tin nhi, tự nhiên cũng đều biết chút duyên cớ. Diệp Phương vừa thấy đến Diệp Mẫn liền có chút tức giận. Đại tỷ tỷ đây là trở về nhìn một cái mẫu thân đã chết không có sao. Diệp Phương châm chọc mỉa mai nói. Muội muội lời này là ý gì? Diệp Mẫn trực tiếp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ muội muội ngóng trông lão phu nhân chết sao? Hiện giờ đại tiểu thư chính là khó lường, từ trước đại tiểu thư cũng là một ngụm một cái mẫu thân, hiện giờ cũng đổi thành lão phu nhân, sợ người khác không biết, lão phu nhân là đại tiểu thư mẹ kế sao? Thế nhưng không đảm đương nổi đại tiểu thư kêu một tiếng mẫu thân. Ta mẫu thân đã sớm đã qua đời, ta chẳng qua là không nghĩ chết lão phu tha số tuổi thọ thôi. Diệp Mẫn lạnh lùng trả lời. Này Diệp Phương thật giống như là muốn tới tìm không thoải mái, mặc dù tìm không thoải mái cũng không nên tại đây nhị môn thượng, liền cùng nàng tranh chấp không thôi đi, hết thể cũng tốt xấu chờ đến gặp được lao phu nhân cùng đại ca lúc sau, nghe xong ngọn nguồn lúc sau lại đi. Liền ở chỗ này tranh chấp không thôi, cũng thật là đủ ném tha. Đại tiểu thư ngươi thật quá đáng đi. Diệp Phương càng thêm tức giận, kỳ thật Diệp Phương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dựa vào Diệp Phương tính tình, tự nhiên là không nghĩ ở liên lụy lao Chu thị cùng Diệp Khải chi gian tranh đấu. Từ Diệp Phương biết lao Chu thị như thế nào tính kế đại ca Diệp Khải, liền cùng lao Chu thị rõ ràng minh bạch, về sau không hề trộn lẫn bọn họ chi gian tranh đấu, cũng tỉnh rơi vào hai đầu không phải tha kết cục. Nhưng này không đại biểu Diệp Phương sẽ đối Lao Chu Thị sinh tử thơ ơ. Hiện giờ vừa nghe đến Lao Chu Thị trúng độc, hơn nữa hạ độc người có thể là Diệp Thiển Ý, nàng liền nữ nhi cũng không mang theo, trực tiếp liền chạy tới.